Mộ Thiêu Thanh nhìn thấy mừng thầm, nguyên lai Tuyết Diệp tiên cô không dám thật dùng nguyên anh tác chiến, nếu như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta khi dễ người, là ngươi không dám dùng, chính là ngươi không có, ngươi trước dùng nguyên anh hỗ trợ, ta sau tế bổn nguyên tinh linh, không có gì không nên. Nghĩ nàng cũng cầm kiếm xông lên, cùng bổn nguyên tinh linh cùng nhau song chiến Tuyết Diệp tiên cô. Hai người đánh nhau, đem phía dưới người đều xem choáng váng, liền Mộ Tử Nguyên đều ở lắc đầu tán thưởng. Chính mình này cháu gái thật không phải người bình thường, Tuyết biết Tuyết Diệp đã kết anh còn không yếu thế, nàng thế nhưng thiên làm ra cái cùng loại nguyên anh đồ vật, còn cùng nàng giống nhau biêu hạn dũng mãnh, mặc dù chỉ là kết đăng kỳ, như vậy hai cái đánh một cái, cũng đủ Tuyết Diệp chịu. Nghĩ hắn không khỏi có điểm đồng tình chính mình cái này sư muội, nếu không phải có cháu gái ở, hôm nay Tuyết Diệp khẳng định sẽ là sở người tiêu điểm, tại đây cuối cùng một trận chiến thượng, nàng sẽ đem chính mình thắng được thực thảm. Chính là có cháu gái, này kết quả như thế nào thật đúng là vô pháp đoán trước. Huống hồ liền tính là cháu gái bại, cũng đủ trở thành chuyện lạ, tu luyện 5 năm tiểu nha đầu, liền có thể đối chiến tông nội mạnh nhất thiên tài, nguyên anh kỳ siêu cường nữ tu, có như vậy cháu gái, chính mình thật là nhạt chứ. Tuyết Diệp tiên cô lúc này cũng có chút bực bội, vốn tưởng rằng đối chiến Mộ Thiểu Thanh không thành vấn đề, chỉ cần chính mình mở miệng vừa nói lời nói, nha đầu này phải tự động rời khỏi. Không nghĩ tới như thế điên cuồng, nàng nhíu nhíu mày, quyết định dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Giống nha đầu này nói, chính mình có năng lực này, liền không thể dễ dàng từ bỏ, tu hành căn bản là thuận theo thiên đạo, nhưng lại không phải trốn tránh cùng thoái nhượng, hẳn là chính mình làm sự tình liền muốn tận lực đi làm, bằng không chẳng phải là trái lương tâm. Nghĩ nàng Lạc Tuyết kiếm chỉ về phía trước, chỉ vào Mộ Thiểu Thanh nói, nha đầu, đây là chính ngươi tuyển, đừng trách ta tay tàn nhẫn. Nói kiếm phong phía trên đãng ra mông mông thanh khí, lấy nàng Tuyết kiếm vì trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo. Ở thanh khí mới vừa xuất hiện là lúc, Mộ Thiểu Thanh liền cảm giác được khác thường, đầu tiên là cảm thấy không khí phát làm, quanh mình hơi nước đang ở bay nhanh mà biến mất, lại lúc sau cảm thấy chính mình cũng ở phát làm, mặc kệ là tay chân tứ chi, vẫn là diện mạo khẩu môi, ngay cả thân thể nội bộ hơi nước cũng ở bay nhanh mà trôi đi, giống như bị cái gì hút đi giống nhau. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc, liền tính là biển lửa pháp thuật, cũng không thể nhanh như vậy đem thân thể hơi nước đều nướng bờ bờ cờ đi ra ngoài, hơn nữa xem Tuyết Diệp tiên cô bộ dáng, cũng không giống tu luyện hỏa hệ pháp thuật người. Nàng sửng sốt một lát liền minh bạch, Tuyết Diệp tiên cô xác thật không phải tu luyện hỏa hệ pháp thuật, mà là tu luyện thủy hệ, nguyên nhân chính là vì nàng có cực cường khống thủy chi lực, cho nên mới có thể tùy ý điều phối thủy nguyên tố, cho nên có thể dễ dàng rút ra bản thân trong thân thể hơi nước. Nàng đây là tưởng đem chính mình sống sờ sờ chịu thành một khối thây khô. Nàng không cấm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Quân Hy tông này đó môn nhân, khách khí lên thật khách khí, nhưng nếu không khách khí lên, cũng là cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra, như vậy pháp thuật không thể không nói đủ tàn nhẫn, xem ra phía trước chính mình đối những người này cái nhìn thật đúng là sai rồi. Chính là nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, dùng ra thời không nghịch chuyển chi thuật như thế nào Tuyết Diệp tiên cô đối kháng. Tuyết Diệp nơi đó rút ra, Mộ Thiểu Thanh liền lùi lại, rút ra đi ra ngoài lại lùi lại trở về, hai người liền như vậy giằng co. Lẽ ra nếu hai người pháp lực tương đương, Mộ Thiểu Thanh thời không nghịch chuyển muốn so Tuyết Diệp thủy hệ pháp thuật cao hơn một bậc, chính là hai người kém đều là ước chừng một cái cảnh giới. Mộ Thiểu Thanh chỉ là vừa mới kết đan, mà Tuyết Diệp là vừa rồi kết anh, lại nói tiếp kém chỉ là một cái cảnh giới, nhưng thực tế pháp lực lại kém mấy chục lần. Nếu không phải Mộ Thiểu Thanh pháp thuật siêu cường, căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Cảm giác được trong thân thể hơi nước dần dần trôi đi, chính mình nghịch chuyển trở về bổ khuyết không thượng lưu thất, mà bổn nguyên tinh linh tuy rằng không để bụng loại này pháp thuật, tiến lên ý đồ đánh gãy, nhưng lần này Tuyết Diệp tiên cô phát ngoan, lại đem nguyên anh tế ra tới, cuốn lấy bổn nguyên tinh linh, chỉ còn lại có hai người ở làm háo. Mộ Thiểu Thanh âm thầm sốt ruột, cảm giác tình huống không ổn. Tính toán muốn hay không đem Lăng Kha kêu ra tới hỗ trợ, xem tình huống hiện tại, chỉ cần có một chút ngoại lai lực lượng trợ giúp chính mình, liền có thể đánh vỡ loại này cục diện, giúp chính mình xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Chỉ là Lăng Kha tên kia không định tính, nếu là nhảy ra lúc sau lại biến thành hình người, chính mình thật sự không hảo công đạo. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Lưu Ly thành chủ thanh âm ở tử xa không gian nội vang lên, Mộ tiên cô, vẫn là ta tới trợ ngươi giúp một tay đi. Lại kéo đi xuống ngươi liền phải bại. Bởi vì bổn nguyên tinh linh duyên cớ, Lưu Ly thành chủ vẫn luôn có thể cảm ứng được Mộ Thiểu Thanh tình huống, đương nhiên đây cũng là bởi vì Mộ Thiểu Thanh an nguy, quan hệ đến Lưu Ly Quốc an nguy nguyên nhân, bằng không hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Mộ Thiểu Thanh lo lắng bọn họ từ trong không gian chuyển vận linh lực lại đây quá rõ ràng, dùng ý niệm hướng trong không gian truyền âm, nói, không cần dùng linh lực tác dụng ở ta trên người, đưa đến bổn nguyên tinh linh nơi đó đi. Hảo! Lưu Ly Thành chủ đáp ứng một tiếng, không cần Mộ Thiểu Thanh mở ra truyền tống môn, liền đã đem linh lực giáo huấn đến bổn nguyên tinh linh bên kia, hơn nữa cũng không phải rất nhiều, vừa vặn đủ nguyên tinh linh chiến thắng Nguyên Anh. Mộ Thiểu Thanh dùng pháp lực cùng Tuyết Diệp Tiên Cô giằng co, dùng không đến Diều Linh Kiếm, liền đem Diều Linh Kiếm cũng chuyển qua bổn nguyên tinh linh bên kia. Bổn nguyên tinh linh được đến Diều Linh Kiếm, lại nháy mắt pháp lực đại trướng, nhất kiếm bổ ra, muôn vàng kiếm vũ vẽ ra xé trời tiếng động, ca ca nước vang, dũng hướng Tuyết Diệp Tiên Cô Nguyên Anh. Và anh, Nguyên Anh pháp thuật công kích bị đánh vỡ, ở dòng khí chấn động dưới, quay cuồng hướng nơi xa bay đi. Nay vẫn là Mộ Thiểu Thanh thủ hạ lưu tình, không làm Diều Linh Kiếm kiếm phong hoàn toàn tập ra, bằng không Tuyết Diệp Tiên Cô Nguyên Anh khẳng định sẽ bị thương. Cho dù như vậy, Tuyết Diệp Tiên Cô cũng đại kinh thất sắc, phân thần hết sức, bị Mộ Thiểu Thanh pháp thuật đánh úp lại, đem nàng thủy hệ pháp thuật hóa giải, phía trước hút đi hơi nước trở lại Mộ Thiểu Thanh trong cơ thể. Cùng lúc đó, bổn nguyên tinh linh cũng đã đem Diều Linh Kiếm đưa tới Tuyết Diệp Tiên Cô phụ cận. Tuyết Diệp Tiên Cô sắc mặt một trận tái nhợt, vẫn là bị không nhỏ chấn động, dừng thân ở nơi đó bực bội mà nhìn Mộ Thiểu Thanh, nửa ngày lúc sau lắc đầu nói, kẻ điên, cầu thắng tâm quá cường, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện. Nói xong xoay người hướng Nguyên Anh bay đi bên kia bay đi, cùng bay trở về Nguyên Anh hợp hai là một, quay đầu đối Vương Tông Tĩnh nói, trưởng giáo, đệ tử thua. Vương Tông Tĩnh ha hả cười nói, Nguyên Phương, thua liền xử lý đi, đều là bổn tông đệ tử, ai thua ai thắng đều giống nhau. Tuyết Diệp Tiên Cô gật gật đầu, bay đến phía dưới đi nghỉ ngơi, cùng Mộ Thiểu Thanh một hồi đấu pháp, kém thật tiêu hao không ít pháp lực, phỏng chừng yêu cầu khôi phục mấy ngày mới được. Mộ Thiểu Thanh dừng thân không trung, cảm giác có điểm thắng chi không võ, chính là không có biện pháp, ai làm trận này tỉ thí nguyên lai liền không công bằng đâu, nàng cảnh giới như vậy cao. Tu luyện thời gian lại so với chính mình lâu, không nghĩ điểm biện pháp, căn bản không có khả năng thắng, mà chính mình lại là phi thắng không thể cứu trúc hề tử, không có biện pháp, kia chỉ có thể như vậy. Vương Tông Tinh thấy nàng sững sờ chiều nàng vẫy tay, nói, Thanh Nhi lại đây. Ngôn ngữ chi gian rất là thân thiết, tựa hồ đối Mộ Thiểu Thanh rất là khen ngợi. Mộ Thiểu Thanh yên tâm lại, bay đến Vương Tông Tinh trước mặt. Không tin Vương Tông Tĩnh nhìn không ra chính mình cùng Tuyết Diệp Tiên Cô tỉ thí cổ quái, nếu hắn đã nhìn ra, như cũ không có sinh khí, đó chính là tán thành chính mình làm như vậy, cho nên không có gì hảo lo lắng. Vương Tông Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới nàng nói, thôi, nếu thắng, kia liền hảo hảo chuẩn bị một chút đi, quá chút thời gian cùng mặt khác tông phái tuyển ra tới môn nhân cùng nhau tiến vào thánh vực. Mộ Thiêu Thanh nói, đúng vậy trưởng giáo. Chỉ là đệ tử tiến vào thánh vực lúc sau đều nên làm chút cái gì. Cái này ta cũng không biết rõ lắm, đến lúc đó sẽ có người nói cho ngươi. Như vậy về sau đệ tử còn sẽ trở về sao? Sẽ, đương nhiên sẽ trở về. Đúng vậy, đã biết. Mộ Thiêu Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, có thể trở về tốt nhất, nghe kia cái gọi là thánh vực tên liền cảm thấy không thoải mái, nếu là đi lúc sau cũng chưa về đã có thể nháo tâm, đương nhiên, liền tính cũng chưa về. Vì chúc hề tử, chính mình cũng vẫn là muốn đi, dù sao trong nhà mẫu thân có phụ thân chăm sóc, phụ thân lại có gia gia chiếu cố, mãi mãi còn có nương chiếu cố. Hào đi, có điểm loạn. Vương Tông Tĩnh cùng nàng nói xong lời nói lại đối mặt khác môn nhân nói, hảo, đi thánh vực người được chọn đã có, mọi người đều nên làm cái gì đi thôi. Bất quá nếu là ra ngoài vân du cũng muốn tùy thời đợi mệnh, vạn nhất tông nội có biến muốn cập trở về. Rốt cuộc thất ma thần xuất thế, không chuẩn khi nào sẽ tới trong tông tới quấy rối. Là, trưởng giáo, đệ tử tuân mệnh. Môn nhân nhóm cùng kêu lên đáp. Mộ Thiêu Thanh lại ở trong lòng thầm nghĩ, thất ma thần đã chỉ còn 6 cái, còn có một cái miêu thần chúng chính mình mà khi không biết thế nào, dư lại 5 cái, tựa hồ cũng không cần quá lo lắng. Nếu chính mình ở nói, phỏng chừng đều dùng ma khí cấp hao, toàn liền đều thành thật, chỉ tiếc chính mình phải rời khỏi. Vương Tông Tĩnh nói xong lúc sau xoay người trở về thủ Úc, phía dưới mặt khác quân hy môn nhân cũng đều các hồi các nơi, Mộ Thiểu Thanh thấy ra ra cùng sư ra còn đang đợi chính mình, liền rơi xuống đi cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói, sau đó cũng trở lại chính mình thạch động trung tinh tu đi. Trở lại trong động lúc sau, nàng khác sự không có làm, chuyện thứ nhất chính là đến Lưu Ly quốc trung đi xem Trúc Hề Tử. Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh bị Lưu Ly thành chủ bỏ vào kết giới nội linh động bên trong, dùng linh khí tẩm bổ hắn mỏng manh tàn hồn, Mộ Thiều Thanh không thể lấy bản thể đi vào, là muốn sử dụng bổn nguyên tinh linh. Đi vào lúc sau, Lưu Ly thành chủ mang nàng lại lần nữa đi vào cái kia sơn động. Đương nhiên lần này không hề giống như trước như vậy lao lực nhi, đi bước một từ trong thành đi qua đi, hai người trực tiếp bay đi là được. Vào sơn động chung, Lưu Ly thành chủ ở mặt trên chờ, làm Mộ Thiều Thanh chính mình đi vào. Bổn nguyên tinh linh thân thể đã bị linh khí quán trú quá một lần, lại đi vào sẽ không sinh ra như vậy hiệu quả, cho nên Mộ Thiều Thanh không có gì hảo lo lắng, trực tiếp liền rơi xuống đi vào. Trong động Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh phập phền, giống như nằm ở một trương hư vô, treo không trên giường. Nằm ở nơi đó an an tĩnh tĩnh, mỹ đến lóa mắt. Mộ Thiều Thanh tung bay ở hắn bên người, nhìn hắn tinh mỹ dung nhan, nhẹ giọng nói, Trúc Hề Tử, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nếu có thể nghe thấy, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta lấy được đi thánh vực tư cách, đi thánh vực, có lẽ ta là có thể tìm được phương pháp cứu sống ngươi, như vậy chúng ta liền lại có thể ở bên nhau. Nàng một bên nói một bên xem Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh, xem hắn có hay không phản ứng, kết quả kia nho nhỏ Trúc Hề Tử vẫn là cùng nằm ở nơi đó, giống như thật là không có sinh mệnh điều khác, vẫn không nhúc nhích, ngay cả và táo đều sẽ không phiêu động một chút. Mộ Thiêu Thanh thở dài, còn nói thêm, nhìn dáng vẻ của ngươi, không nhúc nhích, không thèm để ý, ngươi là giận ta đi, nếu ngươi sống lại, có phải hay không như cũ sẽ không tiếp thu ta, còn giống chết phía trước như vậy cự tuyệt ta. Trúc Hề Tử như cũ không phản ứng. Thôi, mặc kệ ngươi có thể hay không cự tuyệt ta, chán ghét ta, ta lại đều phải cứu ngươi, chỉ cần ngươi sống lại, hảo hảo tại thế gian, hay không cùng ta ở bên nhau cũng chưa quan hệ, chỉ biết ngươi tồn tại liền hảo. Nói nửa ngày lời nói, Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh vẫn là nguyên lai bộ dáng. Mộ Thiều Thanh lại lần nữa thở dài, biết lại nói nhiều ít cũng đều là giống nhau. Vì không cho Lưu Ly thành chủ nhiều chờ, nàng liền rời đi linh động, đến bên ngoài cùng Lưu Ly thành chủ cùng nhau ra Lưu Ly kết giới. Kết giới lại ra tử xa không gian, nhàn tới không có việc gì nàng liền nơi nơi xem, muốn nhìn một chút ra ra khi đó đem này phiến ngọn núi tua nhỏ, dùng để công kích chính mình, hay không thật sự không lưu lại dấu vết. Nhìn nửa ngày xác thật không tìm được, nàng không cấm lại ở bội phục, liền tính chính mình có thể đánh bại ra ra, nhưng là điểm này lại là chính mình làm không được. Người chính là như vậy, chính mình có thể làm được sự, liền không cảm thấy nhiều ghê gớm, mà nhìn đến người khác có thể làm được chính mình làm không tới, quên qua đi thập phần hâm mộ. Mộ Thiều Thanh tuy rằng đã trở thành kết đan kỳ tu sĩ, nhưng lại như cũ không thể ngoại lệ. Hiện tại muốn kết quả có, không có mặt khác sự làm liền chỉ có thể tiếp tục tu luyện, cảm thấy ở thạch động trung tâm cảnh không tốt, nàng liền bay đến đỉnh núi đi tính tọa, đối với thiên địa hiểu được, hy vọng có thể lại tinh tiến một bước. Chính là hiểu được thứ này càng là muốn liền càng cầu không được, tính tọa hơn tháng, cũng không có gì tiến triển. Chán đến chết, nàng liền lại sửa sang lại chính mình đồ vật, lo lắng nhất như cũng là gia thú trong túi quy thần, đi vào nhìn một chút, phát hiện quy thần hiện tại quả nhiên không an tĩnh, thân xác nội hơi thở sao động, nhưng là lại không có lao tới, không biết có phải hay không phía trước ra tới quá, phát hiện chung quanh tất cả đều là ma khí, lại lùi về đi. Quy thần bất động nàng liền cũng không để ý tới nó, như cũ đem nó ném ở chỗ này, đến từ xa trong không gian đi tế luyện đồng hay còn áo giáp. Phía trước nàng mới vừa trúc cơ khi dùng áo giáp, đến sau thần thức tăng trưởng liền nhỏ một vòng, kết quả lại sau lại thế nhưng kết đan, kia áo giáp liền càng nhỏ. Bất quá may mắn này áo giáp cũng có thể thăng cấp, vẫn luôn ở Mộ Thiều Thanh thần thức thượng ôn dưỡng, được đến cũng đủ linh khí, nó liền cũng liên tiếp tấn mấy cấp, chỉ là không có tế luyện, thoạt nhìn là phía trước bộ dáng. Mộ Thiều Thanh liền đem nó lại lần nữa tế luyện. Nay một tế luyện lại là một cái tháng sau, mới đem áo giáp tế luyện thành thích hợp lớn nhỏ, hơn nữa lại dùng lên, cơ hồ nhưng cùng thần thức hợp thành nhất thể, so từ trước dùng thoải mái nhiều. Này đương nhiên cũng là nàng pháp lực tăng cường nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, áo giáp cũng không thể không có tên, tổng không thể vẫn luôn kêu thần hoa áo giáp, hoặc là đồng hãy còn áo giáp đi, lại nói tiếp quá chuẩn, vì thế cân nhắc nửa ngày lúc sau, quyết định cấp thứ này đặt tên kêu thiên giáp huyền y. Làm xong lúc sau nàng lại khôi phục pháp lực, Rốt cuộc tế luyện pháp bảo cũng thực tiêu hao pháp lực, hơn nữa tế luyện hoàn thành lúc sau tiềm lực lại khôi phục, còn sẽ tăng trưởng một chút. Loại này tăng trưởng, đối với tu luyện công pháp các tu sĩ là rất có chỗ tốt, chỉ là đối với ngộ đạo các tu sĩ hấp dẫn cũng không lớn. So sánh với được đến hiểu được thăng cấp, điểm này tăng trưởng là chín châu mất sợi lông, không ai sẽ để ý. Mộ Thiêu Thanh pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục, liền nghe được Vương Tông Tĩnh kêu nàng tên, Mộ Thiêu Thanh, đến ta nơi này tới một chuyến. Mộ Thiêu Thanh còn không có nghĩ nhiều, cho rằng thánh vực hành trình sẽ không nhanh như vậy, chính là đi vào thụ ốc chung lúc sau. Vương Tông Tĩnh lại nói, Thanh Nhi, chuẩn bị tốt không có, tiếp dẫn thánh thuyền lập tức liền đến. Tiếp dẫn thánh thuyền. Thánh vực. Mộ Thiêu Thanh sửng sốt, này như thế nào trước đó một chút tin tức không có, nói đến liền đến. Vương Tông Tĩnh gật đầu, nói, tựa hồ là hư kiếp sơn ma thần xuất thế việc bị thánh vực đã biết, cho nên đem tiếp người nhật tử trước tiên, đại khái là lo lắng kiếp nạn trước tiên đã đến đi. Nghe bọn hắn một ngụm một cái kiếp nạn, Mộ Thiêu Thanh thật xa lý giải, rốt cuộc có thể là cái dạng gì kiếp nạn, chẳng lẽ trời sụp đất nước. Phòng trưng không đến mức, trừ cái này ra. Cho dù có yêu ma công lại đây, đánh là được, còn dùng làm cho như vậy khẩn trương, chuyên môn bồi dưỡng nhân tài gì, thật là không hiểu. Nghĩ nói, đệ tử không có gì nhưng chuẩn bị, chỉ cần sư tổ, sư phụ từ biệt là được. Nga, vậy ngươi đi thôi, từ biệt lúc sau đến ta nơi này tới, chờ thánh thuyền tới ta tự mình đưa ngươi đi. Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ, nhìn Quân Hy Tông đối chuyện này giống như không phải thực để ý dường như. Nhưng là Vương Tông Tĩnh thế nhưng muốn đích thân mình đưa chính mình, kia cũng là rất coi trọng, chỉ là biểu đạt phương thức không giống nhau thôi. Là, trưởng giáo, đệ tử đi trước. Vương Tông Tĩnh vây vây tay, Mộ Thiều Thanh từ thụ ốc ra tới, tới trước La Bảo một nơi đó cáo biệt. Cùng La Bảo một, cần nói không phải rất nhiều, chỉ là đơn giản địa đạo cáo biệt. La Bảo một dặn dò vài câu, Mộ Thiều Thanh nói cho hắn không cần lo lắng linh tinh. Sau đó ra tới lại đến Mộ Tử Nguyên thạch động chung. Nàng tiến vào còn chưa nói lời nói, Mộ Tử Nguyên liền hỏi nói, như thế nào, Thanh Nhi phải đi. Mộ Thiêu Thanh nói, đúng vậy, ra ra, ta phải đi, chính là không có thời gian trở về xem cha mẹ, ngươi lại đi thời điểm giúp ta nói một tiếng đi, này vừa đi khả năng thật sẽ không thực mau trở lại. Đương nhiên, đi lúc sau, không tu luyện đến nhất định cảnh giới, chính ngươi căn bản không năng lực trở về. Không chuẩn. Này vừa đi chính là vĩnh biệt. Ra ra ngươi không cần làm ta sợ, ngươi cùng cha ta sinh mệnh đều rất dài, nếu đều có thể tu luyện đến cực chỗ, trường sinh bất tử cũng chưa biết được, lại như thế nào không đến mức vĩnh viễn không thấy được. Ai, ta và ngươi cha còn hảo, sợ chỉ sợ ngươi nương. Năm 60 năm, sợ ngươi thật cũng chưa về. Kia dù sao cũng là thân thể này mẫu thân, miêu thị lại từ trước đến nay đa sầu đa cảm. Mộ Thiều Thanh sắc thật thực không yên tâm nàng, nói, chính là kia làm sao bây giờ à, ta không thể không đi, chính là ta lại không nghĩ đến chết cũng không thấy được mẫu thân một mặt. Nói tới đây nàng bỗng nhiên đình chỉ, nói, ra ra, ngươi nói có thể hay không đem phụ thân cùng mẫu thân đều mang ở ta trong không gian, như vậy ta muốn gặp mọi người là có thể thấy, không hề dùng chịu phân biệt chi khổ. Ách! Mộ Tử Nguyên trầm ngâm một chút, nói, này tựa hồ cũng là cái biện pháp, chỉ là thời gian tới kịp sao, ngươi không phải nói không có thời gian trở về. Ta không có thời gian trở về, ta có thể cho Lăng Kha trở về, làm cho bọn họ đem phụ thân cùng mẫu thân kế đó, hắn từ trước tốc độ liền rất mau, hiện tại lại tấn cấp, không chuẩn có thể ở ta trở về phía trước đổi tới. Nô, vậy ngươi thử xem đi, làm Lăng Kha đem bọn họ kế đó, nếu bọn họ nguyện ý, liền tiến ngươi không gian, nếu không muốn. Ta còn có thể cho bọn hắn lại tìm sinh tồn nơi. Hảo, ta đây liền đi. Quyết định xuống dưới cấp bách, Mộ Thiều Thanh thạch động liền bay đến Ngọc Phù Sơn kết giới ở ngoài. Từ nàng kết đan lúc sau, cảm giác chung quanh thiên địa đều so từ trước hẹp, từ trước rộng lớn Ngọc Phù Sơn, hiện tại cũng là nghĩ lại là có thể rời đi. Ra đến kết giới ngoại, nàng tiến vào không gian đối Lăng Kha nói, Lăng Kha, ngươi mau đi cho ta xử lý chút việc. Đến Liên Hoa thôn đem ta cha mẹ kế đó, muốn mau, thực mau thực mau. Lăng Kha còn không biết nàng này liền phải đi, lười biếng mà nói, như thế nào như vậy cấp, ngươi không đến có việc gấp thời điểm có nghĩ tới ta. Mộ Thiêu Thanh nói, hảo, ngươi đừng rong dài, nhanh lên đi thôi, lại không đi không còn kịp rồi, chờ trở về ta lại cùng ngươi giải thích được không. Lăng Kha đành phải đứng dậy, nói, hảo đi, ta đây liền cho ngươi đi một chuyến, chỉ là ngươi có thể tin được ta sao, vạn nhất ta không ở ngươi trước khi rời đi gấp trở về làm sao bây giờ. Sẽ không, lấy tốc độ của ngươi, đi tới đi lui chỉ cần 3-4 thiên thời gian, ta phỏng chừng kia thánh vực người tới lại mau, cũng không đến mức mau thành như vậy, ngươi đi nhanh đi. Hảo lặc, ta đây liền đi rồi. Mộ Thiêu Thanh đem Lăng Kha đưa ra không gian, gia hỏa này liền biến thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi. Xem hắn tốc độ này, chỉ sợ không dùng được 3-4 thiên là có thể đuổi tới Liên Hoa Thôn. Mộ Thiêu Thanh càng thêm yên tâm, cảm thấy hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Còn để ý niệm đối hắn nói, nhìn thấy cha mẹ ta hóa thành phía trước nướng kim tích bộ dáng, bằng không bọn họ không quen biết ngươi, ta phụ thân cũng trúc cơ, không chuẩn sẽ cùng ngươi động thủ. Đã biết. Đúng rồi, không gian, ngươi không có không gian, như thế nào đem bọn họ mang lại đây? Ngươi như thế nào liền biết ta không có không gian, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi đem ta dưỡng ở trong không gian, liền không được ta cũng dưỡng điểm cái gì? Mộ Thiêu Thanh sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng dưỡng cái gì linh thú? Chính là chính mình không biết ta, hắn trước nay chưa nói quá. Nếu là bình thường, không chuẩn Mộ Thiểu Thanh không màng Lăng Kha phản đối cũng sẽ đến hắn thức hải lục soát một lục soát, ai làm chính mình là chủ nhân, có năng lực này, có tư cách này đâu, chính là hiện tại chính làm Lăng Kha cho chính mình biện pháp, vẫn là trước đừng quấy rầy hắn, nếu đem hắn làm tức giận nhi, liền chậm trễ đại sự. Lăng Kha chạy xa, Mộ Thiểu Thanh liền ở Ngọc Phù Sơn kết giới ngoại chờ, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy hắn cùng cha mẹ trở về. Một bên chờ còn ở một bên sốt ruột, rõ ràng cùng trưởng giáo nói chính mình không có quá nhiều chuyện, cáo biệt liền hảo, kết quả lại chạy phòng tông môn ngoại lai đợi, không biết trưởng giáo ở sau núi chờ chính mình không nóng nảy, bất quá phòng trường chính mình làm cái gì hắn đều có thể biết, nếu là nóng nảy khẳng định sẽ kêu chính mình trở về. Cứ như vậy nàng ở Ngọc Phù Sơn kết giới ngoại chờ, nhất đẳng chính là 2 ngày, để ý niệm bên trong, cũng có thể cảm giác được Lăng Kha càng nghiệp càng xa, nhưng là chủ tớ 2 cái vẫn là có thể câu thông. Lăng Kha, ngươi đến chỗ nào rồi, đã 2 ngày, lại không trở lại liền tới không kịp. Ta đã tiếp thượng cha mẹ ngươi trở về đi rồi, hiện có 1 ngày liền không sai biệt lắm tới rồi. Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ còn hảo, trưởng giáo nơi đó 2 ngày không động tĩnh, hẳn là có thể lại trở thượng 1 ngày. Chính là nàng nơi này mới vừa có cái này ý niệm, liền nghe được Vương Tông Tĩnh từ kết giới trong vòng truyền âm ra tới, nói, Thanh Nhi, như thế nào còn không trở lại? Thánh thuyền lập tức liền phải tới rồi. Mộ Thiêu Thanh nghe được cả kinh, đành phải đứng dậy bay trở về kết giới trong vòng, đi vào sau núi Thu Úc, tiến vào nói, trưởng giáo, thánh thuyền khi nào đến, có thể hay không lại kéo một chút thời gian, có thể kéo 1 ngày liền hảo. Hiện tại ở Nghi Lam Tông đâu, tiếp thượng Nghi Lam Tông môn nhân lập tức liền tới đây. Nghi Lam Tông. Nghi Lam Tông tới khẳng định là Khúc Hương Âm. Mộ Thiêu Thanh không khỏi âm thầm bĩu môi. Nghĩ thầm xem ra muốn cùng cái kia làm bộ làm tịch thiên mệnh giả đồng hành, thật là đen đủi. Mộ Thiêu Thanh chán ghét Khúc Hương Âm đồng thời còn đang suy nghĩ, nếu cái gọi là thánh thuyền hiện tại Nghi Lam Tông, như vậy sẽ không thực mau đến nơi đây, hẳn là có thể chờ đến Lăng Kha trở về. Trường giáo hiện tại kêu chính mình lại đây, hẳn là chỉ là lại đây cùng nhau chờ. Nghĩ nàng lại để ý niệm chung hỏi Lăng Kha, đến nơi nào, nhanh lên à, ta bên này lập tức muốn đi. Lăng Kha trả lời, nhanh, lại có 4-5 cái canh giờ không sai biệt lắm. Khương Thải Nguyệt trong lòng càng thêm nắm chắc, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là cấp lực, so với trước nói lại nhanh một ít. Vì thế nàng liền ngồi ở Vương Tông Tĩnh bên cạnh chờ đợi. Vương Tông Tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh, ngón tay tiêm thường thường xuất hiện một chút quang mang, đảo mắt biến mất, tựa hồ ở cùng thánh thuyền bên kia liên hệ. Mộ Thiêu Thanh ngồi ở chỗ kia có điểm thấp thỏm, tuy rằng cảm giác có thể tới kịp, nhưng là lại thực lo lắng xuất hiện để ý ngoại, chỉ ngóng trông Lăng Kha bên kia sớm một chút truyền đến tin tức, nói nó đến tông môn ngoại, chính mình mới có thể an tâm. Nàng nơi này đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên Lăng Kha ở thức hải kêu to, không xong chủ nhân, ta bị một con điều cấp theo dõi. Mộ Thiêu Thanh ngây ra, nói, điêu. Cái gì điêu? Ngươi đừng lý nó, nhanh lên trở về. Không để ý tới không được a, ta chạy không thoát, này điêu bản lĩnh quá lớn. Tốc độ so với ta còn nhanh. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến ma tộc 7 thần có một cái điêu thần, nàng vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không gặp được điêu thần? Đúng vậy, hắn chính rốt cuộc tìm kia chỉ lao ô quy đâu, không biết như thế nào biết là ta và ngươi đem lão quy bắt lại, chết quấn lấy ta không bỏ, không nói chuyện với ngươi nữa, lại nói ta muốn bại. Mộ Thiêu Thanh rốt cuộc ngồi không yên, đang mà từ Vương Tông Tĩnh bên người nhảy lên, nói, trưởng giáo, ta có việc, có thể hay không trước rời đi. Vương Tông Tĩnh nhíu mày, nói, ngươi như thế nào lại có việc, thánh thuyền lập tức tới rồi, chúng ta muốn đi sơn môn ngoại chờ. Nhanh như vậy, chính là ta. Chính là cái gì? Nếu ngươi lại do dự, vậy đi không được, thật không nghĩ đi ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta lập tức thay đổi người còn kịp. Ta. Mộ Thiêu Thanh đều mau khó xử đã chết, đi nói, không thể cùng cha mẹ tái kiến một lần mặt, không đi nói, không hy vọng cứu Trúc Hề Tử, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn. Nàng còn ở suy nghĩ, Vương Tông Tĩnh lại nói, tới rồi, chúng ta đi ra ngoài. Nói không đợi nàng trả lời, liền đem nàng giữ chặt hướng sơn môn ngoại bay đi. Hai người đi vào sơn môn ngoại, Vương Tông Tĩnh ngẩng đầu nhìn, Mộ Thiêu Thanh liền cũng theo hắn xem. Chỉ thấy ở Nghi Lam Tông cái kia phương hướng, từ không trung phi gần nhất một đạo lang quang, kia tốc độ cực nhanh, muốn so Lăng Kha vận tốc ánh sáng kỹ năng còn cường, mắt thường có thể thấy được lớn mạnh. Không đợi nàng phản ứng lại đây, kia lam quang đã đi vào phụ cận, có thể thấy rõ là một con màu lam hoa sen hình dạng thuyền hình vật. Bất quá chờ nàng thấy rõ thời điểm, kia thánh vực hoa sen thuyền đã dừng ở trước mặt, có thể hoàn chỉnh mà thấy rõ toàn cảnh. Nay thuyền ngoại, tất cả đều là hoa sen tạo hình, từ hoa sen cánh cùng đài sen cấu thành. Lúc này thuyền nội đã ngồi 5-6 cá nhân. Không ra Mộ Thiểu Thanh sở liệu, này 5-6 cá nhân chung quả nhiên có khúc hương âm. Nàng biết sẽ có khúc hương âm lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, nhìn đến Quân Hy Tông ngoại chỉ có Mộ Thiểu Thanh cùng Vương Tông Tĩnh hai người nàng còn ở kỳ quái. Mộ Thiểu Thanh cái kia phản đồ thế nhưng chạy đến nơi đây tới. Nàng cùng cái kia lão giả đứng chung một chỗ là vì cái gì, chẳng lẽ Quân Hy Tông tuyển ra thiên mệnh giả là cái này lão nhân. Mặc dù nàng biết Mộ Thiểu Thanh thực ưu tú, nhưng lại không cảm thấy Mộ Thiểu Thanh có đi thánh vực tư cách, bởi vì mặc kệ Mộ Thiểu Thanh ở tu hành phương diện nhiều làm người ngoài dự đoán, khúc hương âm đều là từ trong xương cốt khinh bỉ, một cái từ nhỏ bị nhà mình khi dễ đến cơm đều ăn không được người cơm, mặc kệ về sau nếu gì trưởng thành. Trong xương cốt đều sẽ lạc hạ hèn mọn dấu vết. Mộ Thiêu Thanh còn ở ngốc xem thời điểm, Vương Tông Tĩnh đã đối nàng nói, Hảo Thanh Nhi, đi lên đi, thánh thuyền đó là tiếp dẫn sứ giả, đi lên sau nó sẽ tự mang theo các ngươi đi thánh vực. Mộ Thiêu Thanh không có biện pháp, biết khẳng định đợi không được Lăng Kha tới, chính mình lại không thể ở ngay lúc này nói không đi, đành phải đối Vương Tông Tĩnh nói, trưởng giáo, kia đệ tử lên thuyền. Đi thôi, đến thánh vực hảo hảo tu hành. Tranh thủ sớm ngày trở về. Mộ Thiêu Thanh hơi hãn, trong lòng thầm nghĩ, lời này nghe tới như thế nào giống như đến ngục trung hảo hảo cải tạo, tranh thủ giảm hình phạt, sớm ngày trọng hoạch tự do cảm giác. Là, trưởng giáo, đệ tử liền chút bái biệt. Nói xong hướng Vương Tông Tĩnh ấp vái chào, quay đầu hướng Liên Hoa thôn bên kia nhìn thoáng qua, để ý niệm chung đối Lăng Kha nói, Lăng Kha, không được, ta chờ không được, chỉ có thể đi trước, ta cha mẹ liền làm ơn ngươi. Hảo hảo chiếu cố bọn họ. Bên kia Lăng Kha còn ở cùng điêu thần chiến đấu, nghe xong nàng lời nói hét lớn, cái gì, chủ nhân, ngươi từ bỏ ta, ngươi muốn một người đi. Không phải không cần, là chờ không được, ta cần thiết muốn đi, bằng không cứu không được Trúc Hề Tử, chỉ có thể đem ngươi lưu tại bên này, ngươi tìm ta ra, đem ta cha mẹ cùng mãi mãi giao cho hắn đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, về sau ta sẽ trở về. Chính là chủ nhân. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ta muốn làm cái gì? Không có ngươi, ta liền vì cái gì tồn tại cũng không biết. Vậy vì chờ ta tồn tại đi, ta khẳng định sẽ trở về. Mộ Thiêu Thanh cùng Lăng Kha đối thoại thời điểm, kia thánh thuyền đã chờ đến không kiên nhẫn, thế nhưng mở miệng nói chuyện, nhanh lên, còn cọ sát cái gì? Mộ Thiêu Thanh bị hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn nó, không nghĩ tới thánh vực tới pháp bảo đều có thể nói chuyện. Không biết nó chỉ là truyền lại khác giọng nói lại đây, vẫn là nó thật sự có tư tưởng. Nếu là thực sự có tư tưởng, kia cũng thật là đáng sợ. Nghĩ nàng phi thân dựng lên rừng ở trên thuyền. Thấy muốn đi thánh vực thế nhưng thật là nàng, khúc hương âm nói không nên lời phiền chán. Thấy Mộ Thiểu Thanh đi lên, nàng thế nhưng phiêu nằm về phía sau, trốn đến bên kia đi, giống như Mộ Thiểu Thanh trên người có đặc thù khí vị, có thể hơn đến nàng dường như. Mộ Thiêu Thanh mắt lạnh quét nàng một chút, lại cảm thấy nàng trốn đi ra ngoài là thức thời, bằng không chính mình cũng ghê tởm. Chỉ là quét xong này liếc mắt một cái có chút nghi hoặc, phía trước chính mình từ Nghi Lam Tông rời đi thời điểm, Khúc Hương Âm tuy rằng bị tuyển vì thiên mệnh giả, nhưng là nàng cảnh chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, liền tính này trận có tiến bộ, xài bước lên một cảnh đi đến toàn chiếu kỳ cùng lắm thì, lấy chính mình kết đan kỳ cảnh giới, không có khả năng nhìn không thấu, như thế nào chính mình lại hoàn toàn phát hiện không được nàng cảnh giới đâu. Nàng hoài nghi thời điểm, hoa sen thuyền đã khởi động, Mộ Thiều Thanh liền một chút đong đưa cảm giác đều không có, liền phát hiện đã tiến vào không trung, hơn nữa phía dưới sơn xuyên đang ở thu nhỏ, biến xa, cứ như vậy hấp tấp bay lên. Xong rồi, thật muốn rời đi nơi này. Từ trước không nghĩ tới phải rời khỏi, Mộ Thiều Thanh đối thế giới này không có gì cảm thấy giác, còn đang suy nghĩ như thế nào thăm dò, chính là chỉ trước mắt, liền phải rời đi nơi này người cùng vật. Hơn nữa như vậy đột nhiên, rời đi cha mẹ, gia gia, sư gia, chính mình ái sủng, còn có này không tính quen thuộc ở thiên địa, Mộ Thiều Thanh thế nhưng nói không nên lời lưu luyến cùng không tha. Mộ Thiều Thanh đám người ngồi thánh thuyền bay khỏi Quân Hy Tông, bởi vì nàng đối người trên thuyền một cái cũng không thân, duy nhất nhận thức Khúc Hương Âm vẫn là thù địch quan hệ, cho nên với ai cũng không nói lời nào. Có thể cùng Lăng Kha liên hệ thượng, liền lại hỏi hắn tình huống, Lăng Kha bên kia liều mạng toàn lực, vẫn là đánh không lại điêu thần, đang suy nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là nghe nói điêu thần đem hắn theo dõi, hắn như thế nào trốn đều trốn không thoát, tiến vào không gian, lại thiếu chút nữa bị điêu thần đem không gian đánh bạo, chỉ có thể ra tới tiếp tục cùng hắn chu toàn. Mộ Thiêu Thanh lo lắng đến muốn mệnh, nếu là Lăng Kha thua ở điêu thần thủ hạ, kia hắn không gian khẳng định sẽ bị phá hư, kia cha mẹ cùng mãi mãi nhưng thảm. Lúc này nàng nói không nên lời hối hận, thật không nên làm Lăng Kha đi tiếp cha mẹ, nếu không đi tiếp, cũng sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Cha mẹ tuy rằng không thể cùng chính mình gặp mặt, nhưng là lại có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt ở Liên Hoa Thôn, Lăng Kha cũng có thể đi theo chính mình, cái này khét ngược, thật biến thành người cô đơn. Tuy rằng trong không gian còn có tử lĩnh cùng lưu ly quốc cả nước người, chính là người khác nhóm đều không thể nói là chân chính nhân loại, cũng không thể giống Lăng Kha như vậy làm chính mình tin tuệ, thực sự có chuyện gì phát sinh thời điểm, chỉ có thể chính mình đi đua. Lúc trước thu Lăng Kha thời điểm, gia hỏa này liền đối chính mình một bụng oán hận, làm cho chính mình cũng lúc nào cũng đề phòng hắn, không phát hiện quá hắn hảo, chính là hiện tại phân biệt lại phát hiện, hắn tuy rằng vẫn luôn oán giận, nhưng ở chính mình nguy hiểm là lúc, chưa từng có do dự, toàn tâm toàn ý giúp chính mình. Ngược lại là chính mình không vì hắn đã làm cái gì, hiện tại ngẫm lại, chính mình thật hẳn là hảo hảo đối hắn mới là. Bất quá lúc này tưởng đã vô dụng, muốn hảo hảo đối hắn, cũng chỉ có thể chờ từ thánh vực đã trở lại, may mắn Lăng Kha thọ mệnh cũng rất dài, khẳng định có thể chờ được đến kia một ngày, chỉ cần hắn vượt qua lần này nguy hiểm liền hảo. Nàng nghĩ thời điểm, Thánh vực hoa sen thuyền đã ngừng ở một cái Mộ Thiều Thanh hoàn toàn không nghe nói qua tông phái trước, cái kia tông phái mấy trăm người tất cả đều chờ ở tông môn, vì kia tuyển ra môn nhân tiến đưa, bao gồm tông chủ ở bên trong. So sánh với tới, Mộ Thiều Thanh kia chỉ có một người đưa tiễn trận thế xác thật keo kiệt. Xuất phát từ tò mò, chờ cái này môn nhân lên thuyền lúc sau, Mộ Thiều Thanh hướng hắn hỏi thăm nói, vị này đạo huynh, người môn phái tên cứ gọi là gì? Này đó tu luyện công pháp môn phái, bị tuyển ra tới môn nhân nhất định đều thực tuổi trẻ, bởi vì mọi người đều là dựa vào linh căn trúc cơ, phàm là linh căn xuất chúng, lại khẳng định nỗ lực, tu luyện phá cảnh thời điểm đều thực tuổi trẻ, cho nên người này mặt ngoài xem cũng liền 17-18 bộ dáng. Nghe nàng hỏi cái này người rất kỳ quái, một bộ Mộ Thiều Thanh kiến thức hạn hẹp bộ dáng, kinh ngạc nhìn nàng nói, ta là Linh Phong Phái đệ tử A, Linh Phong Phái chính là Tam Đại Tông chi nhất, ngươi không nghe nói qua. Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ, Tam Đại Tông. Ta như thế nào chỉ có thể nói qua hai đại tông phái cách nói, chính là Nghi Lam Tông cùng Quân Hy Tông, hắn lại làm ra cái Tam Đại Tông. Chính mình ngạnh thấu đi lên. Bất quá lại không thể đem như vậy coi khinh nói ra, xấu hổ mà cười một chút nói, ách. Ngượng ngùng, ta tu luyện thời gian quá ngắn, không nghe nói quá nhiều tông phái tên. Người nọ lại đem Mộ Thiêu Thanh đánh giá một phen, hỏi, xem ngươi cảnh giới không thấp. Tu luyện lại đoạn cũng có vài thập niên đi, vài thập niên thời gian sẽ không nghe nói qua biệt phái tên. Ngươi là cái nào môn phái? Ta là Quân Hy Tông, ta không tu luyện vài thập niên, chỉ có 5 năm mà thôi. Nàng nói xong lúc sau, người nọ rõ ràng hút một ngụm khí lạnh, nói, ngươi là Quân Hy Tông. Quân Hy Tông người như vậy ghê gớm, 5 năm là có thể tu luyện đến nước này. Đều nghe nói ngộ đạo tu luyện thần kỳ, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Những người khác cũng đều kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Thiểu Thanh ánh mắt lại sùng bái lại cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nghị luận nói, thật ghê gớm, tu luyện 5 năm à, 5 năm là có thể bị tuyển trời cao mệnh giả, thật là nghịch tiên. Mộ Thiểu Thanh thế mới biết, nguyên lai không chỉ Nghi Lam Tông nhất phái như vậy đều, mặt khác tông phái đều xưng đi thánh vực người là thiên mệnh giả, chỉ là không biết có phải hay không mỗi người đều là thánh tổ chuyển thế. Cái kia Linh Phong phái đệ tử đối nàng thập phần tò mò, hỏi, chẳng biết có được không kế mạo muội hỏi một chút, đạo hữu hiện tại cái gì cảnh giới? Mộ Thiêu Thanh cũng không giấu giếm, dù sao tới thánh vực lúc sau, mỗi người cảnh giới đều nhất định sẽ công khai, hiện tại nói cũng không có gì, liền tùy ý mà nói, ta là kết đăng cảnh. Không biết huynh là cái gì cảnh giới. Người nọ lại hút một ngụm khí lạnh, nói, kết đăng cảnh, 5 năm. Thiên A, thật là quá khủng bố, cùng ngươi một so, ta này nho nhỏ dung hợp kỳ còn đi thánh vực làm cái gì, chẳng phải là chờ bị người chê cười. Mộ Thiêu Thanh ngồi ở chỗ kia thầm nghĩ, dung hợp kỳ. Cũng thực ghê gớm, chỉ là không biết người này rốt cuộc nhiều ít tuổi, nếu ở trong vòng 100 năm, không chuẩn có thể đạt tới ra như vậy thiên phú đâu. Khó trách hắn nói Linh Phong phái là tam đại tông chi nhất, xem ra vẫn là có chút thực lực. Nàng nghĩ thời điểm, bên kia lại có một nữ tử cười nhạo, kết đan kỳ có gì đặc biệt hơn người, tu luyện năm xem kết cái đan liền như hống hống, nhân gia Nghi Lam Tông thiên mệnh giả cũng tu luyện 5 năm, đều là nguyên anh cảnh giới, cùng chúng ta tông chủ cảnh giới giống nhau, kia mới là thật ghê gớm. Nữ tử này tông môn cùng Nghi Lam Tông quan hệ thực hảo, cho nên người này nghe nói rất nhiều khúc hương âm sự. Nguyên Anh cảnh. Thuyền người lại giật nảy mình, quay đầu nơi nơi tìm, nàng kia đem ánh mắt đầu hướng đơn độc ngồi ở một bên khúc hương âm, này đó liền biết tất nhiên là nàng, đều đem ánh mắt định ở trên người nàng, lại là sùng bái lại là đố kỵ. Khúc hương âm từ trước đến nay nhất phái xuất trần thoát tục bộ dáng, giống như nhẹ xem thế gian hết thảy, chính là lúc này khỏe miệng cũng nhịn không được hơi nhấp, có thể tại đây sự tình thượng áp Mộ Thiểu Thanh một đầu, nàng cảm giác thực sảng. Rốt cuộc không cần giống ở trong tông thời điểm, mọi chuyện đều lạc hậu Mộ Thiểu Thanh một bước. Mộ Thiểu Thanh nhíu mày nhìn nàng ở trong lòng tính toán, khúc hương âm thế nhưng tiêu đến nguyên anh cảnh đi. Nay cũng quá kinh người, phải biết rằng ở đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn trở về phía trước, tông nội chỉ có số ít mấy cái nguyên anh cực tu sĩ, hơn nữa có 2 cái đang ở hướng quan mấu chốt nhi thượng, liền hư kiếp sơn bạo động như vậy đại sự cũng chưa ra tới tham gia. Có thể thấy được nguyên anh tu sĩ ở tu chân giới nhiều thực hiếm thấy, chính là chính mình mới rời đi Nghi Lam Tông ngắn ngủn thời gian, phía trước trúc cơ cảnh khúc hương âm liền hướng thành nguyên anh tu sĩ, này. Trong đó khẳng định có quỷ, tuyệt đối không phải nàng chân thật tu luyện tới là được. Nàng ở nơi đó nhìn, bên người vị kia Linh Phong phái môn nhân lại nhỏ giọng hỏi nàng, vị đạo hữu này, xin hỏi như thế nào xưng hô? Mộ Thiêu Thanh gật gật đầu, đơn giản mà nói, Mộ Thiếu Thanh. Nga, Mộ Tiên Cô, nghe nói Quân Hy Tông môn nhân tu hành, vừa không dựa vào đan dược, cũng không dựa vào ngoại lực, toàn bằng hiểu được sao, như thế nào ngươi cảnh giới tiến triển sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng người khác không giống nhau? Mộ Thiêu Thanh kỳ quái mà xem hắn, nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta cảnh giới là dựa vào ngoại lực được đến? Nói vậy, chúng ta trưởng giáo sẽ tuyển ta sao? Chúng ta tông nội những người khác tất cả đều không dựa ngoại lực. Chỉ cần ta làm như vậy, trưởng giáo còn tuyển ta, lại không phải đôi mắt mù, không dựa ngoại lực. Linh Phong phái môn nhân ngây người, nói, khác không dựa ngoại lực, ngươi kết đan thời điểm cũng không dựa ngoại lực. Đó chính là một bậc thăng lên đi. Vậy ngươi này 5 năm, chẳng phải là mỗi năm đều sẽ tấn một bậc. Không phải à, 4 năm trước trúc cơ, sau đó lần trước kết đan, khắc cảnh giới không nếm thử quá, không biết cái gì cảm giác. Linh Phong môn nhân lại ngây người, nhìn nhìn nàng, lại nhìn trộm hướng khúc hương âm nơi đó nhìn, truyền âm nói, vậy ngươi thật ghê gớm, khúc hương âm tuy rằng kết anh, nghe nói là ở Nghi Lam Tông 2 vị tiên tôn dưới sự trợ giúp hoàn thành, thiên tư cao là thật sự, nhưng là Nghi Lam Tông đối nàng cũng thật hạ sức lực. Mộ Thiêu Thanh khỏe miệng không khẽ mà phiết phiết, nói, ta liền biết nàng không phải là chính mình tu luyện, Nghi Lam Tông đối nàng hạ sức lực cũng là hẳn là. Ai làm ngạnh nói nàng là thiên mệnh giả đâu, thánh tổ chuyển thế người, không làm ra điểm thực lực tới hù người sao được. Linh Phong phái môn nhân lại kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào nói như vậy, cái gì là ngạnh nói hắn là thiên mệnh giả, nàng vốn dĩ chính là thiên mệnh giả, bằng không như thế nào sẽ bị tuyển ra tới. Mộ Thiêu Thanh có chút tò mò, đầu tiên là hỏi, nô, xin hỏi đạo huynh như thế nào xưng hô. Linh Phong môn nhân nói, tại hạ Lương Bá Thụy. Nga, Lương đạo huynh, không biết các ngươi thiên mệnh giả là như thế nào giới định, cũng là muốn đi nghiệm cái gì thánh tổ tinh hồn sao. Lương Bá Thụy lắc đầu nói, không phải, chúng ta là một trường trước đây thánh hiền lưu lại linh phủ, có thể kích phát giả liền có tư cách có thể tuyển thiên mệnh giả, chúng ta trong tông có 3 người kích phát, sau đó trải qua tỉ thí, thắng được tài năng tiến đến. Mộ Thiêu Thanh gật đầu, nói, rốt cuộc còn có chàng tỉ thí, cũng coi như là công bằng, chính là Nghi Lam Tông lại không giống nhau, bọn họ là làm môn nhân đi kích phát cái gì thánh tổ tinh hồn, cùng cái nào xứng đôi liền nói là vị nào thánh tổ, ha ha, kết quả toàn tông người nghiệp quá, lại không có một người có thể kích phát, Khúc Hương Âm sư gia có tâm cơ, biết nàng thiên tư hảo, liền đem nàng lưu tại cuối cùng một cái đi lên, nếu nàng cũng không có thể kích phát, đến cuối cùng kia 2 vị. Tiên tôn thấy thật sự không ai, lại làm nàng đi trọng thử một chút, sau đó kia vẫn luôn không lượng tinh hồn, không thể hiểu được liền sáng, Khúc Hương Âm căn bản không có thể dung hợp tinh hồn, liền bị nói là thánh tổ truyền thế, định vì thiên mệnh giả, ngươi nói có buồn cười hay không. Ách, cái này Lương Ba Thụy có chút xấu hổ, tuy rằng là truyền âm đàm luận, nhưng là dù sao cũng là đang nói khác người khác nói bậy, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Khúc Hương Âm, truyền âm nói, một cái tông phái có một cái tông phái quy củ, thật sự tuyển không ra, tuyển một cái ưu tú không gì đáng trách, chỉ là không biết mộ tiên cô như thế nào sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, à, ta lúc ấy liền ở đây, tận mắt nhìn thấy, liền ta đều đi thí nghiệm qua, đương nhiên đã biết. Lương Ba Thụy lại kinh ngạc, nói, cái gì? Ngươi phía trước thế nhưng là Nghi Lam Tông. Kia như thế nào chạy đến Quân Hy Tông đi? Một lời khó nói hết, nói đơn giản xem như bởi vì ngộ đạo nguyên nhân, bị khi dễ đi ra ngoài đi. Lương Ba Thụy nhìn nàng tiếc nuối, nói, tuy rằng chúng ta tông môn cũng không tán thành môn nhân ngộ đạo, nhưng lại không như vậy bài xích, tương phản nếu có ngộ đạo môn nhân tiến tông, trong tông đều rất coi trọng, bởi vì ngộ đạo môn nhân, tiến tông môn liền nhất định là đã trúc cơ, tu luyện lên có thể so người khác tỉnh rất nhiều sức lực, căn cơ cũng vững chắc, đối công pháp lý giải năng lực cường. Mộ Thiêu Thanh cười lạnh, nói, à, xem ra chúng ta là đầu sai tông môn, thiên hạ gian trá đến cái loại này trình độ tông môn, phỏng chừng cũng liền Nghi Lam Tông một nhà đi. Lương Ba Thụy thấy nàng đối Nghi Lam Tông như vậy oán hận, hỏi, như thế nào, mộ tiên cô là bị Nghi Lam Tông đuổi giết được ngay đi, thế nhưng như thế oán giận. Đuổi giết? Ừ, bọn họ muốn dám đuổi giết, không chuẩn ta sẽ đem bọn họ toàn tông đều diệt. Mộ Thiêu Thanh lời này cũng không phải là khoác lác, từ thu quy thần lúc sau, nàng tin tưởng đại trướng, cảm giác chính mình sở hữu át chủ bài tất cả đều dùng ra tới, trừ bỏ không nắm chắc thắng qua đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn ở ngoài, những người khác đều có thể làm chết, chỉ là dùng cái gì thủ đoạn nói chuyện. Nàng nơi này cùng Lương Bá Thụy hàn huyên nửa ngày không ra tiếng, phía trước cái kia nữ tử lại nói chuyện, ừ, như thế nào, nghe nói nhân ra là nguyên anh cảnh giới dọa ngu đi, dám cũng không dám đánh một cái. Mộ Thiêu Thanh mặt bá liền lược xuống dưới, mắt lạnh nhìn về phía nàng nói, như thế nào, Khúc Hương Âm là ngươi chủ tử sao, liên tiếp định bỡ, ngươi là nàng khi nào thu thu sủng. Đều hóa thành hình người, cùng bậc không thấp A. Nay nữ tử bị nàng châm chọc đến sắc mặt đỏ bừng, giận chừng mắt nàng nói, ngươi nói cái gì, nói ai là thú sủng. Không phải thú sủng liên tiếp lấy lòng cái gì, ta nhận thức tu sĩ không có như vậy, phàm là vẫy đuôi lấy lòng đều là thú sủng, mong chờ hống chủ nhân vui vẻ, ném cái thịt xương đầu gầm gạm. Nàng kia đằng liền nhảy dựng lên, chỉ vào Mộ Thiểu Thanh kêu lên, ngươi này nữ tử, đừng tưởng rằng kết đan liền ghê gớm, nhân gia nguyên anh cảnh nói cũng chưa nói qua một câu, ngươi cái kết đan lại gọi tới kêu đi, đương ai sẽ sợ ngươi sao? Rốt cuộc là ta gọi tới kêu đi, vẫn là ngươi này chó nhật gọi tới kêu đi. Cậu cùng người ý nghĩ chính là không giống nhau. Mộ Thiêu Thanh ngồi ở chỗ kia không lại, lại ý niệm tỏa định này nữ tử, tưởng một chút đem nàng xốc rời thuyền đi, làm nàng đi không thành thánh vực, xem nàng ruột không thu hối thanh. Chính là không đợi nàng động thủ, lại nghe một đạo trầm thấp áp lực thanh âm truyền đến, đều câm miệng. lại xảo đem các ngươi đều ném xuống. Thanh âm này là hoa sen thuyền phát ra, phía trước cùng người giao lưu dùng chính là bình thường thanh âm, hiện tại truyền đạt ra tức giận, trong thanh âm liền lộ ra kinh sợ chi lực, chấn cùng thuyền chung mọi người, trong óc bên trong ầm ầm vang lên. A, cảnh giới thấp một ít, thế nhưng bị chấn đến không thể chịu đựng được, ôm đau đầu kêu ra tiếng, bao gồm cái kia vẫn luôn nịnh bợ khúc hương âm, ngưỡng mộ Thiểu Thanh khiêu khích. Mộ Thiểu Thanh lại không bị thanh âm này thương đến, mặc kệ là kết đan khi kiếp lôi, vẫn là sau lại Lăng Kha thiên phú kỹ năng lôi điện, đều là thanh âm cực đại, nàng trải qua vài lần, đã không phải thực để ý. Nàng kia bị thánh thuyền đã cảnh cáo sau không dám lại tiếp tục đều, xoay người ngồi vào khúc hương âm bên người đi, ngồi ở chỗ kia cùng khúc hương âm nói chuyện, chỉ là bọn hắn hai người cũng là truyền âm, sợ đem thánh thuyền lại cho bực. Mộ Thiểu Thanh xem nàng bộ dáng, phỏng chừng liền chính mình từ trước là Nghi Lam tông môn nhân sự hẳn là cũng biết, bằng không sẽ không vẫn luôn nhằm vào chính mình, hướng khúc hương âm tỏ lòng trung thành. Nhìn đến này nữ tử cách làm, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, làm tu sĩ, hảo hảo hướng tu luyện là được, kéo này đó nhảm chán nhân tình có ích lợi gì, chẳng lẽ khúc hương âm về sau tu luyện đến hảo, còn có thể đem pháp lực chuyển cho ngươi là như thế nào, phỏng chừng đến lúc đó trốn ngươi đều không kịp đi. Nghĩ nàng cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không ra tiếng, lại nếm thử cùng Lăng Kha giao lưu, dò hỏi hắn chẳng huống. Lần này hảo, Lăng Kha đã từ điêu thần thủ hạ chạy ra tới, chỉ là thánh thuyền bay ra quá xa, cũng phi đến quá nhanh, mặc dù lấy nó tốc độ, cũng đuổi không kịp tới, chỉ có thể không tiếc nuối. Tiếp nhận linh phong phái môn nhân lúc sau, lại tiếp hai cái trung đẳng môn phái môn nhân, thánh thuyền liền hướng lên trời biên sử nam đi. Phía trước Mộ Thiểu Thanh đám người cảm thấy này thuyền chạy trốn bay nhanh, bất quá bao lâu liền đỉnh, nhưng là từ giờ khắc này khởi, bọn họ muốn cho này thuyền đỉnh thuyền cũng sẽ không ngừng, vẫn luôn hướng nơi xa phi. Ngồi ở thuyền trông được không đến phía dưới, cũng không dám đi đến thuyền biên đi xem, cho nên mọi người cũng không biết phía dưới đi ngang qua chính là địa phương nào, chỉ biết này thuyền bay lên tới không để yên. Mộ Thiểu Thanh ngồi ở thuyền âm thầm tính toán, dựa theo thánh thuyền phía trước phi hành tốc độ, như vậy không dứt mà phi, chỉ sợ mấy trăm triệu km đều đi qua đi, đây là bay đến nơi nào. Nếu còn ở trên đất bằng không, kia này lục địa nên có bao nhiêu đại. Quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá ở nàng cân nhắc này đó thời điểm cũng phát hiện, giống như thật sự đã không ở trên đất bằng không, bởi vì không biết khi nào, ngày đêm luân phiên đã đình chỉ, chung quanh vẫn luôn là cái loại này xanh thẳm nhan sắc, giống như phi ở không ám không trung bên trong. Lại bay không biết bao lâu, trên bầu trời màu lam cũng không thấy, chung quanh hết thảy đều trở nên u ám lên, đỉnh đầu cùng hai bên đều có ngôi sao lập lòe, nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn thoát ly phía trước thế giới, tiến vào đến vũ trụ bên trong. Mộ Thiểu Thanh ngồi ở trên thuyền không khỏi lo lắng lên, thầm nghĩ này rốt cuộc địa phương nào. Cảm giác ở chỗ này, chính mình pháp lực đều sẽ không dùng được đi. Nếu vạn nhất thánh thuyền hỏng rồi, chính mình nhóm người này người chẳng phải là đều phải trở thành phiêu phù ở trong không gian bụi bặm. Bất quá có một chút cũng làm nàng tương đối yên tâm, đó chính là mặc dù ở chỗ này, thân thể của nàng cũng không xuất hiện cái gì dị thường, không biết là kết đan tu sĩ thân thể so với người bình thường kiên cường dẻo dai, vẫn là thánh thuyền thiết có bảo hộ bọn họ kết giới. Cứ như vậy hoa sen thuyền mang theo bọn họ ở vô biên vô hạn sao trời chung vẫn luôn phi, giống như không có chung điểm giống nhau, phi chừng mấy tháng thời gian. Liên ở Mộ Thiểu Thanh cùng những người khác đều cho rằng, như vậy phi hành sẽ không có chung điểm thời điểm, từ khiển trách quá mọi người liền không nói nữa thánh thuyền lại ra tiếng, ngồi xong, muốn ra khung vũ cái chán, ta không thể hoàn toàn chiếu cố hảo các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận. Mộ Thiểu Thanh nghe thấy không trả lời, những người khác có người đáp, đúng vậy, cảm ơn sứ giả nhắc nhở. Khúc Hương Âm cũng dị thường cung kính mà nói, là, tạ sứ giả nhắc nhở. Mộ Thiểu Thanh âm thầm nhíu môi. Đối một cái pháp bảo như vậy cung kính làm cái gì, đến vực ngoại lúc sau, giáo ngươi bản lĩnh lại không phải pháp bảo, chẳng lẽ nhóm thật đúng là cho rằng, thanh âm này là vực ngoại tu sĩ đối với các ngươi nói. Kia giam quá xuẩn, xem cũng nhìn ra được, nói chuyện chỉ là cái này thanh thuyền, cũng không phải chân chính người. Nàng chửi thầm thời điểm, thanh thuyền đột nhiên sóc nảy lên, tuy rằng sóc nảy biên độ không lớn, nhưng lại dị thường mãnh liệt. Giống như thân thuyền đang ở cùng cái gì có góc cạnh đồ vật cọ sắt giống nhau, khanh khách một chút lại một chút, giống như ở ván giặt đồ thượng kéo qua giống nhau. Sốc này đồng thời, mọi người cũng cảm giác được có mãnh liệt liệt phong thổi vào tới, dừng ở trên người giống dao nhỏ giống nhau. Chẳng sợ mọi người xuyên y phục đều là dùng đặc thù tài liệu tế luyện quá, lại cũng ngăn không được này phong xuyên thấu, một đạo giống như chui vào trong thân thể đi giống nhau. Mộ Thiêu Thanh cũng cảm giác được loại này thống khổ, tưởng thử lại mượn Lăng Kha lực lượng, dùng nó kia kim cương bất hoại kỹ năng hộ thân, kết quả lại phát hiện, loại này hiện tượng bắt đầu lúc sau, chính mình cùng Lăng Kha chi gian liên hệ đã hoàn toàn bị cắt đứt, rốt cuộc không chiếm được hắn tin tức, càng miễn bàn mượn năng lực của hắn. Mộ Thiêu Thanh trong lòng một trận lạnh cả người, là cái loại này thê lương lạnh, cảm giác muốn cô đơn mà một cái đi đối mặt không biết sóng gió. Lúc này hoa sen thuyền sóc nảy lại liên hồi, cái loại này rung động tựa hồ cũng chấn đến linh hồn, liền xuyên thấu kết giới thổi vào tới phong đều lộ ra vặn vẹo cảm giác, làm người ta nói không ra khó chịu. Mộ Thiêu Thanh nhăn nhìn chung quanh hết thảy, thầm nghĩ lấy này phong tới nói, thuyền đâm cùng nó cọ sát, cũng không nên là loại cảm giác này. Này như thế nào sẽ điên đến như thế nghiêm trọng đâu. Nghĩ nàng nhìn đến bên người phập phồng cánh hoa hình mép thuyền, nàng đống nhiên minh bạch, con mẹ nó, này khung vũ cái chăn có lẽ là khó xuyên, nhưng nếu là thay đổi khác phi hành pháp bảo, hẳn là không đến mức điên thành như thế thiết ấu, khẳng định là này hoa sen thuyền cấu tạo vấn đề, nó bản thân liền hố hố bao bao, lại cùng ngoại lực cọ sát, xưởng lộ nó hố bao sản sinh chấn động, chính là cái này hiệu quả. Nghĩ đến đây nàng không cấm thầm mắng này hoa sen thuyền chủ nhân, khẳng định cũng là cái có hoa không quả người, bằng không như thế nào sẽ đem thuyền hình pháp bảo biến thành này phó đến tính, này căn bản không phù hợp cơ học được chứ, chỉ lo đến xú Mỹ. Đạo lý này, tựa hồ chỉ có nàng hiểu được, những người khác đều cho rằng, xuyên qua khung vũ kết giới chính là loại cảm giác này, một đám bị chấn đến thần hồn điên đảo, lại còn cảm thấy loại cảm giác này vì sảng, có thể xuyên qua khung vũ kết giới. Liền tính là về sau không thể đại thừa phi thăng, chết đến địa phủ, cũng coi như không sống uổng phí, không tu luyện uổng phí một hồi. Điên đến bảy vượng tám tố, ruột thắt lúc sau, chấn động cuối cùng lại dần dần nhược xuống dưới, ở cuối cùng nhược đến mức tận cùng thời điểm, đột nhiên lại run một chút, giống như xuyên thấu cái gì, mọi người liền bị hoa sen thuyền mang theo, tiến vào đến một mảnh bạch quang bên trong. Không biết vì cái gì, nơi này thế giới tất cả đều là bạch. Trên không là bạch không có nhan sắc, chung quanh là bạch, cái gì cũng không có, không có tinh đấu không có vân, cũng không có màu lam không trung. Mộ Thiêu Thanh cùng mặt khác cùng nhau hướng chung quanh nhìn. Lương Ba Thụy nhịn không được nhỏ giọng nói, đây là nơi nào a? Đây là thánh vực sao? Vì cái gì là bộ dáng này, thứ gì đều không có, này cũng quá buồn thẻ. Nên nói không nói, người này kết giao năng lực rất cường, tuy rằng hắn cùng Mộ Thiêu Thanh nói chuyện nhiều. Nhưng là cùng người khác cũng không có bất hòa, ngay cả cái kia khiêu khích Mộ Thiểu Thanh nữ tử ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy, cái kia nghe nói xuất từ cổ nam phái, tên là Đừng Cầm nữ tử nói, buồn kẻ cái gì à, chúng ta là tới tu luyện, lại không phải tới ngắm phong cảnh, chỉ cần cảnh giới tiến triển mau là đủ rồi, muốn như vậy nhiều đồ vật có ích lợi gì. Mộ Thiểu Thanh nghe xong lại bĩu môi, nghĩ thầm tiến cảnh mau. Người đương tu luyện là cổ vũ ống thổi xăm lốt, tùy tiện mân mê vài cái liền dậy. Giống ngươi loại này chỉ biết lưu cần người, tiến cảnh lại mau có thể mau đến chỗ nào đi. Loại tâm tính này, thật hoài nghi là như thế nào được đến tới lúc này danh lạch, giản là Khúc Hương Linh đệ nhị, thậm chí so Khúc Hương Linh còn chán ghét. Rốt cuộc Khúc Hương Linh hận chính mình có điểm nguyên do, này nữ tử không thể hiểu được liền cùng chính mình không qua được, quả thực đầu óc có bệnh. Lương Ba Thụy tựa hồ cũng không muốn nghe Đừng Cầm nói chuyện, nhưng là cũng không đắc tội nàng, nghe nàng nói như vậy ha hả cười một chút, nói, ân, đúng vậy, Đừng Sát sư muội nói được có lý. Gia hỏa này cùng mặt khác hôn quen thuộc đến mau, trải qua này một đường ở chung, cùng trên thuyền mọi người đều sửa lại xưng hô, không phải sư huynh sư tỷ chính là sư đệ sư muội, giống như mãn thuyền người đều là nhất phái giống nhau. Mộ Thiêu Thanh tính tình lãnh, cũng không giống hắn giống nhau ứng phó. Bọn họ nói chuyện thời điểm vẫn luôn ở hướng thuyền ngoại xem, muốn nhìn đến giờ có ý nghĩa đồ vật, bằng không đập vào mắt có thể đạt được đều là màu trắng, liền một cái có thể chú ý tới tiêu điểm đều không có, cảm giác này thật sự không thoải mái. Loại này trống không màu trắng liên tục thời gian không tính lâu, Mộ Thiều Thanh liền nhìn đến nơi xa có phiến phiến tầng mây xuất hiện, chỉ là kia tầng mây thực bình thực bóng loáng, rất lớn một đóa, thoạt nhìn không giống chân thật vân, giống như nhân công mô phỏng. Nhưng mặc kệ là thật giả, cuối cùng có điểm đồ vật tồn tại, so cái gì cũng nhìn không thấy mạnh hơn nhiều. Tới rồi bên này, hoa sen bay nhanh so với trước càng nhanh, ở Mộ Thiểu Thanh nhìn đến kia tầng mây sau không lâu, liền đã bay đến phụ cận, những cái đó vân khởi đông một mảnh tây một mảnh, có cao có thấp, hoa sen thuyền dừng ở trung gian vị trí một mảnh tầng mây thượng. Đãi thuyền rớt xuống, mọi người cuối cùng thấy rõ, những cái đó vân quả nhiên không phải thật sự tầng mây, xác thật là nhân công kiến tạo, mỗi đóa đều rất lớn một mảnh, rất lớn, giống như một tòa thật lớn ngọn núi, diện tích vượt qua Tìm Vân Phong hoặc là Ngọc Phù Sơn rất nhiều, tầng mây thượng còn kiến một ít lâu vũ linh tinh kiến trúc, cuối cùng có điểm Mộ Thiểu Thanh những người này nhìn quen thuộc một ít đồ vật. Mọi người đều ở thuyền hướng ra phía ngoài xem, lại nghe thánh thuyền lại lần nữa nói chuyện, thiên quyền phái môn nhân, đi xuống. Mọi người vi lăng, thế mới biết, nguyên lai cũng không phải làm tất cả mọi người đi xuống, xem ra nơi này là thiên quyền phái tổ tiên địa bàn. Thuyền trung thiên quyền phái môn nhân trong lòng có điểm không thắc đế, chậm rãi đứng lên muốn bay đến thuyền ngoại, chính là lại phát hiện, ở chỗ này hắn pháp lực thế nhưng bị ngăn chặn, nguyên bản hắn cảnh giới liền không cao, này một áp xuống đi lúc sau, thế nhưng liền phi đều cố hết sức, phi thật lớn kính nhi mới hạ hoa sen thuyền, một người đứng ở tầng mây thượng phát ngốc. Thánh thuyền lý cũng không lại lý người này, đại hắn đi xuống liền gấp không chờ nổi mà cất cánh, lại bay đến tiếp theo cái tầng mây, kêu lên, Linh Phong phái môn nhân, đi xuống. Lương Ba Thụy nghe được hơi hơi run lên một chút, không biết vì cái gì, hắn mặc danh đối Mộ Thiểu Thanh có hảo cảm, này một đường đều ngồi ở Mộ Thiểu Thanh bên người, nghe được điểm chính mình tên, trước ngưỡng Mộ Thiểu Thanh chắp tay, nói, Mộ sư muội, ta trước đi xuống. Sau đó lại chiều thuyền những người khác chắp tay, nói, các vị, tại hạ trước rời thuyền. Nói xong lúc này mới phi rời thuyền đi. Có lẽ là hắn cảnh giới so vừa rồi thiên quyền phái môn nhân cao một ít nguyên nhân, hắn thế nhưng có thể miễn cưỡng bay lên, bay ra hoa sen thuyền dừng ở địa mặt. Hắn vừa ly khai thuyền, hoa sen thuyền lại lần nữa bay đi, lần này rơi xuống lúc sau điểm chính là khúc hương âm tên. Khúc hương âm liền thong thả ung dung phi rời thuyền đi, liền tiếp đón cũng chưa cùng người khác đánh một cái, giống như khinh thường cùng mặt khác nhân vi ngũ giống nhau. Bất quá nàng phi hành thân pháp chính là so Lương Bá Thụy muốn xinh đẹp nhiều, mặt ngoài xem cùng người khác ở vực nội là lúc không có gì khác nhau. Cái kia vẫn luôn nịnh bợ nàng cổ nam phái Đừng Cầm ở phía sau nhẹ nhàng vỗ tay, nhỏ giọng nói, khúc sư tỷ cố lên, có cơ hội ta sẽ đến xem ngươi. Mộ Thiêu Thanh âm thầm bĩu môi, cái này Đừng Cầm tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng cũng là mấy chục tuổi người, thế nhưng thượng đuổi tử kêu khúc hương âm sư tỷ, thật đủ ghê tởm. Bất quá loại này xương hô ở này đó người cũng không tính kỳ quái, bởi vì bọn họ đều giảng thực lực vi tôn, ai cảnh giới cao, pháp lực cường, ai địa vị liền cao, phản chi hạ liền tự nhận hạ vị, tuy rằng cũng coi như công bằng, chính là Mộ Thiểu Thanh lại không thể tiếp thu, ở nàng trong ấn tượng, vẫn là muốn lấy cảm tình vì trước. Khúc hương âm đi xuống lúc sau, kế tiếp lại đến một chỗ, thánh thuyền kêu lên, quân hy tông môn nhân đi xuống. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chính mình, liền cũng đứng dậy hướng thuyền ngoại phi. Phía trước nàng xem người khác phi cố hết sức thời điểm liền đem chính mình thần thức thả ra một chút thí nghiệm, kết quả phát hiện còn hảo, tựa hồ không cảm giác được có cái gì trói buộc chính mình. Lúc này chân chính sử dụng mới phát hiện, chính mình thế nhưng vận dụng tự nhiên, căn bản sẽ không giống những người khác giống nhau đã chịu hạn chế. Đối điểm này nàng thập phần kỳ quái, nhưng lại không dám trì hoãn. Phi thân liền rơi xuống. Nàng phi hành tốc độ dáng người, hoàn toàn không thể so khúc hương âm kém, thậm chí muốn so khúc hương âm thoạt nhìn càng nhẹ nhàng. Thuyền dư lại vài người đều ở vì nàng gieo họ, cố tình cái kia Đừng Cầm bĩu môi, giống như nàng thật nhìn ra cái gì tới dường như, nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, vừa thấy chính là ngạnh căng, so khúc sư tỷ kém nhiều. Mộ Thiêu Thanh nhịn nàng một đường, không bao giờ tưởng nhịn, thừa dịp thánh thuyền còn không có cất cánh trong nháy mắt. Nói, khúc hương âm là ngươi nương. Mẹ con liền tâm, thật đúng là hướng về nàng. Nàng nói chuyện thời điểm, thánh thuyền đã bay lên, nàng Đừng Cầm có thể nghe được, lại không cơ hội phản bác, liền đã bay đến một cái khác tầng mây đi. Mộ Thiêu Thanh chính nhìn thánh thuyền bay đi tầng mây cười lạnh, lại nghe một thanh âm từ bên thai truyền đến, như thế nào quân hy tông môn nhân hỏa khí sẽ lớn như vậy, không phải thánh thuyền đưa sai rồi người. Mộ Thiêu Thanh vội vàng quay lại đầu hướng chính mình nơi tầng mây thượng xem, lại thấy này tầng mây thượng thế nhưng cùng mặt khác tầng mây bất đồng, có sơn có thủy, có thụ có hoa cỏ, hơn nữa thoạt nhìn thế nhưng như là thật sự, không phải dùng pháp thuật biến đến ra. Chỉ là nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra người nói chuyện ở đâu, đành phải đáp, đúng vậy tổ sư, đệ tử là Quân Hy tông môn nhân, nửa điểm đều không có sai. Tựa hồ ở nàng nói chuyện phía trước, người nọ đã xem kỹ quá nàng pháp lực, tán thành thân phận của nàng, nói, nô, lại đây đi. Lần này hắn làm Mộ Thiểu Thanh nghe được thanh âm nơi phát ra, xác định hắn nơi vị trí. Mộ Thiểu Thanh liền hướng một chỗ nở khắp hoa tươi trong sơn cốc bay đi. Nô, pháp lực là có thể, chỉ là tính cách quá táo bạo, ngươi hoài nghi ngươi là như thế nào tu hành. Nói chuyện Mộ Thiểu Thanh đã nhìn đến người này ảnh. Nói bóng người, thật sự chỉ là bóng người, là cái loại này cùng loại tử lĩnh giống nhau trong suốt bóng dáng, nhưng rồi lại cùng tử lĩnh không giống nhau. Tử lĩnh trong suốt là cái loại này cùng loại hư vô trong suốt, là người này thân thể trong suốt là năng lượng cấu thành, có thể cảm giác được hắn là chân thật tồn tại, mà tử lĩnh lại là tàn lưu. Mộ Thiêu Thanh đánh bạo hướng người này trên mặt xem, chính là kết quả lại rất thất vọng, đứng ở nàng trước mặt chính là một người hình, cảm giác đến ra tới là người có đầu có tứ chi, nhưng là lại xem bất mãn hình dáng, thậm chí liền hắn là đối mặt ngươi vẫn là đưa lưng về phía ngươi đều nhìn không ra tới. Nhìn cái gì, phi thăng lúc sau thoát ly bản thể, đã không còn yêu cầu người hình thái, đương nhiên không phải lại từ trước bộ dáng. Nguyên lai phi thăng lúc sau là cái dạng này. Mộ Thiêu Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như vậy, kia chính mình vẫn là không cần phi thăng, cảm giác phi thăng lúc sau cũng không có cái gì là thú. Hảo đi, nếu ngươi xem không thoải mái, ta đây liền đổi cái bộ dáng hảo. Nói chuyện người này thân thể nháy mắt ngưng thật, biến thành người bộ dáng. Hơn nữa thập phần chân thật, hai mắt mũi miệng, lông mày tóc cái gì cũng không thiếu, một tia từng cây thấy được rõ ràng. Cái này Mộ Thiểu Thanh đảo không kỳ quái, tựa như Lăng Kha dường như, biến hóa thành thân thể mới lúc sau, vẫn là có thể biến trở về đến từ trước. Này đó phi thăng đại năng tu sĩ, muốn biến trở về bản thể đương nhiên thực dễ dàng. Nàng hướng người này ấp vái chào, nói, sư tổ, đệ tử Mộ Thiểu Thanh bái kiến sư tổ. Thôi. Không cần để ý tới những cái đó tục lễ, nói một câu tông nội tình huống đi, nghe nói ma tộc bảy thần trước tiên phá tan hư kiếp sơn phong ấn, là chuyện như thế nào? Hư kiếp sơn phong ấn Mộ Thiểu Thanh trần chờ một chút, vẫn là đem sự thật nói ra. Vị này cho tới bây giờ cũng không biết là người phương nào Quân Hy tông các bậc tiền bối nói, thế nhưng là có chuyện như vậy, ý trời à, ý trời, làm hai cái bổn hẳn là Quân Hy tông môn người tu sĩ đi vào nghi làm tông nội. Sau đó ra nhiều như vậy biến cố, xem ra chỉ có thể nói là số trời. Mộ Thiêu Thanh nhìn thấy hắn sau, tâm tư liền không ở cái gì hư kiếp trên núi, đầu tiên là cung kính hỏi, tổ sư, đệ tử còn không biết tổ sư là vị nào các bậc tiền bối, chẳng biết có được không mạo muội thỉnh giáo. Không sao, ta tên là Hàn Với Sinh, chúng ta Quân Hy tông không có như vậy nhiều lời pháp, không khởi đạo hào gì đó, cho nên cho tới bây giờ cũng kêu tên thật. Đa tạ tổ sư chỉ giáo, mặt khác, Hàn tổ sư, đệ tử lần này tới, trừ bỏ muốn tăng cường tu vi ở ngoài, còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, tưởng thỉnh tổ sư hỗ trợ, đem bị ta liên lụy đến chết Trúc Hề tử cứu trở về tới, không biết tổ sư có không đáp ứng đệ tử thỉnh cầu. Cứu Trúc Hề tử? Đúng vậy, Trúc Hề tử hắn cũng là ngộ đạo trúc cơ, hơn nữa chết ở nghi làm tông người thủ hạ, nếu tổ sư cứu sống hắn. Hắn khẳng định sẽ đầu đến chúng ta Quân Hy tông môn hạ. Nghe xong nàng lời nói, Hàn Với Sinh ha hả cười nhạt, nói, ngươi nha đầu này, đều đến nơi đây tới, như thế nào còn để ý môn phái chi biệt, phi thăng vực ngoại lúc sau, chúng ta sở hữu Vân Đài Châu tu sĩ, liền đều thuộc một môn, nào còn lý từ trước tục sự, Trúc Hề tử là nghi làm tông cũng hảo, là Quân Hy tông cũng hảo, đều là chúng ta Vân Đài Châu, thôi, cứu liền cứu đi. Nếu ngươi có thể đem hắn đưa tới nơi này tới, cũng là số trời, ta lại sao hảo không cứu. Mộ Thiêu Thanh vui mừng quá đỗi, nói, kia thỉnh tổ sư chờ một lát, ta đi đem hắn bổn nguyên tinh linh mang ra tới. Nói không lắc mình vào không gian. Trong không gian tuy rằng lại có tử lĩnh lại có lưu ly người, chính là thiếu Lăng Kha, Mộ Thiêu Thanh tiến vào liền cảm thấy thiếu cái gì. Bất quá cứu Trúc Hề tử có hy vọng, liền hòa tan nàng điểm này mất mát. Dùng bổn nguyên tinh linh cùng Lưu Ly thành chủ giao lưu, nói, thành chủ, ta đến bực ngoại, ta tìm được người cứu Trúc Hề tử, phiền thoái ngươi đem hắn mang ra tới được không? Lưu Ly thành chủ đáp, hảo, vậy ngươi chờ một lát. Nói xong hắn liền trở lại Lưu Ly kết giới nội. Nếu đều phải mang ra tới, vậy không cần Mộ Thiểu Thanh đi vào, hắn trực tiếp đem Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh mang ra, đến kết giới ngoại giao cấp Mộ Tiểu Thanh, nói, hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, lại đem hắn hảo hảo giao cho ngươi. Mộ Tiểu Thanh tạ nói, đa tạ thành chủ, nếu Trúc Hề Tử tỉnh, ta tất nhiên kêu hắn tự mình tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Nói xong mang theo Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh lại ra không gian. Hảo biết chính mình trong không gian cùng hiện tại bên ngoài tình huống không giống nhau, liền ở trong không gian trước dựng một cái tiểu kết giới, đem Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh tiểu tâm bảo hộ hảo, mới lại mang ra đến bên ngoài. Nhìn đến nàng mang ra tới, thế nhưng là như vậy một cái kỳ quái tiểu nhân nhi, Hàn Với Sinh có chút kỳ quái, hỏi, đây là cái gì? Hắn vì cái gì sẽ là cái dạng này? Mộ Thiêu Thanh liền lại đem bổn nguyên tinh linh lai lịch nói một chút, Hàn Với Sinh nghe xong lại đánh giá một chút Trúc Hề Tử bổn nguyên tinh linh, nói, cái kia cái gì Lâm Hương lão quái có điểm tiểu thông minh, thế nhưng có thể làm ra thứ này, làm cho ta đều không quen biết, ai, cũng là rời đi vực nội lâu lắm, liền người cũng chưa gặp qua, nơi nào còn có thể nhận ra linh hồn ấn ký bộ dáng. Mộ Thiêu Thanh nóng nội, hỏi, tổ sư, vậy ngươi xem Trúc Hề Tử hiện tại trạng huống thế nào, ngươi rốt cuộc có thể hay không làm hắn sống lại? Hàn Với Sinh nhìn nửa ngày, nói, hắn bản thể không có, hồn phách cũng tan, nhưng là An nói chỉ cần có linh hồn ấn ký, đó là phục chế ta cũng có thể phục chế ra hồn phách của hắn tới, lại hảo sinh ẩn dưỡng, dùng để mặt khác năng lượng hoàn nguyên thân thể, hẳn là có thể cứu sống hắn, chỉ là hắn này linh hồn ấn ký không được đầy đủ, chỉ là một bộ phận, nếu không đem tàn khuyết một khác bộ phận tìm được, căn bản không có khả năng cứu sống hắn. A. Mộ Thiêu Thanh trợn mắt há hốc mồm, nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đây là hắn hết thể bình thường thời điểm, ta dùng hắn lưu tại ta nơi này linh hồn căn nguyên trồng ra, không có khả năng không được đầy đủ. Hàn Với Sinh quét nàng liếc mắt một cái, nói, ta nói ngươi như vậy sốt ruột muốn cứu hắn đâu, nguyên lai hắn là ngươi đạo lữ. Mộ Thiêu Thanh sắc mặt tường đỏ, gật đầu nói, đúng vậy, không dối gạt tổ sư nói, phía trước ta là cùng hắn kết thành đạo lữ. Nhưng là ở hắn trước khi chết không lâu, hắn đã đem hồn khế giải trừ, cho nên ta đã không có linh hồn của hắn căn nguyên. Hàn Với Sinh nói, này không phải trọng điểm là linh hồn của hắn căn nguyên nguyên bản liền thiếu một tia, nhưng là khi đó hắn hết thể đều ở, người khác hoặc là chính hắn đều phát hiện không được, nhưng là hắn sau khi chết, mặt khác triệu chứng biến mất, có thể chứng minh hắn tồn tại quá chỉ có linh hồn ấn ký, cho nên khuyết điểm liền hiện ra. Mộ Thiêu Thanh gấp đến độ phát mao. Nói, chính là như thế nào sẽ thiếu đâu? Vì cái gì sẽ thiếu? Làm ta nhìn nhìn lại. Hàn Với Sinh lại nghiêm túc một ít, xem xong nói, Nga, đã biết, hắn không phải thiếu tại đây một đời, hắn này một đời lại đây, linh hồn đó là như vậy, cho nên hẳn là thiếu ở kiếp trước, ta cảm giác. Hắn hẳn là chuyển thế trọng sinh. Chuyển thế trọng sinh. Không thể nào, hắn chỉ là ở tu luyện trúc cơ lúc sau đoạt xá người khác. Có thể hay không là cái loại này nguyên nhân tạo thành. Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, không phải cùng đoạt xá không quan hệ, là hắn ở chân chính kiếp trước liền phát sinh quá nào đó sự tình, Nga. Cảm giác hắn đời trước chính là tu sĩ, hẳn là ở khi đó liền lưu lại quá linh hồn ấn ký, cho nên này một đời liền cùng phía trước không giống nhau. Mộ Thiêu Thanh lại phát ngốc, đứng ở nơi đó nghĩ đến xuất thần. Suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên thầm nghĩ, a, đúng rồi. Chẳng lẽ hắn mới là Nghi Lam Tông chuyển thế thiên mệnh giả? Hàn Với Sinh cũng kỳ quái, hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ lần này Nghi Lam Tông phái tới thiên mệnh giả là giả, vẫn là bọn họ có hai cái thiên mệnh giả? Mộ Thiêu Thanh nói, giả, khẳng định là giả. Trúc Hề Tử ở khúc hương âm phía trước nghiệm, hắn nghiệm thời điểm ta liền có điểm kỳ quái, bởi vì hắn ở mỗi một cái thánh tổ tinh hồn thượng dừng lại thật lâu. Sau lại giám sát Chí Thắng Tiên Tôn còn hỏi hắn, xác định chính mình không phải. Trúc Hề Tử nói không phải, người khác cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng là ở hắn lúc sau, những người khác đều không nghiệm ra tới, cái kia khúc hương âm lưu đến cuối cùng, Nghi Lam Tông người bất đắc dĩ dùng nàng góp đủ số. Hàn Với Sinh nghe xong lắc đầu, nói, Nghi Lam Tông không khí như thế nào biến thành như vậy, việc này còn muốn dở cho bị bợm, nếu thật là ngươi nói. Như vậy rất có thể Trúc Hề Tử một khác bộ phận linh hồn ấn ký lưu tại nơi đó. Mộ Thiêu Thanh vội la lên, kia phải làm sao bây giờ? Muốn ta trở về lấy sao? Hàn Với Sinh mặt trầm hạ tới, nói, ngươi nha đầu này, đương nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nơi này là chúng ta người ở đây vì bồi dưỡng các ngươi chuyên môn sáng lập ra tới thánh vực, mở ra một lần tương đương phiền toái, sẽ không chuyên vì ngươi một người lại lần nữa mở ra. Mộ Thiều Thanh trong lòng một trận lạnh cả người, biết Hàn Với Sinh nếu nói như vậy, kia chính mình khẳng định là ra không được. Hỏi, như vậy tổ sư, nếu ta hiện không ở trở về sau lại trở về, tìm được Trúc Hề Tử kia bộ phận hồn ấn mang về tới, ngươi có thể cứu hắn sao? Hàn Với Sinh nói, nếu ngươi có tìm được hắn lại dẫn hắn tới tìm ta năng lực, như vậy chính ngươi là có thể lực cứu hắn, không đáng lại tìm ta. Mộ Thiều Thanh hai mắt sáng lên, nói, như vậy nói chính là ta còn có cơ hội. Đúng vậy, hắn cái này hồn ấn sẽ không biến mất, bên kia cũng sẽ không, có thời gian chờ ngươi, an tâm tu luyện chính là. Mộ Thiều Thanh trong lòng kiên định, nói, một khi đã như vậy, kia đệ tử liền không nóng nảy đi trở về, tổ sư, phiền thoái ngươi dạy đệ tử tu luyện đi. Ách! Nghe nàng nói như vậy, Hàn Với Sinh lại chần chờ, nói, Mộ Thiều Thanh, ta tưởng có một việc ta phải đối ngươi nói rõ ràng, bởi vì chúng ta tông tu luyện công pháp đặc thù, là chân chính hiểu được thiên địa chi đạo, mỗi đến một chút tiến cảnh, đều là chân thật, cũng tựa mặt khác tông phái như vậy hấp dẫn thế gian vạn vật linh lực vì đã dùng, không tồn tại tạp chất vừa nói, cho nên mặc kệ là ở vực nội vẫn là vực ngoại, đều sẽ không bị áp xúc, cho nên đến vực ngoại lai tu luyện, hiệu quả cũng không sẽ so ở vực nội cường. Mộ Thiều Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, tổ sư đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta có tới hay không vực ngoại, căn bản không có khác nhau, ta ở đây sẽ không có cái gì thu hoạch. Hàn Với Sinh dứt khoát gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Mộ Thiều Thanh xoa xoa cái chán, có điểm muốn mắng nương, này rõ ràng là ở đầu chính mình, nếu tới vô dụng, kia còn làm Quân Hy tông môn nhân tới làm cái gì, hảo hảo ở vực nội tu luyện không được sao, ở vực nội khi hoàn cảnh cùng hơi thở đều thích ứng, có thể tìm được hiểu được linh cảm. Đến nơi đây hết thể đều thay đổi, cái gì đều không thói quen, nơi nào còn có tâm tư hiểu được. Nghĩ nàng liền đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, tổ sư, một khi đã như vậy, chúng ta đây phải còn thấu cái này náo nhiệt làm cái gì, làm cho bọn họ nháo đi thì tốt rồi, chúng ta chỉ lo thân mình xong việc. Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, những việc này thượng chúng ta có thể chỉ lo thân mình, nhưng là biệt tử châu đại kiếp nạn bộc phát, lại sẽ không chỉ công môn phái khác, mà buông tha ta phái, cho nên ta phái có thể không tham gia. Tổ sư, đệ tử mãi cho đến hiện tại cũng không rõ, các ngươi cái gọi là biệt tử châu đại kiếp nạn đến tuột cùng là cái gì, rốt cuộc là như thế nào kiếp nạn? Hàn Với Sinh nói, việc này nói chuyện trường, hàng tỷ năm trước, toàn bộ vực nội thần ma hôn cư, nhân tộc cùng mặt khác sinh linh giống nhau thập phần nhỏ yếu, nhận hết cực khổ, thẳng đến mỗi một ngày, nhân tộc chung xuất hiện sớm nhất tu sĩ, tên là Ngu Nghiêu. Bởi vì hắn sáng chế tu luyện công pháp, phát hiện nhân loại có linh căn, dạy dỗ những người khác tu luyện, bị người coi là ngu nghiêu thánh tổ. Ngu nghiêu thánh tổ. Này cách nói hảo quân thai, thế nhưng cùng Nghi Lam Tông giống nhau. Hàn Với Sinh gật đầu, nói, không sai, ngu nghiêu thánh tổ khai sáng tông phái chính là Nghi Lam Tông, cho nên Nghi Lam Tông mới vẫn luôn lấy vực nội đệ nhất đại tông phái tự cho mình là. Mộ Thiều Thanh lại sửng sốt, nói, nguyên lai là như thế này, Nghi Lam Tông thế nhưng là sớm nhất tu tiên tông phái, chúng ta đây Quân Hy Tông đâu? Quân Hy Tông xuất hiện thời điểm, Ngũ Nghiêu Thánh Tổ đều đã cùng Vạn Huyễn Ma Tổ song song chết, chúng ta Quân Hy Tông khai phái tổ sư tên là Vân Tê Thánh Nữ, nghe nói thân thế thập phần ly kỳ, khi còn bé tao mẹ kế độc thủ què ách mù điếc, bị bỏ nhập núi sâu, kết quả chẳng những không chết, thế nhưng còn bị trong núi giã thu dưỡng dục, với thú hoa bên trong nội đạo, một niệm phá cảnh. Lúc sau từng bước thăng trước, khai sáng chúng ta Quân Hy Tiên Tông, chỉ tiếc ở phi thăng phía trước ra ngoài. Tìm kiếm hiểu được, liền rốt cuộc không trở về, tông nội có người nói nàng độ kiếp thất bại vũ hóa, cũng có người nói nàng là gặp Nghi Lam Tông người độc thủ. Nga, như vậy a, kia thật đúng là rất khó nói, lúc sau lại không xuất hiện, chết là khẳng định. Hàn Với Sinh bị nàng một cái xóa đánh qua đi, hiện tại lại tìm về chính đề, nói, ta phía trước nói đến Ngu Nghiêu Thánh Tổ, biệt tử châu đại kiếp nạn đó là từ hắn mà đến, năm đó hắn tu luyện thành công, liền dẫn dắt nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc đối kháng, nghĩ đến đem ma tộc tiêu diệt, kết quả ở đem ma tộc đuổi tới biệt tử châu bên kia đi lúc sau, ma tộc thủ lĩnh Vạn Huyễn Ma Tổ cùng hắn quyết đấu, khả năng Ngu Nghiêu Thánh Tổ cảm thấy thủ thắng vô vọng, ở cuối cùng thời khắc, ở tìm vân trong. Núi cùng vạn huyễn ma tổ đồng quy vu tận, mà hắn môn nhân nhóm vì kỷ niệm hắn, cũng hy vọng hắn tàn hồn có thể trở về trọng sinh, liền đem Nghi Lam Tông di chuyển đến tìm vân sơn đi. Mộ Thiêu Thanh nghe xong sững sờ, trong đầu một đạo quang mang hiện lên, nói, bọn họ song song chết ở tìm vân trong núi, chẳng lẽ là chết ở quên ma nhai. Hàn Với Sinh lại lắc đầu, nói, cái này không biết, bọn họ hai người ngay lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, người khác chen vào không lọt đi tay, cũng không biết bọn họ rốt cuộc chết ở nơi nào, chỉ có ngu nghiêu thánh tổ môn nhân, bằng vào hắn lưu lại hồn ấn biến hóa, cùng chiến đấu nhất một khắc bạo tán ra tới pháp lực giao động biết, kia một người một ma đã đồng quy vu tận. Nếu không ai thấy, kia vì cái gì nói là ngu nghiêu thánh tổ làm đồng quy vu tận quyết định, mà không phải cái kia vạn huyễn ma tổ đâu. Cái này rõ ràng, chỉ có ngu nghiêu thánh tổ mới có này phân quyết tâm, ma tộc xảo trá hung ác, như thế nào sẽ dễ dàng hy sinh chính mình đâu. Ma tộc xảo trá hung ác. Có lẽ đi, xem miêu thần cùng quy thần, điêu thần bọn họ tựa hồ có điểm loại cảm giác này, dễ dàng sẽ không đem người khác tánh mạng đặt ở trong mắt. Bất quá biết một ít năm đó sự tình, Mộ Thiều Thanh lại bắt đầu phỏng đoán, chính mình không gian chung kia cụ ma cốt rốt cuộc là cái gì, nên sẽ không chính mình một cái không cẩn thận, đem kia cái gọi là vạn huyễn ma tổ thi cốt thu vào tới đi. Ngẫm lại là sẽ không, nếu thật là lời nói, Nghi Lam Tông những người đó như thế nào có thể không xem trọng, làm như vậy nguy hiểm đồ vật tùy tiện bỏ ở quên ma nhai chung, liền tính bọn họ lấy không ra, cũng nên đem nơi đó vĩnh cửu phong bế, không cho bất luận kẻ nào tiến mới đúng, mà sẽ không đem nơi đó làm như trừng phạt môn nhân nơi. Nàng tưởng thời điểm Hàn Với còn sống ở tiếp tục nói, vạn huyễn ma tổ tuy chết, nhưng là trải qua hơn đại tu sĩ đẩy diễn thiên cơ, đo lường tính toán đến hắn một ngày kia chung đem sống lại, hắn người theo đuổi nhóm cũng đem nhất nhất sống lại, đầu tiên là hắn năm đó trợ thủ đắc lực ngàn cánh minh hoàng, lại là hư kiếp sơn chấn áp kia ma tộc bảy thần, đãi vạn huyễn ma tổ sống lại lúc sau, tất nhiên dẫn dắt biệt tử châu quần ma nhóm ngóc đầu trở lại, vân đài châu liền lại là huyết vũ tinh. Phong. Mộ Thiêu Thanh nói, nếu là như thế, kia xác định rất khủng bố, chính là tổ sư, hiện tại các ngươi pháp lực đều như thế cao cường, nghe ngươi ý tứ, ở ngu nghiêu thánh tổ cái kia thời đại, còn không có người có thể phi thăng vực ngoại, hiện tại các ngươi đều làm được, chỉ cần các ngươi trở về, đem vạn huyễn ma tổ sống lại ngọn nguồn cắt đứt không phải được rồi, lại vô dụng chờ đến bọn họ phản công là lúc, các ngươi ra tay tiêu diệt cũng là được, làm gì nhất định như thế rong rải, làm chúng ta tới nơi này tu luyện. Hàn Với Sinh nói, chúng ta những người này phi thăng đến vực ngoại, pháp lực đã càng ra vực nội có khả năng thừa nhận, đối chúng ta tới nói, vực nội liền giống như một cái kết giới, ở kết giới trong vòng động pháp, nhất định là muốn kết giới có thể thừa nhận trụ mới được, nếu vượt qua kết giới thừa nhận, kết giới liền sẽ núi lở sụp, cùng ma tộc tranh đấu mục đích đó là muốn bảo hộ nhân tộc lãnh địa, nếu thật khiến toàn bộ vực nội sụp đổ, ở vực ngoại cuồng bạo hơi thở đánh sâu vào dưới, thế giới này liền không còn nữa tồn tại, cho nên chúng ta căn bản không thể trở về. Vậy các ngươi áp chế một chút pháp lực không phải được rồi, chẳng lẽ các ngươi không thể đem pháp lực áp chế ở vực nội có thể thừa nhận trong phạm vi sao? Cũng là có thể, chỉ là nhóm thật lâu không cần như vậy thấp pháp thuật, đối chiến lên khẳng định bó tay bó chân, chi bằng đem các ngươi nơi này thượng ở vực nội người bồi dưỡng đến tuyệt đỉnh, cho các ngươi đi đối phó hán, chẳng phải càng thích hợp. Mộ Thiêu Thanh quay đầu xem, nói, chính là ta cảm thấy, này vực ngoại cùng vực sai biệt cũng không có như vậy đại. Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, ngươi nha đầu này, ta không phải theo như ngươi nói, này thánh vực là chúng ta chuyên môn vì các ngươi kiến, ở các ngươi pháp lực có thể thừa nhận trong phạm vi, ta tin tưởng nếu đem các ngươi đặt ở chân chính vực ngoại, các ngươi những người này chung, có thể sống sót một hai cái liền không tồi, đương nhiên, ngươi khẳng định là trong đó này một. Mộ Thiêu Thanh cũng không cảm thấy này khen ngợi có cái gì ý nghĩa, nói, kia hiện tại ta làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ liền đến không một chuyến, về sau ở chỗ này hỗn nhật tử sao? Nếu ngươi cảm thấy tới nơi này là hỗn nhật tử, vậy ngươi cũng chỉ có thể hỗn nhật tử, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi tới nơi này là tìm kiếm một loại khác cơ hội, vì tăng lên chính mình mà đến, như vậy chưa chắc liền sẽ không tăng lên. Mộ Thiêu Thanh gật đầu, nói, tổ sư nói được có đạo lý, kia đệ tử an tâm tu hành đó là, chỉ là không biết tới khi nào mới trở lại vực nội đi. Xem các ngươi tu luyện tình huống, cũng xem vực nội tình huống, nếu khả năng, chúng ta hy vọng các ngươi tất cả đều có thể đạt tới đại thừa chi cảnh, độ kiếp giai đoạn trước liền có thể, nhưng nếu tại đây phía trước, vực nội đại kiếp nạn bộc phát, các ngươi cũng cần thiết trở về. Mộ Thiều Thanh cho tới bây giờ đều này đó cảnh đều còn không có hiểu biết thấu, hỏi, đệ tử hiện tại vừa mới kết đan, khoảng cách đại thừa chi cảnh còn có bao nhiêu cấp? Hàn Với Sinh hướng nàng vươn một bàn tay, nói, Nguyên Anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, năm cảnh lúc sau đó là đại thừa, lúc sau liền có thể độ kiếp. Năm cái cảnh giới. Mộ Thiều Thanh bị dọa choáng váng, khác không biết, càng về sau tu luyện càng khó việc này nàng vẫn là rõ ràng, ngơ ngác mà lại hỏi một câu, kia này năm cái cảnh giới tu luyện qua đi, muốn bao lâu thời gian. Hàn Với Sinh nói, mặt khác tông phái tổ sư sẽ dùng tự thân pháp lực dẫn độ, ở môn nhân thân thể có thể thừa nhận được dưới tình huống có thể đạt tới nhanh nhất, phỏng chừng có 500 năm cũng là đủ rồi, mau nói, có lẽ 300 năm, mà ngươi, rất khó nói, làm ta dùng pháp lực mạnh mẽ thôi hóa tựa hồ cũng có thể, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ làm như vậy. 500 năm, Mộ Thiều Thanh lại là một trận hít thở không thông, ở hắn nói ra phía trước, Mộ Thiều Thanh còn ôm một tia hy vọng có thể là 180 năm, nếu mẫu thân thân thể hảo, phụ thân cùng gia gia lại dùng linh dược linh tinh cho nàng tầm bổ, có lẽ nàng kiếp này còn có thể tồn tại nhìn thấy chính mình, chính là ngắn nhất 300 năm thời điểm, mẫu thân nói cái gì cũng ngao không đến, kia chẳng phải là nói, chính mình này vừa đi, cùng nàng thật là vĩnh quyết. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận chua xót, nhưng là biết này đã là kết cục đã định, chính mình nói cái gì nữa cũng chưa dùng, chỉ có thể yên lặng nhìn xuống. Hảo, chính ngươi nhìn tu luyện đi, nếu có không hiểu địa phương yêu cầu ta chỉ điểm, lại đến tìm ta, ta lại ở chỗ này vẫn luôn bồi đến ngươi rời đi. Nga, đúng rồi, các ngươi không có việc gì cũng có thể đến những người khác nơi đó đi luận bàn, như vậy tiến cảnh có lẽ có thể càng mau một ít. Mộ Thiều Thanh hơi hãn, đánh nhau đối chính mình tới nói, tựa hồ tăng lên không được cái gì cảnh giới. Chính mình ở vực nội đánh quá như vậy nhiều lần, trừ đánh nhau kinh nghiệm ở ngoài, mặt khác không cảm thấy được đến cái gì, cho nên nàng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi khiêu khích người khác, chính mình an tĩnh tu luyện hảo. Hàn Với Sinh nói xong thượng một câu, thân ảnh đã biến mất ở Mộ Thiều Thanh trước mặt, Mộ Thiều Thanh muốn tìm đều tìm không thấy, bởi vì hắn đã không cần hình người, không chuẩn lúc này lấy cái gì hình thái tồn tại. Mộ Thiều Thanh lại hướng chính mình này phiến tầng mây nhìn nhìn, mặc dù có sơn có thủy, cũng không phải vực nội chân thật thế giới, này đối chính mình loại này yêu cầu từ thiên địa vạn vật chung tìm kiếm hiểu được phương pháp tu luyện tới nói, có hại vô ích, nhưng trước mắt điều kiện cứ như vậy, chỉ có thể tán thành, cho nên nàng tìm một mảnh tương đối vừa ý sơn cốc phi đi vào, nằm ở liếc mắt một cái xem nước suối biên lẳng lặng nhìn trời, trước đem chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới lại nói. Thánh vực bên trong không có ban ngày đêm tối, nhật nguyệt luân chuyển, sở hữu cảm giác quy kết ở bên nhau, đều chỉ là một cái tĩnh tự mà thôi, mặt khác cái gì tin tức đều không chiếm được. Mộ Thiều Thanh không biết nằm bao lâu, tĩnh nhưng thật ra yên tĩnh, lại tĩnh đến tái nhợt, trong đầu cái gì đều không có, căn bản bắt giữ không đến kia có thể làm nàng ngộ đạo một chút linh quang. Bất quá nàng vẫn là ở nơi đó nằm, nàng tin tưởng vững chắc mặc kệ cái nào thế giới, lại có nó độc đáo chỗ, chính mình ở chỗ này không chiếm được hiểu được. Cũng chỉ là chính mình đối nó không quen thuộc, không thích đứng mà thôi, nếu quen thuộc thích đứng, là có thể tìm được nó bất đồng chỗ, có lẽ là có thể tìm được thuộc về chính mình hiểu được. Nam tới nằm đi, nàng đã nằm đến cùng chung quanh thế giới trọn vẹn một khối, sắp tìm không thấy chính mình tồn tại, giống như muốn mất đi chính mình giống nhau, hôn nhiên bất giác thời gian trôi đi. Lúc này Hàn Với Sinh, đó là một đoàn hư vô không khí, phiêu đãng ở hắn sở kiến ngọn núi cao nhất chỗ. Lẳng lặng mà nhìn Mộ Thiều Thanh, ở trong lòng âm thầm khen ngợi, cảm giác vực nội tông phái hậu nhân, quả nhiên cho chính mình đưa một cái hạt giống tốt, đứa nhỏ này tựa hồ thật ở chỗ này hiểu được đến cái gì, mà nơi này là vực chỗ, nếu ở chỗ này có điều hiểu được, kia liền không phải vực nội có thể so sánh. Tuy rằng biết rõ chính mình sẽ không quấy rầy đến Mộ Thiều Thanh, hắn vẫn là tận lực làm chính mình biến mất, làm Mộ Thiều Thanh sở cảm nhận được thế giới sạch sẽ. Không xuất hiện bất luận cái gì một tia quấy nhiễu. Hắn là cái dạng này tưởng, chính là người khác lại sẽ không. Tại đây nhìn như giây lát, kỳ thật dài dòng thời gian, đã qua đi vực nội đã hơn một năm thời gian, mặt khác môn phái môn nhân đi vào lúc sau liền bị các phái tổ sư mạnh mẽ độ hóa, tăng cường thể chất lúc sau, độ cho bọn hắn rất nhiều pháp lực. Mà độ hóa lúc sau liền yêu cầu thích ứng tốt nhất phương pháp chính là chiến đấu, cho nên liền có người đã tìm tới cửa. Tới người là hai cái, trong đó một cái đó là cái kia không thể hiểu được chướng mắt Mộ Thiểu Thanh Đường Cầm, mà một cái khác chính là bị nàng khuyến khích tới Khúc Hương Âm. Này hai người mặc kệ nghĩ nhiều tìm Mộ Thiểu Thanh biến yếu, nhưng lại không dám chọc hàn với sinh, lại đây lúc sau trước nhìn trời xá một cái, nói, Quân Hy Tông Tổ Sư, chúng ta tới tìm Mộ Sư Muội luận bàn tới, thỉnh Sư Tổ không lấy làm phiền lòng. Hàn với sinh ở hư vô trung nhẹ nhàng ân một tiếng liền không có động tĩnh, tỏ vẻ hắn đã đồng ý. Mộ Thiểu Thanh nằm ở trong sơn cốc lông mày một trọn, hỏa khí đằng liền lên đây, nghĩ thầm này ba người hành a, một cái nói muốn cùng chính mình tỉ thí, một cái gật đầu, căn bản hỏi cũng không hỏi liền cho chính mình làm quyết định, đương chính mình là cái gì? Không tư tưởng đầu gỗ sao? Bọn họ nói thế nào liền thế nào? Nghĩ nàng trên mặt đất chờ mình, nghiêng người nằm ở nơi đó, động cũng không núp ních, đương Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm không tồn tại. Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm cùng Hàn với sinh chào hỏi qua lúc sau, vốn tưởng rằng Mộ Thiểu Thanh sẽ chính mình ra tới, cùng hai người tỉ thí, lại không nghĩ rằng, hỏi xong lúc sau đợi thật lâu cũng không thấy bóng người. Đừng Cầm vẻ mặt phát ngốc, truyền âm hỏi Khúc Hương Âm, Khúc sư tỷ, nàng như thế nào không ra à, nàng không ra, chúng ta cũng không hảo đi vào tìm a. Khúc Hương Âm nhấp nhấp khỏe miệng, nói, đương nhiên là không dám ra tới, Quân Hy Tông công pháp cùng chúng ta không giống nhau, là không thể truyền độ, cho nên nàng cảnh giới cùng một năm trước giống nhau, ngươi cảm thấy nàng dám ra đây sao? Đừng Cầm thế nhưng thật sự, truyền âm nói, chúng ta còn tưởng lấy nàng tìm cái nhạc đâu, nàng không ra nhưng làm sao bây giờ a? Khúc Hương Âm không có trả lời nàng, lại thứ quay đầu, hướng không trung hỏi, Quân Hy tổ sư, Mộ sư muội là không ở sao? Nếu không ở nói, chúng ta liền cáo tử. Thánh vực bên trong cùng cộng liền như vậy điểm địa phương, hơn nữa một cái sư phụ nhìn chằm chằm một cái đồ đệ, Mộ Thiểu Thanh rốt cuộc có ở đây không? Hàn với sinh khẳng định hiểu biết, nàng nói như vậy là ở cố ý đem Hàn với sinh. Hàn với sinh không có sinh khí, ngược lại dương giọng nói, Thanh Nhi, đừng ngủ, tới khách nhân, chiêu đãi một chút. Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm nghe xong cười lạnh, người khác đều ở nỗ lực tu luyện, Mộ Thiểu Thanh thế nhưng đang ngủ. Hiện tại đều cái gì cảnh giới? Thế nhưng còn dùng ngủ, chính mình tông môn công pháp không được, còn không biết tiến tới, cái dạng này còn tu luyện cái gì, Quân Hy Tông thật là mắt mù, thế nhưng làm Mộ Thiểu Thanh đến nơi đây tới, quả thực lừa gạt người. Mộ Thiểu Thanh ở trong sơn cốc nghe được không tình nguyện mà ngồi dậy, chiều bên kia đỉnh núi thượng nhìn nhìn, chậm chậm đứng dậy hướng bên này bay tới, một bên phi một bên ở trong bụng oán giận, này đó chết lao nhân, không một cái người tốt, biết rõ chính mình lười đến thấy Khúc Hương Âm. Phi bức chính mình tới gặp, hành, đây chính là ngươi làm, đừng nói ta không cho mặt mũi, nó sẽ đánh chết đánh cho tàn phế, tất cả đều là nàng tự tìm, trách không được ta. Nghĩ nàng đã bay đến Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm nơi đất chống thượng, lười biếng hỏi hai người, các ngươi hai cái ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm cái gì, nhân ra không rảnh gặp ngươi liền trở về tình bái, làm gì chết an vạ không đi. Vô dụng Khúc Hương Âm nói chuyện, Đừng Cầm lại dâng lên ân cần, chỉ vào Mộ Thiểu Thanh nói, uy, Mộ Thiểu Thanh, chúng ta tổ sư nói, làm chúng ta tu luyện một đoạn thời gian sau liền tìm người luận bản, củng cố cảnh giới, tùy ý tìm ai đều có thể, mọi người đều là như thế này, vì cái gì tới tìm ngươi ngươi lại không ra, ngươi là sợ chúng ta vẫn là cố ý không để ý tới chúng ta. Sợ ngươi? Mộ Thiểu Thanh quả thực muốn cười, nói, liền pháp lực đều không phải chính mình tu luyện tới, để cho người khác giống rót heo huyết dường như ngạnh rót, còn nói ta sợ các ngươi. Nam mơ đâu đi. Khúc Hương Âm mặt cũng banh không được, mặt lạnh nói, Mộ Thiểu Thanh, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm, nơi này là thánh vực, ở liệt vị tổ sư trước mặt, sao có thể như thế thô tục bất kham. Thô tục bất kham làm sao vậy, ta chính là như vậy à, tựa như nào đó người thích làm khó người khác, nếu kia đều không cảm thấy có cái gì, ta thô tục một chút thì đã sao. Ngươi. Khúc Hương Âm cắn chặt răng, nàng tự giữ thanh cao, Mộ Thiểu Thanh nói như vậy nàng nói cái gì cũng nói không nên lời, cầm trong tay phi kiếm ngưỡng Mộ Thiểu Thanh một lòng tay, nói, đừng nhiều lời, chê chúng ta quấy rầy, vậy cùng chúng ta luận bàn một hồi, luận bàn xong nhóm tự nhiên liền đi rồi. Đừng Cầm cũng chuyển trong tay phi kiếm, xem như vậy, mặc dù không tính toán hiện tại động thủ, trong chốc lát không chuẩn cũng sẽ tiến vào cắm một đòn. Mộ Thiểu Thanh nhìn cười lạnh, nói, ha ha. Hành à, thế nhưng còn muốn hai cái đánh một cái, không quan hệ, ta phụng bồi rốt cuộc chính là. Nói xong đem nàng diều linh phi kiếm cũng lấy ra tới, ở trong tay nắm giữ lực mà chờ. Khúc Hương Âm khỏe miệng phiết khởi một tia cười lạnh, nói, Mộ Thiều Thanh, động thủ đi. Nàng cho rằng trước khách khí một câu, làm tư thái, chờ Mộ Thiều Thanh nơi đó hơi có động tác, nàng liền xông lên đi, đem Mộ Thiều Thanh đánh cái hoa rơi nước chảy, chính là không nghĩ tới, nàng nơi này lời nói còn chưa nói xong, Mộ Thiều Thanh thần thức đột nhiên sóng thần giống nhau đánh út lại, đi theo thần thức lúc sau, đó là ngàn vạn nói lóe ngân quang kiếm vũ. Càng muốn mệnh chính là, cố tình tại đây nhất thời khắc, nàng thế nhưng không động đậy nổi, chung quanh không gian giống như đều đọng lại. Chính mình bị cố định tại đây trạng thái cố định không gian bên trong, vô luận nhiều cấp, lại là vừa động không thể động. Nàng biết này không gian sẽ không động lại thật lâu, chính là mặc dù này ngắn ngủn một khắc cũng là muốn mệnh, Mộ Thiều Thanh phi kiếm phát động công kích, chính mình lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngừng ở nơi này làm chờ. Chỉ là chung nàng, bên kia đừng cầm cũng giống nhau, vốn dĩ nàng ngạnh hàn với sinh mặt mũi, không dám trực tiếp xông lên. Tưởng chờ Khúc Hương Âm cùng Mộ Thiểu Thanh đánh một thời gian lại nhúng tay, có thể chiếm chút tiện nghi là đủ rồi, kết quả pháp lực còn không có động đâu, Mộ Thiểu Thanh phi kiếm liền hướng nàng đánh úp lại. Nàng ở bị tông môn tổ sư độ hóa pháp lực lúc sau, cũng đã đến Kim Đan Kỳ, nhưng là nàng này Kim Đan Kỳ cùng Mộ Thiểu Thanh lại vô pháp so, đừng nói liền căn cơ đều không có, là bị ngạnh khởi động tới, liền tính là chính mình tu luyện, nàng ở thánh vực cũng muốn đã chịu áp chế. Mà Mộ Thiều Thanh lại không có phương diện này hạn chế, chính là thật thật tại Kim Đan Kỳ. Mộ Thiều Thanh bị các nàng hai gợi lên lửa giận, sấn này hai người không chú ý, không gian động lại cùng phi kiếm cùng ra, lẫn nhau phối hợp, làm này hai người chắn cũng vô pháp chắn, trực tiếp liền vọt qua đi. Kiếm chiều như lưu, đồng mà một tiếng liền bổ vào này hai người trên người. Nàng phi kiếm là từ dưới lên trên hướng đi, nhất kiếm qua đi. Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm hai người cùng nhau bay đi ra ngoài, xa xa hướng vân đài trô rơi đi. Mộ Thiều Thanh xem đến sững sờ, thầm nghĩ không đúng, chính mình là dùng kiếm công kích, chỉ cần đánh chúng nói, vậy không phải bay ra đi đơn giản như vậy, này hai người hẳn là hóa thành mảnh nhỏ mới đúng, này như thế nào chỉ là bay ra đi hoàn toàn sự. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đỉnh núi lại truyền đến hàn với sinh thanh âm, Thanh Nhi, ngươi xuống tay cũng quá độc ác, ngươi đem các nàng hai bổ. Làm ta như thế nào hướng các nàng tổ sư công đạo? Mộ Thiều Thanh thế mới biết, quả nhiên là hắn dở cho quỷ, bất mãn mà nói, ai làm các nàng tới tìm chết, cho rằng chính mình cảnh giới tăng lên, là có thể đem ta như thế nào, không cho các nàng biết sự lợi hại của ta, còn sẽ tiếp tục tìm ta biến yếu. Làm các nàng biết ngươi lợi hại, đem các nàng đánh bay như vậy đủ rồi, nếu là tổn hại thể xác, liền sẽ chiết khấu tu hành, chẳng phải vi phạm các ngươi đến nơi đây ước nguyện ban đầu. Mộ Thiều Thanh bĩu môi, ước nguyện ban đầu. Ta đến nơi đây ước nguyện ban đầu là cứu Trúc Hề Tử Hào đi, không phải làm các nàng tới cùng ta kiêu ngạo. Mộ Thiều Thanh không lại phản bác Hàn với sinh, thu kiếm liền trở về sơn cốc. Ở nàng rời đi đồng thời, Nghi Lam Tông Tổ Sư Nhâm Cắt Tiên Tôn cùng Cổ Nam Phái Nhanh Nhạy Tiên Tôn đồng thời xuất hiện ở Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm bên người, đem hai người tiếp được. Người khác tới rồi trong quá trình đã phát hiện Hàn với sinh chặn lại Mộ Thiểu Thanh kia chí mạng nhất kiếm, thanh kiếm phong hóa thành dòng khí, chỉ đem Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm đâm bay xong việc. Chính là này hai người vẫn là cả kinh, không nghĩ tới Quân Hy Tông cái này nữ đệ tử thế nhưng tàn nhẫn độc ác, vừa mới một kia nhất kiếm, bài tư thế rõ ràng là muốn Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm mệnh. Hơn nữa cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng thực sự có thực lực này, cái loại này đọng lại không gian kỹ năng. Thật không phải người bình thường có thể khống chế. Này hai người tiếp được Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm lúc sau không nhiều lời một câu, liền đem hai người phân biệt mang về Nghi Lam Tông cùng Cổ Nam Phái Vân Đài dưới. Không nói Đừng Cầm bên kia bị Nhanh Nhạy Tiên Tôn răn dạy, đơn nói Khúc Hương Âm nơi này, Nhâm Cắt Tiên Tôn phiêu đãng ở Khúc Hương Âm trước người hỏi, ngươi cùng Mộ Thiểu Thanh có cái gì quá kết? Vì cái gì cái thứ nhất luận bàn liền tìm thượng nàng, nàng còn đối với ngươi hạ như thế tàn nhẫn tay. Khúc Hương Âm ở trước mặt hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, hồi tổ sư, nàng là cùng bổn tông có chút sâu xa, nàng mới vừa vào đạo môn thời điểm, đầu chính là bổn tông môn hạ, sau lại phản bội tông trốn đi, mới đầu Quân Hy Tông môn hạ, là bổn tông phản đồ. Nhâm Cắt Tiên Tôn nghe không vui, nói, mặc kệ từ trước ở vực nội có cái gì ăn tết, đến nơi đây tới, tất cả đều vì tu hành, ngươi sao lại có thể đem kia tiến ân oán mang lại đây, xem nàng kia tàn nhẫn, nếu ngươi ở chỗ này còn không thể như thế nào nàng hóa giải cựu hận, như vậy về sau trở lại vực nội, ma tộc đột kích, các ngươi cũng không thể đồng tâm hiệp lực, thậm chí còn sẽ giết hại lẫn nhau, chẳng phải muốn lầm đại sự. Khúc Hương Âm túi đầu không nói lời nào. Nhâm Cắt Tiên Tôn thấy thế còn nói thêm, Khúc Hương Âm, ngươi hẳn là biết, ngươi căn bản không phải Bồ Hoa Thánh Tổ truyền thế, chỉ là hưởng có một thân thiên linh căn, nếu không thể tĩnh tâm chính đạo, lại trầm mê với ân oán, rất có thể cô phụ toàn tông người khổ tâm. Tổ sư ta không có trầm mê ân oán, ta chỉ là... Đừng ta nói không có, chẳng lẽ ngươi không phải nhớ phụ thân ngươi chết, nhớ ngươi sư huynh đã từng đối này nữ tử hảo. Khúc Hương Âm sửng sốt, không nghĩ tới Nhâm Cắt Nhân Tôn như thế khủng bố, thế nhưng có thể liền chính mình quá khứ cùng trong lòng ý tưởng đều biết. Đi, cho nàng xin lỗi, cùng nàng giải hòa, về sau lại không chuẩn xuất hiện loại sự tình này. Nhâm Cắt Tiên Tôn lạnh giọng mệnh lệnh. Khúc Hương Âm lại sửng sốt, chính mình làm cái gì? Rõ ràng là Mộ Thiểu Thanh đối chính mình khởi sát tâm, tổ sư thế nhưng làm chính mình đi cho nàng xin lỗi, dựa vào cái gì? Chính là Nhâm Cắt Tiên Tôn ra lệnh, nàng lại không dám không vâng theo, đành phải cúi đầu nén lớn giận, nói, đúng vậy, tổ sư. Nói xong phi thân rời đi nảy phiến vân đài, ngưỡng Mộ Thiểu Thanh cùng hẳn với sinh bên kia bay đi. Nàng vừa mới bay qua tới, Đường Cầm cũng từ nàng vần trên đài bay qua, nhìn đến Khúc Hương Âm lại truyền âm hỏi, Khúc sư tỷ, ngươi tổ sư nói cái gì? Có phải hay không cũng cho ngươi đi cấp Mộ Thiểu Thanh xin lỗi? Khúc Hương Âm vừa nghe liền minh bạch. Nàng ý tứ là nói, nhanh nhẹ tiên tôn cũng không nàng đi xin lỗi, xem ra hai vị này tổ sư là ngầm thương lượng qua. Hai người trong lòng đều thập phần không cam lòng, lẫn nhau nhìn, chính là lại nhìn ra đối phương cũng là không thể không đi, đành phải lại cùng nhau bay đến Mộ Thiểu Thanh nơi vân đài. Hai người rơi xuống lúc sau, lại lần nữa nhìn trời thi lễ, nói, Quân Hy Tông tổ sư, đệ tử lại đây thấy mộ sư muội, cho nàng bồi cái không phải. Chẳng biết có được không thỉnh mộ sư muội ra tới. Lời này là Đường Cầm nói, này nữ tử co được giãn được, mắt thấy việc này cần thiết làm, liền làm được giống dạng điểm, đừng làm cho tổ sư lại bắt được đến nhược điểm. Khúc Hương Âm không nàng này mấy lần, đứng ở bên người nàng không ra tiếng. Hàn Với Sinh không tính toán chí ly, nói, thôi, không có gì hảo xin lỗi, các ngươi trở về đi, ta cùng với các ngươi tổ sư nói, cũng sẽ nói cho Thanh Nhi thu liễm tính tình. Đừng Cầm nghe xong liền tính toán trở về. Chính là Khúc Hương Âm tính tình đi lên, càng muốn so cái này thật nhi không thể, chính mình lại đây xin lỗi Mộ Thiểu Thanh đều không cho mặt mũi, thấy đều không thấy, nàng đương nàng là người nào, so tổ sư mặt mũi còn đại. Quân Hy tổ sư, chúng ta cũng không có được đến tổ sư cho phép, nói có thể không thấy nàng, thỉnh ngươi vẫn là làm chúng ta gặp một lần nàng đi, chúng ta là tới xin lỗi, mộ sư muội sẽ không liền xin lỗi cũng không tiếp thu đi. Hàn Với Sinh bất đắc dĩ, đành phải nói, hảo đi, nàng ở bên trong sân cốc, các ngươi đi tìm nàng đi. Khúc Hương Âm lúc này mới cùng Đừng Cầm cùng nhau hướng bên trong bay đi. Mộ Thiêu Thanh tâm tình không thuận, trở về lúc sau không tiếp tục ở trong sơn cốc nằm, đi vào trong không gian đi xem kia đã khôi phục ra nguyên trạng 6 cái tự chân ngôn tìm kiếm linh cảm, bất quá nàng nơi vị trí lại cũng là sơn cốc, này đảo cũng không sai. Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm tiến vào lúc sau nhìn thấy không người, lại ra tiếng chiêu gọi, nói, mộ sư muội, ngươi ở nơi nào, chúng ta tới cấp ngươi xin lỗi. Hiện tại Mộ Thiểu Thanh ở trong không gian cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nghe xong lúc sau thập phần vô ngữ, vừa mới hùng hổ mà tới tìm chính mình tiến nhi, bị chính mình đánh qua sau lại tới xin lỗi, quả thực có bệnh. Bất quá nàng cũng biết, ở chỗ này làm cái gì. Đều là ở những cái đó kia tổ sư mặt mũi, làm cho bọn họ ngày sau hảo gặp nhau, bằng không vừa rồi Hàn Với Sinh vừa rồi cũng sẽ không ngăn chính mình, nếu như vậy, vậy đi ra ngoài nghe các nàng nói cái gì cũng hảo. Nghĩ nàng liền muốn ra không gian. Chính là liền ở nàng đem rời đi không rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được ma xảo trong không gian đột nhiên một trận run rẩy, giống như có thứ gì phá. Nàng đầu hong một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Còn tưởng rằng kia chỉ lão quy muốn chết ở bên trong đâu, không nghĩ tới vẫn là ra vấn đề. Nghĩ nàng qua tay đem ma xảo triệu tiến trong tay, ý niệm tiến lên nhìn một chút, thấy bên trong da thú túi đã biến mất, phía trước sạch sẽ ma xảo không gian, hiện tại tất cả đều là bao quanh hắc khí, mà phía trước xúc thành dưa hấu lớn nhỏ, tránh ở thân xác chung bất động quy thần, hiện tại lại biến thành mấy trượng cao quái vật khổng lồ, toàn thân đều bị hắc khí bao trùm, một chút mà va chạm không gian bích trướng, tựa hồ muốn phá trướng mà ra. Không xong, nó không bị ma hóa. Mộ Thiêu Thanh dừng chân lắc đầu, sớm biết rằng như vậy, chính mình đến thánh vực lúc sau, nên đem nó từ trong không gian lấy ra tới, thánh vực chung hơi thở cùng bên ngoài bất đồng, đem nó ném ở chỗ này, hơn nữa ma khi ăn mòn, không chuẩn nó liền đã chết, cái này khen ngược, ở trong không gian dưỡng cái ma ra tới. Nếu là mặt khác tiểu thú còn hảo, chính mình dùng bổn mệnh chân viêm làm vũ khí, đem chúng nó giết chết, chẳng sợ sau khi chết lại bị ma ăn mòn, vấn đề cũng không lớn, chính là này tồn tại thành ma, chính mình muốn như thế nào đối phó. Nàng cân nhắc nửa ngày, cảm thấy vẫn là đến đi vào không gian chung đi xử lý, bằng không bị quy thần đem ma xảo cũng đánh vỡ, kia ma khí liền phải tràn ra đến toàn bộ tử xa trong không gian. Nghĩ nàng đem bổn mệnh chân viêm che kín toàn thân, đi vào ma xảo bên trong. Vân trên đài khúc hương âm cùng đừng cầm đợi nửa ngày cũng không gặp Mộ Thiểu Thanh ra tới, đừng cầm hỏa hướng về phía trước dũng, nói, khúc sư tỷ, chúng ta đi thôi, nhìn đến không có, nhân ra cố ý bãi sắc mặt cho chúng ta xem đâu, lại không đi chính mình ở chỗ này tìm không thoải mái sao. Khúc hương âm cũng rốt cuộc nhịn không nổi, đem thân mình vừa chuyển, nói, đi, chúng ta đi về trước. Nói xong cùng đừng cầm đi vào vân đài bên cạnh, dừng thân quay lại tới, lại nhìn trời nói, quân hy tông tổ sư, nếu mộ sư muội không chịu tha thứ chúng ta liền trở về hướng tổ sư thỉnh tội. Nói xong cũng không đợi Hàn Với Sinh đáp ứng, mang theo đừng cầm liền bay đi. Các nàng nói lúc sau, đỉnh núi Hàn Với Sinh bất đắc dĩ mà thở dài, ngưỡng mộ Thiểu Thanh nơi chỗ hỏi, Thanh Nhi, ngươi đang làm cái gì, vì cái gì không ra? Chính là hỏi xong mộ Thiểu Thanh vẫn là không thanh âm, hắn cũng không cấm có điểm hoài nghi, mộ Thiểu Thanh liền tính cùng khúc hương âm, đừng cầm không qua được, cũng không đến mức liền chính mình nói đều không trở về, nha đầu này rốt cuộc ra chuyện gì. Ở thánh vực bên trong, hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh, huống chi nàng lại là ở nàng chính mình trong không gian, hẳn là lại an toàn bất quá, chẳng lẽ nàng được cái gì hiểu được, nghe không được ngoại giới thanh âm. Nghĩ hắn không nói chuyện nữa, lại tĩnh xuống dưới. Khúc hương âm cùng đừng cầm trở lại từng người vân đài phía trên, đừng cầm nơi đó thêm mắm thêm muối về phía nhanh nhạy tiên tôn chỉ trích mộ Thiểu Thanh không nói, lại nói khúc hương âm, thấy nhâm cắt tiên tôn liền quỳ xuống thỉnh tội, nói, tổ sư, đệ tử vô dụng, không có thể lấy được mộ sư muội tha thứ, nàng căn bản là không thấy đệ tử. Thánh vực nội không gian, đối người khác tới nói rất lớn, nhưng là đối này đó tiên tôn cấp nhân vật tới nói lại không tính cái gì, quân hy tông vân trên đài phát sinh sự, bọn họ tất cả đều biết. Nhâm cắt tiên tôn cảm giác khúc hương âm bị hủy khuất, không lại trách cứ mà nàng, nói, thôi, nàng không ra là chuyện của nàng, ngươi nên làm đều làm, liền không cần lại suy nghĩ, tu luyện ngươi đi thôi, về sau lại có luận bàn việc không cần tìm nàng, để tránh tự rước lấy nhục. Khúc hương âm túi đầu nói, là, tổ sư, đệ tử đã biết. Nói xong đứng dậy bay đến vân đài thâm nơi đi, chính mình thích hướng chính mình pháp lực. Một lát sau, đừng cầm lại đây. Hai người một bên đấu pháp luyện tập một bên truyền âm đàm luận. Lại nói trong không gian mộ Thiểu Thanh, dùng bổn mệnh chân viêm bảo vệ tốt tự thân lúc sau đi vào ma xảo trong vòng. Ma xảo là nàng chính mình tế luyện pháp bảo, đối nó thực hiểu biết phát cuồng quy thần hiện tại ở cái gì vị trí, nàng liền né tránh nó tiến vào. Chính là này quy thần mặc dù ma hóa, cảm giác cũng thập phần nhanh nhẹ, nàng vừa xuất hiện quy thần liền phát giác, vẫn luôn không lấy tốc độ tăng trưởng nó. Thế nhưng tia chớp giống nhau ngưỡng mộ Thiểu Thanh đánh tới. Mộ Thiểu Thanh bị hoảng sợ, mới vừa rơi xuống chân lại lẹ ra đi ra. Ra đến bên ngoài lúc sau, còn cảm giác được ma xảo không gian bị quy thần đâm cùng ù ù vang lên, giống như lập tức liền phải rách nát giống nhau. Mộ Thiểu Thanh ra đầu tê dại, xem ra chính mình là không đối phó được, không có biện pháp nàng chỉ mang theo ma xảo không gian từ tử xa trong không gian ra tới, đến bên ngoài ngạnh đầu ra đầu nói, tổ sư. Đệ tử gặp được phiền toái, tưởng thỉnh tổ sư ra tay hỗ trợ. Đỉnh núi Hàn Với Sinh thầm nghĩ quả nhiên, nha đầu này thế nhưng thật gặp được phiền toái, chỉ là không biết nàng lại làm cái gì ra tới, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Mộ Thiêu Thanh nói, tổ sư, đệ tử ở vực nội là lúc, đã từng đem ma tộc bảy thần chi nhất quy thần bắt được, đặt ở không gian bên trong, dùng từ nghi lam tông được đến ma khí ăn mòn, cho rằng đánh bại chủ hán, kết quả không nghĩ tới. Quy thần thế nhưng bị ma hóa, hiện tại mất đi lý trí, ở trong không gian đại náo, đệ tử chế không được hắn. Cái gì? Hàn Với Sinh cái này đáng kinh ngạc, nói, ngươi thế nhưng đem ma tộc bảy thần chi nhất quy thần trộm tới. Chính là ở vực nội bên trong, hẳn là đã không ai có loại này bản lĩnh. Mộ Thiêu Thanh nói, đệ tử là dùng cửa hông thủ đoạn, cũng không tính sáng giỏi, tổ sư, hiện tại vẫn là trước đừng nói này đó, vẫn là xem ngài rốt cuộc có thể hay không chế phục hắn đi. Hàn Với Sinh nói, thả ra ta xem. Hắn cảm giác chính mình cảnh giới đã thực hảo, hẳn là sẽ không trăng quy thần. Tuy rằng bọn họ cùng đến trùng tiên tôn cùng chí thắng tiên tôn giống nhau đều bị xưng hô vì tiên tôn, nhưng là cảnh giới lại không thể đánh đồng, kia hai người mới phi thăng không bao lâu, cho nên áp chế một chút pháp lực, trở lại vực nội đi, không quá lớn quan hệ, nhưng là Hàn Với Sinh những người này không giống nhau, cảnh đã vượt qua phi thăng trước quá nhiều, lại có vực nội tới đồ vật, bọn họ đều không quá để vào mắt. Mộ Thiêu Thanh có chút lo lắng, nhìn vân trên đài sơn thủy nói, liền đặt ở nơi này sao? Vạn nhất đem nơi này hủy hoại làm sao bây giờ? Trên người hắn ma khí chính là thực đùng. Ngươi nha đầu này như thế nào như thế rong dài, ta làm ngươi thả ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, nơi này sơn thủy là ta kiến, bị hủy trùng kiến chính là, hơn nữa ta còn không tin hắn có lớn như vậy bản lĩnh. Kia đệ tử liền thả hắn ra. Mộ Thiêu Thanh cảm giác không thể chậm trễ nữa đi xuống, giơ tay liền từ ma xảo trung đem quy thần phóng ra. Quy thần này ra tới, Hàn Với Sinh cũng kinh ngạc một chút. Chứ không nói quy thần kia thần đại hình thể, đó là kia một thân dày đặc ma khí, cũng làm Hàn Với Sinh cảm giác được các bách. Hán tiên thể bay khỏi vân đài, đồng thời đem Mộ Thiểu Thanh mang đi, ở không trung hỏi, đây là có chuyện gì, trên người hắn đồ vật như thế nào như thế tà ác. Mộ Thiêu Thanh nói, đây là đệ tử ở Nghi Lam Tông quên ma nhai hạ được đến, cảm giác có thể dùng cho đối địch, liền dùng không gian thu hồi tới, tổ sư, thứ này thực dùng tốt đâu. Hàn Với Sinh có cả giận, đương nhiên dùng tốt, thứ này ta đều không thể coi như không quan trọng, huống chi vực nội những cái đó tiểu tu. Mộ Thiêu Thanh hơi hãn, nghĩ thầm vực ngoại cao nhân khẩu khí chính là đại, ở chính mình ra tới phía trước, còn cảm thấy vực nội có thật nhiều chính mình không thể trêu vào đại nhân vật, kết quả ở Hàn Với Sinh trong miệng, tất cả đều là tiểu tu, nói rất đúng giống những người đó đều là 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nàng nghĩ thời điểm Hàn Với Sinh lại hỏi, thật không rõ ngươi rốt cuộc là như thế nào sử dụng này ma khí, lấy ngươi cảnh giới, không có khả năng không bị nó thương đến. Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, còn hảo a, kia đồ vật sợ bổn mệnh chân viêm, tuy rằng không thể đụng vào đến liền tiêu hủy, nhưng là bảo hộ chính mình vẫn là nhưng. Hàn Với Sinh có chút xấu hổ, bọn họ loại này phi thăng vượt ngoại thuần tiên thể, đã thoát ly hồn phách cùng thể xác hạn chế. Tự nhiên cũng liền không tồn tại bổn mệnh chân viêm vừa nói như vậy, chi bằng vực nội này đó tiểu tu sĩ, xem ra thế gian vạn vật, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói hai câu lời nói công phu, mặt khác vân trên đài người cũng bị kinh động lại đây, nhìn đến ở bên này cuồng bạo giống giận quy thần, hỏi, đây là cái gì? Thánh vực bên trong như thế nào xuất hiện như thế tà ác chi vật? Hàn Với Sinh chỉ có thể giải thích. Thanh Nhi ở vực nội bắt được ma tộc bảy thần chi nhất quy thần, cầm tu ở trong không gian, không nghĩ quy thần ma hóa, chính là như bây giờ. Tới không chỉ là nhâm cắt tiên tôn, nhanh nhẹ tiên tôn này đó phi thăng thuần tiên, Khúc Hương Âm cùng Đường Cầm, Lương Bá Thủy đám người cũng đều tới. Phía trước Khúc Hương Âm cùng Đường Cầm còn tại đàm luận Mộ Thiểu Thanh bãi giá sự, cảm thấy phía trước luận bàn gặp Mộ Thiểu Thanh ám toán, hai người tức giận bất bình. Tuy rằng nhâm cắt tiên tôn cùng nhanh nhạy tiên tôn dặn dò hai người không chuẩn lại đi tìm Mộ Thiểu Thanh phiền thoái, nhưng hai người vẫn là đang thương lượng, về sau nhất định phải tìm cơ hội tìm về cái này bãi. Kết quả hiện tại chỉ trước mắt, liền nghe nói Mộ Thiểu Thanh ở vực nội thời điểm, thế nhưng đem quy thần bắt được, còn đưa tới nơi này tới, biến thành loại này phát cuồng bộ dáng, này hai người đều nói không nên lời đả kích. Vẫn luôn cùng Mộ Thiểu Thanh quan hệ không tồi Lương Bá Thụy cũng kinh ngạc, lặng lẽ bay đến Mộ Thiểu Thanh bên người, truyền âm hỏi, Mộ sư muội, ngươi thật đem quy thần cấp bắt được. Mộ Thiểu Thanh truyền âm trả lời, đúng vậy, bất quá không phải ta chính mình chảo, còn có một cái khác bằng hữu, hắn giúp chiếu cố rất lớn. Lương Bá Thụy cho rằng có thể bắt được quy thần đều là cái gọi là cái kia bằng hữu, hỏi, ngươi cái kia bằng hữu là người nào như thế khủng bố. Mộ Thiểu Thanh lắc đầu nói, ta cái kia bằng hữu không muốn bị người biết, không cho ta nói ra tên của hắn. Nói thời điểm trong lòng lại tưởng, đừng nói chính mình không nói, liền tính nói ra, ngươi lại biết Lăng Kha là người phương nào. Các nàng nói chuyện thời điểm, Hàn Với Sinh đã thử động thủ, chính là thần thức mới vừa một qua đi liền phát hiện, mặc dù lấy hắn huyễn tịch cảnh thần thức, thế nhưng cũng đối kia ma khí không thể nơi hà, thậm chí còn có bị nhiễm khả năng. Hắn một đạo pháp thuật đem quy thần oanh đảo, lập tức đem thần thức thu hồi, đem dính ở mặt trên ma khí thanh trừ. Kia một tiểu đoàn ma khí rời đi hắn thần thức liền lại hướng quy thần bay đi, giống như có ý thức giống nhau, mà kia bị đả đảo quy thần tuy rằng bị Hàn Với Sinh thật mạnh một kích, nhưng là chuyển mở to liền nhảy dựng lên, ở vân trên đài chiều bên này rít gào, kêu vài tiếng lúc sau, thế nhưng lắc mình nào tới. Mọi người hoảng sợ, từng người ở mang theo chính mình môn nhân né tránh. Nhanh nhẹ tiên cô kêu lên, hắn như thế nào có thể ở chỗ này phi hành, hắn không phải bị ma hóa sao. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, hắn ở vực nội là lúc liền đã là ma thần, ma tộc không có lĩnh hội phi thăng chi đạo, bằng không bọn họ khả năng đều đã đạt tới phi thăng chi cảnh. Hơn nữa ma tộc nguyên lực vốn chính là cường hãn, có lẽ cũng giống Quân Hy Tông pháp lực giống nhau, không chịu vực dòng khí áp chế, hắn cảnh giới quá cao, bị ma hóa lúc sau pháp lực còn ở, đến vực ngoại cũng là có thể phi hành. Nhanh nhẹ tiên tôn lại kêu lên, mặc hắn cảnh giới lại cao, rốt cuộc cũng bị vây ở hư kiếp sơn 10 vạn năm, cũng không tin hắn có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, xem ta như thế nào đem hắn đánh thành mảnh nhỏ. Cái này nhanh nhẹ tiên tôn phi thăng trước là vị nữ tử, phi thăng lúc sau không có nam nữ chi biệt, chính là tính cách còn tồn cao tu vi nữ tử đặc có ngang ngược kiêu ngạo, tiêu xong lúc sau tế ra một con vòng hình pháp bảo, lóe kim quang hướng quy thần ném tới. Vâng! Toàn bộ thánh vực tựa hồ đều run rẩy mấy cái, nhanh nhẹ tiên tôn pháp bảo lui trở về, quy thần cũng bị đánh bay đi ra ngoài, chính là lại không giống nhanh nhẹ tiên tôn nói như vậy bị đánh thành mảnh nhỏ. Bay ra đi hảo xa, ma hóa sau quy thần dừng lại, thân hình chợt lóe, lại nhìn thẳng mang theo khúc hương âm Nhâm Cắt Tiên Tôn, lại lần nữa phát lại đây. Nhâm Cắt Tiên Tôn không nghĩ tới hắn như vậy cầm đánh, không có tránh né cũng không nhúc nhích dùng pháp bảo, giống Hàn Với Sinh giống nhau, cũng dùng pháp lực oanh hướng quy thần, kêu lên, làm ta nhìn xem ngươi là cái quỷ gì đồ vật. Lần này oanh đi ra ngoài, lại đem quy thần đánh ra đi thật xa, nhưng như cũ lông tơ vô thường, mà Nhâm Cắt Tiên Tôn thần thức thượng lại dính so Hàn Với Sinh càng nhiều ma khí. Hắn muốn đem ma khí hủy diệt, thử một chút lúc sau mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng không đối phó được thứ này, thậm chí liền hướng thần thức ở ngoài rửa sạch đều có chút phiền phức. Hắn phí nửa ngày kính nhi mới đem ma khí thanh trừ, kia rời đi hắn thần thức ma khí lại hướng quy thần bay đi. Đây là cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào như thế khó chơi, Mộ Thiều Thanh ngươi lại như thế nào làm ra tới. Mộ Thiều Thanh nhìn nửa ngày cũng cảm giác được. Này ma khí không biết là ở quy thần như vậy cao cấp vật dẫn tiến tới hóa, vẫn là đi vào vực ngoại càng lợi cho nó phát triển, thế nhưng so với trước chính mình tiếp xúc đến càng thuần, ma khí ngạnh cường. Nghe Nhâm Cắt Tiên Tôn hỏi nàng cao giọng nói, cái này không thể hỏi ta, muốn hỏi các ngươi Nghi Lam Tông, thứ này chính là các ngươi quên ma nhai hạ ma khí, ngươi hẳn là biết là từ đâu nhi tới. Nhâm Cắt Tiên Tôn lại bị nàng hỏi sửng sốt, nói, quên ma nhai. Cái gì là quên ma nhai? Ngươi nói chính là chúng ta tông. Mộ Thiều Thanh hết trô nói rồi, người này rốt cuộc có phải hay không Nghi Lam Tông tổ sư, như thế nào liền quên ma nhai cũng không biết. Khúc Hương Âm cũng kỳ quái, nói, tổ sư, quên ma nhai chính là tìm vần sau núi, khoảng cách Trần Cốc không xa cái kia vách núi A, nơi đó quanh năm ma khí lượn lờ, bị tông nội dùng để trừng phạt phạm phải trọng tội môn nhân. Nhưng các tiên tôn nghe xong cân nhắc một chút, hỏi, ngươi nói chính là nghe phong nhai. Nơi đó chỉ có như vậy một cái nhai, không có ngươi nói quên ma nhai. Hàn Với Sinh nhịn không được nói, Nhâm Cát, ngươi đều mấy vạn năm không hồi vực nội địa thế biến ảo thực bình thường, có lẽ từ trước nghe phong nhai ở ngươi sau khi rời khỏi, biến thành quên ma nhai cũng chưa biết được. Mộ Thiêu Thanh nháy mắt đã hiểu, đúng vậy, những người này đều là thời trẻ phi thăng tổ tiên, mấy vạn năm, cũng đủ thương hải biến ruộng dâu. Nhâm Cắt Tiên Tôn cũng nói, thì ra là thế, thật không biết này đó tiểu tử là như thế nào làm, thế nhưng đem hảo hảo một chỗ làm ra ma khí tới, còn như thế cuồng bạo, bọn họ là tưởng hủy hoại Nghi Lam Tông sao. Mộ Thiêu Thanh nhịn không được kêu lên, ngươi nói đúng, bọn họ chính là tưởng hủy hoại Nghi Lam Tông, hiện tại tông nội một mảnh trướng khí mù mịt, cái gì đều lộn xộn, ngay cả bên cạnh ngươi cái này thiên mệnh giả đều là giả. Thật sự đã bị bọn họ cấp sống sờ sờ thiêu chết. Khúc Hương Âm tức khắc phát hỏa, chỉ vào nàng kêu lên, Mộ Thiếu Thanh, ngươi đang nói cái gì? Lúc này Quy Thần hướng những người khác phát vài lần, lại bị đánh tới Nhâm Cắt Nhân Tiên Tôn nơi này, Khúc Hương Âm lời nói không kêu xong, đã bị Nhâm Cắt Tiên Tôn mang theo né tránh, kêu lên, không được, như vậy đi xuống không phải biện pháp, thứ này đánh không chết, ta xem vẫn là trước bó đứng lên đi, ai có trói buộc loại pháp bảo, đem nó trói chặt lại nói. Linh Phong Phái Tổ Sư nghe hắn nói tung ra một cây màu xanh lục dây đằng, bay qua đi biến thành đạo đạo đằng thẳng thúc hướng Quy Thần. Bọn họ pháp lực đều cao hơn Quy Thần rất nhiều, một mạn đi xuống chuẩn xác mà đem Quy Thần bộ trụ, Quy Thần thân thể liền không thể nhúc nhích, treo ở giữa không trung. Những người này ra một hơi, cho rằng này liền không có việc gì, tính toán thương lượng một chút như thế nào đem Quy Thần hoàn toàn giết chết. Chính là Mộ Thiểu Thanh nhìn Quy Thần ở nơi đó mất máy, dây đằng thượng cũng bị ma khí nhuộm dần, nàng lớn tiếng kêu lên, không được, đừng dùng một hệ pháp bảo, ma khí có thể ăn mòn rớt. Nàng vừa kêu xong, Quy Thần liền ca mà một tiếng đem dây đằng tránh đoạn, lại lần nữa hướng mọi người đánh tới. May mắn Hàn Với Sinh phản ứng nhanh chóng, run tay ném ra một cây thiết khóa, lại lần nữa đem Quy Thần trói lại. Lần này trói xong lúc sau, mọi người lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, thấy kia khóa lại không lại tràn ra hắc khí, biết lần này hẳn là đem Quy Thần trói lại, lúc này mới yên tâm lại thương nghị đối sách. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, cái này cổ quái đồ vật, lấy chúng ta pháp lực, thế nhưng đánh không chết hắn, không biết rốt cuộc cái gì nguyên do. Nhanh nhẹ Tiên Tôn nói, ta xem chưa chắc là đánh không chết, mà hắn vốn là đã chết, bị ma khí thao tác, cho nên chỉ cần thể xác không thoái, liền tương đương là bất tử chi thân. Tuy rằng Mộ Thiểu Thanh thực chán ghét Đường Cầm, nhưng là nhanh nhẹ Tiên Tôn theo như lời xác thật không giả, nàng ở bên cạnh đáp, đúng vậy, bị ma hóa sau xác thật là như thế này, phía trước ta gặp được ma hóa yêu lang đó là, chỉ cần đem trên người hắn ma khí xua tan, thứ này liền cũng liền đã chết. Nhanh nhẹ Tiên Tôn nhưng thật ra nhìn không ra chán ghét nàng, hỏi, muốn như thế nào xua tan? Mộ Thiêu Thanh nói, từ trước tiểu diện tích, ma tính không như vậy cường, ta có thể dùng bổn mệnh chân viêm đối phó, nhưng là cái này. Quy Thần trên người ma khí, không cần phải nói cũng biết, là Mộ Thiểu Thanh dùng bổn mệnh chân viêm xua tan, là không quá khả năng. Nhanh nhẹ Tiên Tôn không có nghĩ nhiều, nói, bổn mệnh chân viêm. Đó chính là nói ma khí sợ hỏa lâu, nếu như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Nhà Quyền Thế Tổ Sư, nói, An Tiên Tôn, xem ra việc này ngươi giao cho ngươi, ngươi thiên cực diễm uy lực siêu cường, thiêu tán này lão quy trên người ma khí hẳn là không thành vấn đề. An Tiên Tôn nói, hảo đi, ta đây liền thử xem. Nói xong bay đến Quy Thần gần chỗ liền muốn động thủ. Hàn Với Sinh nói, tiểu tâm ta pháp bảo, nó nhưng không chịu nổi ngươi thần hỏa, trước tiên đốt đứt lại muốn phí chút tay khó khăn. An Tiên Tôn lại nói, được rồi, ngươi này keo kiệt ra hỏa, đau lòng pháp bảo liền đau lòng pháp bảo, một hai phải tìm cái gì lấy cớ, này cái sọt chính là ngươi môn nhân thọc, chúng ta đây đều là ở giúp ngươi. Hàn Với Sinh bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy ngươi tùy tiện đi. Mộ Thiêu Thanh lặng lẽ bĩu môi, nghĩ thầm này những vạn năm láo cho cốt, còn tưởng rằng bọn họ đều siêu phàm nhập thánh, tâm như nước lặng đâu, lại cũng còn như vậy tính toán chi ly. Lúc này An Tiên Tôn đã động thủ, chỉ thấy hắn cũng hiện ra làm người hình thân thể không nhúc nhích, đó là một đạo thủy quang hướng Quy Thần bên kia bay đi. Đúng vậy, ở Mộ Thiểu Thanh thoạt nhìn, đó là thủy quang mà không phải ánh lửa. Có lẽ ngọn lửa tinh thuần đến cực đến, liền mất đi nó mặt ngoài đặc thù, hướng tương phản phương hướng phát triển, biến thành thủy quang. Tóm lại hắn kia một mảnh như nước lại như lửa đồ vật xuất hiện, đảo mắt liền ở đã một tầng hắc khí Quy Thần bên ngoài lại một tầng, bắt đầu bỏng cháy lên. Thiên cực diễm quả nhiên không giống bình thường, mới vừa cùng ma khí vừa tiếp xúc, liền nghe được rất nhỏ tư tư thanh, cảm giác hẳn là đối ma khí có tác dụng. Mọi người trong lòng một nhẹ, cho rằng cái này khẳng định được rồi, thiêu chết Quy Thần liền không có việc gì. Chính là mới vừa cao hứng một chút liền lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì kia ma khí tuy rằng không kịp thiên cực diễm, bị thiêu đến chúng Quy Thần trên người bay ra tới, chính là lại không bị thiêu hủy, mà là bị thiêu đến giống bụi rậm giống nhau bốc lên yên tới, mà này yên cũng cùng kia ma khí gần, cũng đối thần thức có tương đương nghiêm trọng ăn mòn tính. Không chỉ như thế, càng muốn mệnh chính là những cái đó bị đốt thành yên ma khí cùng phía trước bất đồng, không hề hướng ma hoa quy thần trên người tụ, mà là tràn ngập ở không trung, căn bản vô pháp thanh trừ. Đừng thiêu, mau đừng thiêu, lại thiêu đi xuống lại muốn thiêu ra khác phiền toái tới. Nhưng các tiên tôn kêu lên. An tiên tôn vội vàng dừng tay, kêu lên, đây là có chuyện gì, ta thiên cực diễm có thể đem thế gian vạn vật đốt thành hư vô, căn bản không có khả năng có xương khói xuất hiện. Nhưng các tiên tôn kêu lên, đó là thế gian vạn vật, này ma khi đã không ở thế gian vạn vật trong vòng, thứ này dính vào riêng đồ vật liền sẽ dị biến, đến quy thần trên người dị biến, ngươi lại thiêu nó, liền lại dị biến một lần, lại lộng hạ thành hương khác biệt, không chừng biến thành cái gì. An tiên tôn có chút nín thở, thu thiên cực diễm nói, nhưng đây là nha đầu rõ ràng nói ma khí sợ hỏa. Bọn họ vừa nói, một bên né tránh những cái đó khuyết tán mở ra ma khí chỗ. Những cái đó yên trạng ma khí tản ra, càng tán càng đạm, nhưng là ngẫu nhiên có người thần thức chạm được, lại cảm thấy đâm vào đau nhức, tựa hồ trực tiếp đem thần thức ăn mòn rất một điểm nhỏ, cảm giác đau nhức. Né tránh, kia đồ vật chạm vào không được. Những người này mang theo từng người môn nhân phi đến xa hơn. Mộ Thiêu Thanh bị An Tiên Tôn chỉ trích, đành phải biện giải nói, ta nói chính là bổn mệnh chân viêm, cùng ngươi bất đồng, ta như thế nào biết các ngươi lửa đốt đi lên sẽ là như thế này loại hiệu quả. An Tiên Tôn nói, chẳng lẽ ý của ngươi là ta thiên cực diễm không bằng ngươi bổn mệnh chân viêm sao? Ta nói cho ngươi tiểu nha đầu, thế gian này còn không có mạnh hơn ta thiên cực diễm hòa đâu. Nếu ngươi nói ngươi bổn mệnh chân viêm dùng được, vậy ngươi liền đi thử hảo. Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ, nhìn kia đoàn càng lúc càng mờ nhạt ma yến nhấp miệng, thần thức đi ra ngoài, tái một sợi bổn mệnh chân viêm tiểu ngọn lửa nhi qua đi thí. Kết quả nàng kia nhìn như mềm mại vô lực, trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy bổn mệnh chân viêm, gặp được những cái đó ma yến lúc sau, thế nhưng thật cấp thiêu không có, đi qua nơi nào liền đem nơi nào thiêu đến sạch sẽ. Những người này kinh ngạc nói, thế nhưng thật dùng được. Nha đầu này bổn mệnh chân viêm so thiên cực diễm hảo sử. Mộ Thiêu Thanh thử qua lúc sau cảm giác thứ này đối chính mình tới giảng vấn đề không lớn, liền lại đánh bạo thả ra đi vài sợi bổn mệnh chân viêm, từ chung quanh hướng trung tâm xua đuổi bị bỏng. Tuy rằng nơi này có đông đảo phi thăng thuần tiên bảo hộ, ai đều sẽ không động tay chân đánh lén, nhưng là Mộ Thiêu Thanh cũng vẫn là dựa theo Trúc Hề Tử nói, không dám đem bổn mệnh chân viêm đều thả ra, lưu lại một tia ở thức hải chỗ sâu trong, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nhanh nhẹ tiên tôn cũng vì Mộ Thiểu Thanh có thể đối phó được ma khí mà tấm tắc bảo lạ, hoài nghi nói, nha đầu này bổn mệnh chân viêm thật là kỳ quái, thế nhưng là vô sắc, nàng rốt cuộc thiên, cái gì thuộc. Liên tính cái gì thuộc đều không thiên, cũng không nên là loại này nhan sắc đi. Hàn Với Sinh ở nàng phụ cận, nghe xong nàng nói, không biết, ta cũng là lần đầu thấy đâu, bất quá liền tính ở vực nội thời điểm. Có thể nhìn thấy người khác bổn mệnh chân viêm thời điểm cũng không nhiều lắm, cho nên không biết người khác rốt cuộc có hay không loại này nhan sắc bản mạng viêm. Mộ Thiêu Thanh dùng không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian mới đem những cái đó ma biến mất thất, dừng lại bay trở về Hàn Với Ruột Biên, nói, tổ sư, ma yên ta giải quyết, kia dư lại tới làm sao bây giờ. Hàn Với Sinh cũng không quá tốt biện pháp, đánh không chết, thiêu không xong, kia còn có thể làm sao bây giờ. Những người khác thấy hắn dò hỏi hai mặt nhìn nhau, cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Nếu không dứt khoát đem hắn như vậy ấn, ném tới vực ngoại đi tính, dù sao vực ngoại chống trải, dễ dàng ngộ không thượng nhân. Xinh đẹp phân cục với Sinh lắc đầu, nói, không được, dễ dàng ngộ không đến người cũng không phải khẳng định ngộ không đến người, hơn nữa liền tính ngộ không đến người, ai biết ma khi đến vực ngoại lúc sau lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa, vạn nhất càng cường đâu. Làm quy thần từ dây thừng hạ chạy trốn, chẳng phải muốn nháo ra đại sự tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, việc này chính là ngươi môn nhân làm ra tới, chúng ta giúp ngươi nghĩ cách, ngươi nhưng vẫn nói không được. Mộ Thiêu Thanh thấy những người này vẫn luôn nói là chính mình làm ra tới, giống như chính mình ở trọc phiền toái giống nhau, nhịn không được nói, vị này tổ sư, quy thần tuy rằng là đệ tử mang tiến vào, chính là quy thần cũng là ma tộc bảy thần chi nhất. Đệ tử đối phó hắn là ở giúp các phái đối phó ma tộc, nếu tổ sư nhóm cảm thấy đệ tử làm việc này dư thừa, kia đem quy thần ném về đến vực nội đi hảo, làm bên trong người ai có thể đối ai đối phó, chúng ta chẳng phải sống yên ổn. Ngươi nha đầu này cùng chúng ta tranh cãi. Nâng cái gì giang, ta nói chính là lời nói thật, ma tộc là mọi người tộc địch nhân, liền tính ta xui xẻo gặp gỡ quy thần, tổng không thể bởi vậy liền nói hắn là ta một người địch nhân đi. Mộ Thiêu Thanh, ngươi đây là rào biện. Ma tộc bảy thần vốn dĩ chính là ngươi cùng Trúc Hề Tử cấp thả ra, xảy ra chuyện cũng nên người phụ trách. Lần này kêu chính là Khúc Hương Âm, người khác không biết vực nội sự nàng lại rõ ràng hơn Hư Kiếp Sơn trước tiên buộc phát nguyên nhân. Mộ Thiêu Thanh không hảo mắt nhìn nàng, nói, Khúc Hương Âm, người hô to gọi nhỏ cái gì, quản có phải hay không ta nguyên nhân làm ma thần trước tiên xuất thế, ta cũng cuối cùng bắt được cái quy thần, ngươi này giả thiên mệnh giả cũng có mặt cùng ta gọi nhịp, ở các ngươi Nghi Lam Tông, hàng giả đều như vậy đúng lý hợp tình. Mộ Thiêu Thanh, ngươi nói ai là giả? Ta phía trước liền tưởng cùng ngươi tính này bốc trướng. Hành à, tính à, nói ngươi không phải giả, người đem bùa hoa tiên tôn đời trước sự đều nói ra, làm đoàn người nghiệm chứng ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự thiên mệnh giả. Được rồi, đừng xảo. Nhâm Cắt tiên tôn rốt cuộc phát hỏa, kêu lên, ta chờ thương lượng chính sự, các ngươi hai cái tiểu bối lại cãi nhau, đem thánh vực trở thành địa phương nào. Mộ Thiêu Thanh không cho là đúng, ở trong lòng cười lạnh, địa phương nào? Ta quản là địa phương nào, ta chính là chướng mắt nàng làm sao vậy, ai làm nàng tổng hòa ta đối nghịch. Nhâm Cắt tiên tôn khiển trách xong hai người lại đối Hàn Với Sinh nói, Hàn tiên tôn, ngươi nói này ma quy xử lý như thế nào tương đối hảo. Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, như vậy đi, nếu phía trước hắn liền ở Thanh Nhi trong không gian cầm tù, vậy còn làm Thanh Nhi thu hồi nàng không gian đi, dù sao hiện tại đã mệt trói chặt, dễ dàng sẽ không tránh thoát, ta giúp nàng chậm rãi nghĩ cách chính là. Nhâm Cắt tiên tôn đối hắn phương pháp tương đối vừa lòng, nói, ân, vậy được rồi, liền làm nàng thu hồi đi hảo, nàng bổn mệnh chân viêm không phải có thể luyện hóa ma khí sao, vậy làm nàng luyện hóa hảo. Mộ Thiêu Thanh mắt lẽ xem hắn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Nhâm Cắt tiên tôn cũng không có hảo tâm, chính mình luyện hóa ma khí lúc sau, sẽ có dị thường năng lượng dung nhập chính mình pháp lực bên trong, đem quy thần ma khí tất cả đều luyện, không chuẩn chính mình cũng luyện thành cái thứ hai quy thần. Hàn Với Sinh giống không nghĩ tới này đó dường như, nói, nếu như vậy, Thanh Nhi liền lại đem quy thần thu vào đi thôi, về sau nhiều hơn lưu ý, tổ sư giúp ngươi nghĩ cách, vô luận như thế nào cũng muốn trừ bỏ cái này tai họa, không thể làm hắn sống thêm trở lại vực nội. Là, tổ sư, Mộ Thiêu Thanh lên tiếng, lại đem quy thần thu vào mà xào bên trong. Những cái đó tiên tôn thấy không có việc gì, liền lại mang theo từng người môn nhân trở về chính mình vân đài. Bọn họ đi rồi lúc sau, Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ mà nhún vai, nói, tổ sư, rốt cuộc làm sao bây giờ, gia hỏa này cũng không thể vẫn luôn vây ở ta trong không gian đi. Hàn Với Sinh mang theo nàng trở lại Quân Hy Tông vân đài phía trên, nói, như vậy đi, nếu ngươi bổn mệnh chân viêm có thể luyện hóa ma khí, ngươi liền hành luyện hóa, cảm giác được không chịu nổi ma khí liền ra tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi, xem như vậy tốt không? Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ, nguyên lai lão nhân này biết luyện hóa ma khí lợi hại à, nếu hắn biết, còn làm chính mình làm như vậy, đó chính là có năm chắc khống chế luyện hóa ma khí mang cho chính mình tác dụng phụ, có hắn tọa chấn, vậy luyện hóa hảo, dù sao nơi này lại không thích hợp chính mình hiểu được, không chiếm được hiểu được, luyện hóa ma khí cũng là một loại tu hành. Đúng vậy tổ sư, kia chính mình liền luyện hóa nó thử xem. Hảo, đi thôi. Hàn Với Sinh nói xong lúc sau liền lại không thấy thân ảnh. Mộ Thiêu Thanh lại lần nữa trở lại sơn cốc bên trong, ở nàng quen thuộc cái kia vị trí tiến vào tử xa không gian, sau đó lại dùng bổn mệnh chân viêm bao vây toàn thân, đi vào ma xào bên trong. Lần này tiến vào, quy thần không có thông xe lại xúc phạm tới nàng, chỉ là Mộ Thiêu Thanh như cũ không dám tiếp cận, lo lắng ngoài ý, kia chính mình này mệnh đều phải đáp thượng. Nàng ở ma xào bên cạnh ngồi, dùng thần thức trở bổn mệnh chân viêm qua đi, ở quy thần trên người bị bỏng, luyện hóa hắn kia một thân ma khí. Luyện hóa một thời gian sau phát hiện không đúng, đây là ở ma xảo trong vòng, có kia cụ có thể sinh thành ma khí khung xương ở, ma khí quần quận không ngừng, chính mình thiêu hủy nhiều ít liền bổ sung lại đây nhiều ít, cho nên vẫn là đến đem quy thần cùng mặt khác ma khí ngăn cách mới được. Nàng liền lại lấy ra một mảnh lăng khá vậy, đơn giản tế luyện một chút, làm ra một cái tiểu không gian, đem quy thần lại dịch đi vào, chính mình cũng đi vào bên trong, ở nơi đó luyện hóa quy thần trên người ma khí. Nay một luyện chính là mấy tháng lâu, cũng chỉ đem quy thần ma khí luyện hóa rất 1/10, hơn nữa nàng tạm dừng xuống dưới, kia ma khí liền lại sẽ thong thả tăng trưởng, ý đồ đem bị thanh trừ địa phương bao trùm. Tuy rằng luyện hóa rất không nhiều lắm, bất quá Mộ Thiểu Thanh lại chịu ích phỉ thiện, cảm giác chính mình pháp lực trướng rất nhiều, chỉ là pháp lực bên trong lại tràn ngập tiến cuồng bạo cảm xúc, hướng đến chính mình có chút hoảng hốt. Nàng không dám lại tiếp tục đi xuống, ra không gian đến vân trên đài tới tìm Hàn Với Sinh, nói, tổ sư, đệ tử luyện hóa một bộ phận ma khí, hiện tại thần thức đã chịu ảnh hưởng, thỉnh tổ sư hỗ trợ. Hàn Với Sinh ra hiện tại bên người nàng, hướng trên người nàng đánh giá một chút, nói, không sao, đây đều là việc nhỏ, chủ yếu là ngươi tâm tính không chừng mới có thể chịu hắn ảnh hưởng, xem ta giúp ngươi rửa sạch đi ra ngoài. Ma khí ở vẫn là ma khí thời điểm, Hàn Với Sinh không có gì biện pháp, nhưng là biến thành Mộ Thiểu Thanh tự thân vấn đề, lại dễ dàng giải quyết nhiều. Hàn Với Sinh dùng hắn thần thức đương thủy, ở Mộ Thiểu Thanh thần thức chung gọi rửa, giống như rửa sạch giống nhau. Không lâu sau, Mộ Thiểu Thanh liền không có cái loại cảm giác này, thần thức bên trong một mảnh thanh minh, hơn nữa so từ trước cường đại pháp lực, nàng cảm giác vô cùng vui sướng, gật đầu nói, cảm ơn tổ sư, đệ tử đã không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, đi thôi, nên làm cái gì đi, tưởng luyện hóa quy thần liền luyện hóa, nếu là tâm cảnh hảo liền tu luyện, đến chút hiểu được cũng hảo. Là, tổ sư. Mộ Thiểu Thanh đứng xong lúc sau lại về tới không gian. Trước tiên ở tử xa trong không gian thử một chút, cảm giác chính mình căn bản vô tâm cảnh tu luyện, vậy tiếp tục đi luyện hóa quy thần hảo, dù sao có Hàn Với Sinh ở, hắn có thể giúp chính mình thanh trừ kia kết táo bạo cảm xúc. Vì thế nàng lại về tới cái kia tân luyện tiểu không gian, tiếp tục luyện hóa quy thần. Lần này nàng kiên trì thời gian so thượng một lần còn trường, cảm giác kiên trì hơn nửa năm lâu. Cái loại này bạo loạn cảm xúc mới lại nghiêm trọng lên. Có lẽ là trải qua phía trước rèn luyện nguyên nhân, lần này lại chịu tính thế nhưng so thượng một lần cường. Nghĩ nàng lại ra không gian tìm Hàn Với Sinh, làm hắn lại hỗ trợ đem cái loại này cảm xúc rửa sạch đi ra ngoài. Cứ như vậy ở người khác bị tông phái tổ sư thôi hóa pháp lực thời điểm, Mộ Thiểu Thanh liền ở vẫn luôn luyện hóa ma khí. Trải qua thượng một lần sự, cũng không ai tới tìm nàng luận bàn. Khúc Hương Âm cùng Đừng Cầm tuy rằng có loại suy nghĩ này, nhưng là biết rõ Mộ Thiểu Thanh không có thời gian, các nàng cũng không có tới tự tìm mất mặt. Cứ như vậy Mộ Thiểu Thanh luyện hóa 3 năm lâu, mới đem quy thần trên người ma khí luyện hóa rớt. Nàng cho rằng luyện hóa xong quy thần trên người ma khí lúc sau, nó cũng sẽ giống phía trước ở quên ma nhai nhìn thấy mặt khác ma hóa yêu thú giống nhau, ma khí tẫn sau, cũng chính là này ma thú băng giải là lúc, chính là quy thần lại không như vậy. Luyện hóa xong sau Mộ Thiểu Thanh tra xét vài lần, phát hiện quy thần trong cơ thể ma khí một chút đều không có, chính là quy thần thật lớn thân hình nằm ở nơi đó, lại hoàn toàn không biến hóa, căn bản không có băng giải ý tứ, bất quá đảo cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, giống như ngủ rồi giống nhau. Mộ Thiểu Thanh muốn dùng diều linh kiếm đem nó phách thoái, chính là nỗ lực nửa ngày, liền quy thần một khối tra cũng không chặt bỏ tới, kia cứng rắn cảm giác, cùng bị ma khí bám vào người khi không khác nhau. Mộ Thiểu Thanh thử nửa ngày không có biện pháp, liền đem nó như vậy ném ở không gian chung, theo nàng cảm giác, nếu không có đặc thù sự tình phát sinh, này lão quy khẳng định vẫn chưa tỉnh lại là được. Nàng lại lần nữa ra đến không gian ở ngoài tới gặp Hàn Với Sinh, trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, nàng luyện hóa xong ma khí, cái loại này muốn phát cuồng cảm giác đối nàng ảnh hưởng đã không lớn, nhưng là nàng không yên tâm, vẫn là muốn tới tìm Hàn Với Sinh hỗ trợ. Hàn Với Sinh giúp nàng đem thần thức rửa sạch qua đi, đối nàng nói, không thể tưởng được lấy pháp lực của ngươi, thế nhưng có thể chống đỡ được ma khí xâm nhập, luyện hóa ma khí sau còn có thể được lợi như thế to lớn, ngươi này bổn mệnh chân viêm thật là không giống người thường. Mộ Thiểu Thanh có điểm lo lắng, nói, tổ sư, ngươi nói ta như vậy luyện hóa ma khí, đối ta pháp lực cùng thần thật sẽ không có ảnh hưởng sao? Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, sẽ không. Ta đã sớm nhìn kỹ quá, ngươi luyện hóa xong ma khí, trừ bỏ nguyên bản táo bạo cảm ở ngoài, đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ biết tăng cường pháp lực của ngươi. Chính là vì cái gì người khác đều không được, chỉ có ta có thể luyện hóa. Có thể là ngươi có bổn mệnh chân viêm duyên cớ, chúng ta những người này không có, mà ngươi cũng không làm mặt khác có bổn mệnh chân viêm thất thử qua. Mộ Thiểu Thanh nghĩ nghĩ, nói, Nga, đúng rồi, Trúc Hề tử thử qua. Hắn cũng có thể giống ta giống nhau luyện hóa. Đó chính là, khẳng định là thứ này chỉ sợ bổn mệnh chân viêm, không để bụng mặt khác, mà không phải chỉ có ngươi một người có thể làm tốt, cho nên ngươi không cần như vậy lo lắng. Nô, tốt. Hiện tại ngươi pháp lực tăng nhiều, chính là lại chịu ta phái tu luyện pháp môn hạn chế, không được đến tương ứng cảm giác, tuy rằng pháp lực cực cường, lại vẫn là không thể kết anh, cho nên ta xem ngươi kế tiếp vẫn là tính hạ tâm tới tận lực hiểu được đi, bằng không ngươi cùng mặt khác người cùng đi, chờ rời đi thời điểm, người khác liền muốn siêu việt ngươi mấy cái cấp bậc. Là, tổ sư, Mộ Thiêu Thanh ứng xong lại về tới cái kia nàng thói quen sơn cốc, chính là ở trong sơn cốc ngồi nửa ngày cũng tính không dưới tâm tới, thế giới này thật sự quá nhỏ hẹp, không có một chút có thể gợi lên linh cảm đồ vật, càng ngốc lâu rồi càng buồn thẻ, làm chính mình ở địa phương tìm kiếm hiểu được, quả thực cường chính mình sở khó. Hiện tại nàng thực sự có điểm hối hận đi vào nơi này, tới như cũ không cứu thành Trúc Hề tử, lại hoang phí thời gian, thậm chí liền chiếu cô cha mẹ đều làm không được, thật là rơi vào hố. Phiên long dưới, nàng lại đi vào tử xa trong không gian, phi không gian các góc phi hành, nhìn đến đế là ở hồng tử xa trong không gian hảo chút, vẫn là ở bên ngoài vân trên đài cảm giác hảo chút. Hiện tại nàng trong không gian đã có tảng lớn màu xanh lục, lấy nàng bình thường tiến vào điểm vì trung tâm, cung cấp với nàng thần thức diện tích trong phạm vi, hiện tại đều đã có cây xanh ngắt, cùng vực nội rừng rậm giống nhau, cây cối che trời, chỉ là thiếu chút điểu thú linh khí, bằng không nơi này cũng là một cái tiểu thế giới. Mộ Thiêu Thanh có chút tiếc nuối, ở vực nội thời điểm, chính mình như thế nào không làm thí điểm chim nhỏ tiểu thú tiến vào dưỡng đâu, bằng không đến lúc này cũng sinh sôi nảy nở đi lên, có lẽ chính mình là có thể ở chỗ này tìm được một chút vực nội cảm giác. Dạo qua một vòng lúc sau cảm thấy không quá đại ý tư, nghĩ nghĩ nàng lại đi vào ma xào bên trong. Sớm nhất thời điểm, nàng thu tới ma khí là đặt ở gia thú trong túi, nhưng khắp nơi quy thần ma hóa lúc sau, gia thú túi tiền đã bị quy thần pha tan, bên trong ma khí liền đều giật ở ma xào không gian trong vòng. Cho tới nay, Mộ Thiều Thanh đều chỉ lo luyện hóa quy thần ma khí, không lại đến nơi đây tới rửa sạch, cũng không biết kia cụ ma khí căn nguyên khung xương thế nào, có phải hay không bị thần quy phá hủy, nếu không phá hủy, chính mình lại muốn như thế nào lộ. Bởi vì hiện tại nàng đối ma khí sức chống cự rất mạnh, cho nên tiến vào cũng không tái giống như từ trước giống nhau dùng bổn mệnh chân viêm bao trùm toàn thân, đứng ở không gian bên cạnh chỗ hướng trung tâm nhìn, cảm giác kia khung xương nếu ở nói, nhất định còn ở trung tâm vị trí. Nguyên bản nàng chỉ là tò mò, chính là tiến lúc sau nhìn trong chốc lát, thế nhưng cảm giác tâm thật mạnh nhảy một chút, giống như bị thứ gì xả đến. Mộ Thiêu Thanh theo bản năng tay che ngực, loại cảm giác này, nàng đã hảo chút năm chưa từng có, tựa hồ từ trúc cơ về sau, một ít thân là người thường thường có cảm giác ở trên người nàng liền nhược xuống dưới, đến sau lại kết đan lúc sau, cơ hồ liền tim đập đều không cảm giác được, chính là hôm nay như thế nào nhảy đến như vậy trọng. Nàng chính hoài nghi, rồi lại phát giác, tựa hồ lực lượng nào đó đang ở vận mệnh chú định hướng nàng phát ra triệu hoán, lôi kéo nàng, hy vọng nàng qua đi. Mộ Thiêu Thanh theo cái loại này lực lượng truyền đến phương hướng nhìn lại, đúng là không gian trung tâm chỗ. Nàng nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai là chính mình cảm giác được kia cụ khung xương triệu hoán. Nàng càng thêm sợ hãi, đó là một khối ma quỷ, ma cốt vì cái gì sẽ cùng chính mình sinh ra cảm ứng. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn bị ma hóa? Nàng cúi đầu hướng trên người nhìn lại, chính là chính mình trên người một chút ma khí đều không có, căn bản không giống quy thần cái loại này bộ dáng. Chính là kia cảm giác lại như vậy rõ ràng, như vậy mãnh liệt. Mộ Thiêu Thanh bị dọa đến, đông chốc từ ma xảo trong không gian ra tới, trở lại từ xa không gian chung. Ra tới lúc sau, cái loại cảm giác này liền không có, giống như bị không gian pháp bảo ngăn cách. Nàng lại lần nữa nhìn về phía thân thể của mình, như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng sợ nội coi thần thức cập hồn phách chỗ sâu trong, là một chút dị thường đều không có. Nàng đứng ở trong không gian kinh hãi trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa đi vào ma xảo không gian, hy vọng vừa rồi chỉ là một cái ảo giác, chính mình không cùng kia ma cốt sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Chính là tiến vào lúc sau, nàng thế nhưng lại mãnh liệt mà cảm giác được kia đồ vật đối chính mình triệu hoán. Mộ Thiêu Thanh ngốc không nổi nữa, lại từ ma xảo trong không gian ra tới, ra đến từ xa không gian ở ngoài, đi vào vân trên đài. Tổ sư, tổ sư, nàng tiếng kêu có điểm hoảng. Hàn Với Sinh nghe ra không đối xuất hiện ở nàng trước mặt, hỏi, làm sao vậy, vì cái gì như thế kinh hoàng? Ta, kêu ma cốt ở kêu ta, làm ta qua đi. Ma cốt là cái gì? Hàn Với Sinh khó hiểu hỏi, Mộ Thiều Thanh không đem trừ bỏ ma khi ở ngoài, còn có một khối ma cốt sự nói cho hắn. Chính là tới rồi hiện tại, không nói cũng không được, Mộ Thiều Thanh đành phải nói, tổ sư, kỳ thật, kỳ thật ta sở dĩ có thể thu những cái đó ma khí, nặng nhất chính là bởi vì kia ma khí chúng có một khối khung xương, ta đem nó di tiến không gian bảo, mặt khác ma khí cũng liền đều đi vào. Thế nhưng còn có loại sự tình này, ngươi như thế nào không còn sớm đối ta nói? Ta, lo lắng thu nó là xông cái gì họa, cho nên dễ dàng không dám nói cho người khác. Hàn Bối Sinh lắc đầu, nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Mộ Thiều Thanh ra tới thời điểm đã đem ma xảo không gian mang ra tới, đối hắn nói, kia tổ sư chuẩn bị tốt, này trong không gian tất cả đều là ma khí, ngài phải cẩn thận chút. Yên tâm hảo, cực nhỏ, ta còn không cần để ý. Mộ Thiều Thanh liền tiến hắn tiến vào đến ma khí chung đi. Nàng ở ma khí chung có thể không làm phòng hộ, chính là Hàn Với Sinh chỉ ngừng một lát liền cảm giác không ổn, ở quanh thân thiết tiếp theo cái tiểu kết giới, thanh không bên trong ma xem. Nhìn đến bên cạnh Mộ Thiều Thanh liền như vậy tùy ý mà đứng, hắn khẽ lắc đầu, càng thêm cảm thấy chính mình cái này môn nhân kỳ quái. Kia đồ vật ở nơi nào, mang ta qua đi xem. Mộ Thiều Thanh hướng không gian trung tâm chỗ một lóng tay, nói, nó liền ở nơi đó, ta vừa tiến đến là có thể cảm giác được nó ở triệu hoán, cảm giác thực khủng bố, ta không dám qua đi. Ta đây qua đi hảo, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Tổ sư cẩn thận. Hàn Bối Sinh chưa nói cái gì, một mình hướng ma xảo không gian trung tâm chỗ đi đến, Mộ Thiều Thanh đứng ở mặt sau lo lắng đề phòng mà nhìn, sợ hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hàn Bối Sinh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, đi được thực cẩn thận, liền cách mặt đất phi hành cũng chưa dám. Đi vào trung tâm chỗ, hắn quả nhiên nhìn đến Mộ Thiều Thanh theo như lời kia cụ không xương, chính là nhìn nửa ngày, cũng chỉ nhìn thấy mặt trên lượn lờ ma khí, không phát giác mặt khác. Thoạt nhìn không giống có ma tính bộ dáng. Hắn ngừng nửa ngày, lại tiểu tâm đem thần thức dò ra đi thử một chút, cảm giác một như cũ chỉ là ma khí đối thần thức xâm nhập, kia khung xương không có gì dị thường. Hắn đương nhiên không cảm thấy này thật một chút vấn đề đều không có, tương phản, nếu liền chính mình đều phát hiện không được vấn đề nơi, như vậy tựa hồ thực sự có điểm nghiêm trọng. Nhìn trong chốc lát, hắn lại từ trung tâm chỗ trở về, đối Mộ Thiều Thanh nói, đi. Chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Mộ Thiều Thanh lại dẫn hắn từ ma xảo trong không gian ra tới. Đến bên ngoài Hàn Với Sinh đem kết giới triệt, nói, ngươi thế nhưng đem như thế nguy hiểm đồ vật mang theo trên người, khó trách ngươi luyện hóa ma khí tình hình lúc ấy lo lắng, có nó ở, đối bất luận cái gì tu sĩ đều là uy hiếp. Mộ Thiều Thanh nói, kia tổ cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ. Hàn Với Sinh ở vân trên đài bay tới thổi đi mà tưởng. Do dự rốt cuộc muốn hay không thật đem thứ này ném tới vực ngoại đi, bằng không mặc kệ là đưa về vực nội, hoặc là trang ở Mộ Thiều Thanh không gian nội, không chuẩn đều sẽ khiến cho đại biến động. Hắn đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên toàn bộ thánh vực run run lên, kia cảm giác giống như vực tiện nội gian phát sinh động đất giống nhau. Hàn Với Sinh cả kinh, nói, đây là làm sao vậy? Ở hắn nói chuyện đồng thời, mặt khác mấy phái tổ sư cũng đều ra tới, phi ở vân đài ở ngoài nghị luận. Làm sao vậy? Đây là ai làm ra tới? Các ngươi ai cách làm sao? Sở ngươi đều lắc đầu. Hàn Với Sinh cũng mang Mộ Thiều Thanh bay qua đi, hỏi cái này mấy người, vài vị, thế nào, phát hiện là tình huống như thế nào sao? Không biết, không phải chúng ta làm cho, đảo có điểm giống. Vực nội. Hàn Với Sinh kinh ngạc nói, vực nội. Vực nội người nào có lớn như vậy bản lĩnh? Có thể tìm được thánh vực nơi. Hơn nữa có thể đem thánh vực đều đánh sâu vào đến run rẩy. Chúng ta cũng chưa đi ra ngoài, này lại có thể rõ ràng. Bọn họ đang nói, liền lại run lên. Quả nhiên là vực nội. Cái này Hàn Với Sinh cũng cảm giác được, này chấn động truyền đến vị trí, đúng là đối với vực nội kia một bên. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, sao lại thế này, đại ta truyền tức hỏi một chút vực nội môn người. Nói xong hắn thân hình chợt lóe, về phía sau lui ra ngoài một ít. Ở nơi đó lẳng lặng bay bất động, nhìn dáng vẻ đã cùng vực nội lấy được liên hệ. Hàn Với Sinh dứt khoát nói, ta cũng hỏi một chút. Vì thế hắn cũng tính một chút tới, hiện ra thân hình, ở phần đầu nơi đó có một chút ánh sáng, lại không giống Mộ Thiểu Thanh những người này dùng truyền âm phù, có thể nhìn thấy có cái gì bay ra, bọn họ nơi này trừ bỏ một chút quang lúc sau, mặt khác đều không có. Một lát sau, Nhâm Cắt Tiên Tôn trước ra tiếng, nói, không xong. Ngàn cánh minh hoàng trước tiên chuyển thế, hắn thế nhưng đã bình an vượt qua tuổi nhỏ, diễn hóa ra chấn thân. Những người khác kinh hãi, nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không phải nói kia đồ vật, từ tuổi nhỏ đến đương thịnh năm, ít nói cũng muốn ngàn hơn tuổi sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, từ trứng trung phu hóa ra không đến 100 năm. Lúc này Hàn Với Sinh cũng thu pháp thuật, lắc đầu nói, trước tiên, thế nhưng hết thể đều ở trước tiên, là vì cái gì? Ngàn cánh minh hoàng. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc mà tưởng, như thế nào ngàn cánh minh hoàng nhanh như vậy liền xuất thế. Phía trước nháo đến hương sư động chúng, liền tưởng đem thứ này bắt được, kết quả trộm tới, liền điểm bóng dáng đều không có, lại cố tình ở chính mình không ở thời điểm, hắn bên kia xuất hiện, đây là cố ý không cho chính mình xem sao. Nàng tiếc nuối thời điểm, nhanh nhẹ tiên cô lại hỏi, ngàn cánh minh hoàng xuất thế. Kia này va chạm thánh vực người là hắn. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, là hắn, nghe nói là hắn dẫn dắt ma tộc lục thần, mấy trạm đem vực nội sở hữu tông phái đều bình, không tìm được có giá cả giá trị đồ vật, liền hướng bầu trời đi lên, đánh sâu vào thánh vực tới. Cái này không biết chết hoàng yêu, cũng dám hướng thánh vực, giống như hắn vọt vào tới thật có thể đánh thắng được chúng ta dường như. Nhanh nhẹ tiên tôn nói, hiện tại không phải hắn có thể không đánh thắng được chúng ta vấn đề, mà là bọn họ có thể hay không thật đem thánh vực phá tan, chọc vạn nhất phá tan. Chúng ta lại nên như thế nào đối phó? Hẳn là sẽ không, thánh vực là chúng ta những người này liên thủ kiến tạo, mỗi người đều ở kết giới cộng thêm cấm chế, trước sau tổng cộng 10 tới nói, lấy nó ở vực nội không phi thăng năng lực, là không có khả năng phá khai. Hàn Với Sinh lại nói, các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, nếu hắn không có phá tan thánh vực năng lực, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tìm tới nơi này, nếu tới, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng đối đi. Làm hắn vẫn luôn như vậy lao xuống đi cũng không phải biện pháp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này ai cũng không thể trở lại vực nội đi giải quyết hắn, vực nội lại không ai là nó đối thủ, không như vậy đi xuống lại như thế nào? Nếu không đem thánh vực truyền tống môn mở ra, trở về một người, xem không thể không đem thằng nhãi này giải quyết. Mở ra truyền tống môn. Mộ Thiêu Thanh nghe xong nhưng cao hứng, nghĩ thầm nếu có thể ở thời điểm này đem truyền tống môn mở ra. Đó có phải hay không chính mình cũng có thể nhờ, trở lại vực nội đi. Hồi vực nội. Chúng ta những người này nếu là có thể trở về, còn kiến thánh vực làm cái gì, liền đều trở lại vực nội đi hảo. Còn để ý cái gì ma tộc cùng ngàn cánh minh hoàng, liền tính vạn huyễn ma tổ trọng sinh đều không phải ta chờ đối thủ. Hàn Với Sinh tức giận nhanh nhẹ tiên tôn chết cân não, nói, trở về chỉ cần đánh gãy hắn là được, chưa chắc nhất định phải cùng hắn quyết đấu. Đem hắn dẫn ly thánh vực còn không dễ dàng sao. Nhanh nhẹ tiên tôn không nói. Nhưng các tiên tôn lại có chút kỳ quái, nói, hai vị không cần xảo, các ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Mặc dù ngàn cánh minh hoàng diễn hóa ra chân thân, ma pháp cũng đủ cao cường, hắn ở vực nội làm ác cũng là được, vì cái gì sẽ chạy tới đánh sâu vào thánh vực nhập khẩu có bao nhiêu bí ẩn chúng ta đều rõ ràng, hắn chưa từng đã tới sao có thể tìm đến. Hắn này vừa nói những người khác cũng nghĩ đến, kỳ quái hỏi, đúng vậy, ngàn cánh minh hoàng vì cái gì nơi khác không đi, càng muốn đến thánh vực tới, hay là hắn cảm giác đến thánh vực đối ma tộc uy hiếp? Vẫn là vực nội có người để lộ tin tức. Nhâm Cắt Tiên Tôn lắc đầu nói, sẽ không, liền tính vực nội có người để lộ tin tức, cũng không biết thánh vực cụ thể vị trí, ta xem. Hắn trầm ngâm một chút, đem ánh mắt đầu ngưỡng mộ Thiều Thanh, nói, ta xem có thể là này nữ tử đem bọn họ đưa tới. Mộ Thiêu Thanh hoảng sợ, xua tay nói, Nhân Cắt Tiên Tôn, ngươi như thế nào có thể như vậy oan uổng người? Ta căn bản là chưa thấy qua cái gì ngàn cánh minh hoàng, sao có thể sẽ dẫn hắn đến nơi đây tới, ngươi đây là ở oan uổng ta. Chính là không nghĩ tới Hàn Với Sinh thế nhưng cũng hướng nàng xem, tiếc nuối mà lắc đầu, nói, Mộ Thiêu Thanh, Nhân Cắt Tiên Tôn không phải ở oan uổng ngươi, thực sự có thể là như vậy. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc, nói, tổ sư, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, đệ tử cùng kia ma hoàng căn bản không quan hệ. Ngươi cùng hắn không quan hệ, chính là ngươi trong không gian quy thần cùng bọn họ lại có rất lớn quan hệ. Cái này Mộ Thiêu Thanh minh bạch, nói, tổ sư ý tứ là nói quy thần còn chưa có chết, hắn dùng chúng ta không biết phương thức đem ngàn cánh minh hoàng cùng hắn vây cánh triệu hoán lại đây. Hắn rốt cuộc chết không chết chúng ta không thể xác định, đã liền hiện tại đã chết. Các ngươi tới thánh vực thời điểm hắn lại là không chết, ma tộc truy tung bản lĩnh đặc biệt cường, có lẽ là tìm được cái gì manh mối đuổi tới nơi này tới. Mộ Thiêu Thanh phát ngốc, nói, kia phải làm sao bây giờ? Đem quy thần thể xác quăng ra ngoài còn cho bọn hắn sao? Hàn Với Sinh hướng những người khác nhìn, trưng cầu bọn họ ý kiến. Nhanh nhẹ tiên tôn cái thứ nhất phản đối, nói, quy thần đều đã cái kia bộ dáng, thật đem hắn làm ra đi, ngàn cánh minh hoàng nhìn thấy quy thần cơ bản chết ấu, chẳng phải muốn càng giận, hơn nữa chúng ta mở ra vực môn, liền càng chứng minh chúng ta ở chỗ này, bọn họ càng sẽ phát cuồng công kích. Nàng nói xong lúc sau, chúng tiên tôn lại yên tĩnh, không có người nghĩ ra biện pháp. Lúc này vẫn luôn không dám chen vào nói Khúc Hương Âm lại ra tiếng, nói, các vị tổ sư, đệ tử cảm thấy, nếu là Mộ Thiểu Thanh đem quy thần mang tiến vào, nên làm nàng mang đi ra ngoài, nàng ở vực nội là lúc có năng lực chiến thắng quy thần, không chuẩn hiện tại cũng có năng lực chiến thắng ngàn cánh minh hoàng, mặc dù không thể, nàng mang theo quy thần thể xác trở về, ngàn cánh minh hoàng khẳng định có thể cảm ứng được, khẳng định sẽ đuổi theo nàng rời đi, nói vậy, thánh vực liền bình an không? Có việc gì? Nàng lời nói gian rơi xuống, Hàn Với Sinh lập tức phản đối, nói, tiểu nha đầu ngươi nói cái gì, Thanh Nhi bắt đến quy thần chỉ do vừa khéo, hơn nữa vẫn là ở người khác trợ giúp dưới, kia ngàn cánh minh hoàng so quy thần cao hơn không biết nhiều ít lần, ngươi làm thanh người cùng một cái nhi trở về đối phó hắn, chẳng phải chờ là làm Thanh Nhi chịu chết. Khúc Hương Âm vội vàng túi đầu, nói, quân hy tổ sư chớ trách, đệ tử không hiểu biết, cho rằng ngàn cánh minh hoàng không có gì ghê gớm, không nghĩ tới thế nhưng như thế nguy hiểm, đệ tử nói sai lời nói, đệ tử không có làm mộ sư muội phạm hiểm ý tứ. Mộ Thiêu Thanh nhìn đến nàng bộ dáng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, không có làm ta phạm hiểm ý tứ. Ngươi rõ ràng chính là muốn mượn việc này ông ta, khi ta không biết là như thế nào, người khác nhìn không ra tới, ta còn không biết ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người. Hàn Với Sinh không đồng ý, nhanh nhẹ tiên tôn lại gật đầu nói, kỳ thật Khúc Hương Âm nói chưa chắc không phải cái biện pháp, dù sao chúng ta trở về cũng không thể cùng ngàn cánh minh hoàng đánh nhau, liền phái một người mang quy thần thể xác trở về, đem ngàn cánh minh hoàng dẫn rời đi thánh vực là cái thực tốt biện pháp. Hàn Với Sinh bực nói, nhanh nhẹ tiên tôn ngươi như thế nào cũng nói như vậy, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, thánh vực bị phá tan, so Thanh Nhi mệnh còn quan trọng sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, làm ngàn cánh minh hoàng phá tan thánh vực kỳ thật là tốt nhất một cái phương thức, lui qua hắn vực ngoại lai, chúng ta mấy người rất dễ dàng liền có thể đem hắn giải quyết, đỡ phải không thể quay về vực nội, chúng ta còn muốn lo lắng tình huống. Chính là tu sửa thánh vực không chỉ là chúng ta vài người sự, còn có đem những người khác triệu hoán trở về, muốn phí rất nhiều sức lực, hơn nữa bị phá tan lúc sau này đó đệ tử cũng chỉ có thể trốn vào không gian, chúng ta sợ làm hết thảy đều sẽ bị đánh gãy. Xem vực nội tình huống, chính là lấy ma tổ sống lại cũng sẽ trước tiên, đến lúc đó đệ tử pháp lực thấp kém, ai có thể ngăn cản được ma tộc tiến công. Kia cũng không thể dùng Thanh Nhi tánh mạng mạo hiểm. Mạo hiểm lại như thế nào, đến thánh vực tới các phái truyền nhân, cái kia không phải vì ngày sau mạo hiểm ở làm chuẩn bị, ngươi phái đệ tử trước tiên một chút thì đã sao, dù sao nàng ở thánh vực tu luyện cũng không có ý nghĩa, chi bằng làm nàng trước tiên trở về, thoát được ngàn cánh minh hoàng đuổi giết. Có thể tiếp tục ở vực nội tu hành, trốn không thoát cũng là trước tiên hoàn thành nàng sứ mệnh. Ngươi! Hàn Với Sinh bị tức giận đến vô ngữ. Nhưng các tiên tôn cũng cùng nhanh nhẹ tiên tôn giống nhau thấy rõ, thế nhưng tới khuyên Hàn Với Sinh, Hàn tiên tôn, nhanh nhẹ tiên tôn nói được có đạo lý, quân hy tông là vực nội đại tông, hẳn là lấy đại cục làm trọng, một mặt so đo cá nhân an nguy, chẳng phải là mặt khác môn phái thất vọng buồn lòng. Nhưng các tiên tôn ngươi cũng nói như vậy. Nhưng các tiên tôn không hảo nói thêm gì nữa, lại hướng những người khác xem, hỏi, kia các vị ý tứ đâu, cảm thấy ta cùng nhanh nhạy tiên tôn nói được hay không có đạo lý. Những người khác đa số chờ mặc, nửa ngày lúc sau mới có một cái miễn cưỡng nói, nhanh nhạy tiên tôn nói được đều không phải là không có đạo lý, tuy rằng chúng ta cũng không sợ ngàn cánh minh hoàng phá tan thánh vực, nhưng năng lực pháp đem hắn dẫn đi, cần gì phải này đột tất việc đảo loạn chúng ta kế hoạch. Hàn Với Sinh không nghĩ tới những người này thế nhưng đều là loại này ý tưởng, nếu coi khinh người khác tánh mạng, hắn nói không nên lời bị phẫn, đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng có lửa giận lại lần nữa dâng lên. Mộ Thiêu Thanh thấy hắn muốn cùng những người này trở mặt bộ dáng, kêu lên, tổ sư, đừng nói nữa, ta trở về chính là. Hàn Với Sinh kinh ngạc mà nhìn về phía nàng xem ra, nói, Thanh Nhi, ngươi thật tính toán trở về. Ngươi phải biết rằng ngàn cánh minh hoàng cũng không phải là giống nhau ma thần, ngươi căn bản không thể nào đối phó được hắn. Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, không quan hệ, đối phó được vẫn là không đối phó được ta đều không để bụng, ta không nghĩ lại ở chỗ này đối với này đó ghê tởm người, cùng với lưu lại nơi này làm cho bọn họ cười nhạo ta tham sống sợ chết, còn không bằng trở về, sống hay chết, mặc cho số phận, ta Mộ Thiểu Thanh tự tin không phải nào đó người có thể âm được. Nghe Mộ Thiểu Thanh nói như vậy, Khúc Hương Âm lại nói chuyện, ở bên kia xa xa chiều Mộ Thiểu Thanh gật đầu một cái, nói, Mộ sư muội thật sự lệnh người kính nể, ta chờ xa xa không kịp, kỳ thật nếu không phải kia quy thần ta cùng với ta chờ không quan hệ, ta chờ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, gặp được loại tình huống này, khẳng định là sẽ hy sinh vì nghĩa. Mộ Thiểu Thanh cười lạnh, Khúc sư tỷ đừng nói đến như vậy dễ nghe, cái gì kêu hy sinh vì nghĩa, chẳng lẽ Khúc sư tỷ là cảm thấy, chỉ cần ta trở về liền hẳn phải chết sao? Nếu như vậy, ta cũng không phải là có thể lý giải vì Khúc sư tỷ là một lòng muốn cho ta trở về chịu chết đâu, bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra loại này phương pháp. Mộ sư mọi người oan uổng ta, ta chỉ từ đại cục xuất phát suy nghĩ cái điểm tử, thiệt tình không có nhằm vào ai ý tứ, nếu mộ sư mọi thật sự nghĩ như vậy, kia liền đem quy thần thể xác cho ta đi, ta mang nó đi ra ngoài. Hảo đi, ta đây cho ngươi, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi. Mộ Thiểu Thanh dứt khoát mà đáp. Khúc Hương Âm bị nàng sặc sửng sốt, không nghĩ tới nàng thật có thể kéo đến hạ mặt tới đáp ứng. Ở bọn họ thảo luận thời điểm, thánh vực lại bị đụng phải mười mấy hạ, một chút so một chút trọng, giống như thật là lập tức liền phải bị đánh vỡ. Nhâm Cắt Tiên Tôn nói, hảo, các ngươi đừng xảo. Nếu quyết định làm Mộ Thiểu Thanh trở về, vậy nhanh lên đi, Mộ Thiểu Thanh lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta mở ra vực môn đưa ngươi hồi vực nội. Hắn nói mới vừa nói xong, Hàn Với Sinh liền đem Mộ Thiểu Thanh mang tiến hắn không gian, đến trong không gian mặt, không đợi Mộ Thiểu Thanh thấy rõ chung quanh bộ dáng, hắn liền đem một kiện đồ vật đưa tới Mộ Thiểu Thanh trước mặt, nói, Thanh Nhi, cái này bảo Nguyệt Bình cho ngươi, đây là một cái hộ thân pháp bảo, hắn đã bị ta tế luyện đến thiên giai, có thần trí. Có thể cùng ngươi thân thể từng dùng, ngươi đem nó hộ ở ngươi kim đan ở ngoài, đến thời điểm mấu chốt, ngươi thân hồn hợp nhất. Liền có thể trốn đến bảo bình bên trong, lấy ngàn cánh minh hoàng lực lượng cũng thương không đến ngươi. Mộ Thiểu Thanh nhất quan tâm không phải chính mình thân thể, mà là chính mình không gian, nói, tổ sư, kia thứ này có thể bảo hộ không gian sao? Nếu có thể bảo hộ được đến tuột cùng, có nguy hiểm ta đi vào trong không gian là được. Đồng ốc! Đương nhiên có thể, ở ngươi kết thành kim đan lúc sau, không gian đã là cùng ngươi kim đan cùng tồn tại, chỉ cần ngươi kim đan còn ở, vậy hết thể đều ở. Thật tốt quá, này thật đúng là cái bảo mệnh thần khí, cảm ơn tổ sư. Hàn Với Sinh lắc đầu, nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng là vô dụng, thế nhưng không thể hộ ngươi chu toàn, vốn định cùng ngươi cùng nhau trở lại vực nội, nhưng là trở về cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Vạn nhất khống chế không hảo ra nhiều loạn lớn hơn nữa, cho nên vẫn là ngươi một người trở về đi, chờ sau khi ra ngoài, ta cũng sẽ rời đi thánh vực, đến vực ngoại đi, việc này không bao giờ nhúng tay, dù sao chúng ta Quân Hy Tông có thể làm đều đã làm. Mộ Thiểu Thanh thầm nghĩ, phía trước hắn cùng chính mình nói, phi thăng lúc sau, đã không có môn phái chi biệt, đều là Vân Đài Châu tu sĩ, nên đồng tâm hiệp lực, kết quả hiện tại vẫn là thương tâm, bất quá như vậy cũng hảo. Làm hắn thấy rõ những cái đó đều là người nào. Hảo, ngươi có hộ thân pháp bảo, cánh mạng liền có thể ngại, ta cũng yên tâm, đi thôi, đi ra ngoài. Nói xong hắn lại mang Mộ Thiểu Thanh ra tới, hai người lại lần nữa trở lại thánh vực bên trong. Lúc này Nhâm Cắt Tiên Tôn, Nhanh Nhẹ Tiên Tôn, cùng An Tiên Tôn đám người đã chuẩn bị tốt, thánh vực đi thông vực nội truyền tống xuất khẩu lập tức liền phải mở ra. Hàn Với Sinh thấy bọn họ nhân thủ cũng đủ liền không lại gia nhập. Chỉ ở bên cạnh chờ. Mộ Thiểu Thanh nhìn thấy này mấy người liền như vậy tay không đứng, nói, như thế nào, các ngươi liền như vậy đem ta làm ra đi. Cái kia cái gì thuyền đâu. Tiến vào thời điểm dùng tiếp, đi ra ngoài cứ như vậy đem ta đá ra đi. Nhanh Nhẹ Tiên Tôn nói, kia thuyền là An Tiên Tôn pháp bảo, vận dụng lên quá phí pháp lực, phía trước đi một chuyến đã đem pháp lực hào quang, chính tinh dưỡng, ngươi một cái liền đừng làm hắn lại tạo. Mộ Thiểu Thanh không hiểu. Chẳng lẽ pháp bảo tới rồi càng cao cảnh giới, cũng đều có thể chính mình tu luyện. Bất quá nếu không tới liền tính, bằng không còn tưởng lại điểm con đồ vật trở về đâu. Quá không gian bích trướng thời điểm tựa hồ thực lao lực nhi, ta như vậy đi ra ngoài, sẽ không bị tạp chết đi. Ta nhưng không nghĩ chuyện gì cũng chưa làm liền trước đem mệnh đáp thượng. Sẽ không, chúng ta nhiều người như vậy đưa ngươi, ngươi còn có cái gì không yên tâm, đừng lại rong dài đi xuống. Thánh vực bị phá tan, ngươi liền không cần đi trở về. Mộ Thiêu Thanh bĩu môi, nghĩ thầm nếu không phải chính mình xác thật tưởng trở về, khiến cho thánh vực bị phá tan mới hảo đâu. Hảo, ta chuẩn bị thỏa đáng, đi thôi. Nàng dừng thân đứng ở nơi đó, biết chờ là được. Nàng vừa mới dứt lời, liền cảm giác chịu trước quang ảnh biến ảo, đột nhiên biến thành toàn màu trắng, lúc sau lại biến thành xám xịt, nhưng đều chỉ là một lát liền lóe qua đi. Đồng thời cảm giác trên người giống như có vô số thanh đao xẹt qua giống nhau, rét căm căm đau, từ trong ra ngoài, tất cả đều như vậy đau. Nàng không cấm mắng to, cái quỷ gì đồ vật, các ngươi cố ý hố ta có phải hay không? Chính là nàng tiếng kêu xuất khẩu, đều đã không thành tiếng âm, bị siêu mau tốc độ xả đến phá thành mảnh nhỏ, liền nàng chính mình đều nghe không được, liền lấy so tia chớp còn nhanh tốc độ hướng trở lại vực nội. Tuy rằng đi vào vực nội, chính là nàng vẫn là thấy không rõ, vẫn luôn hướng nghiêng phía trước bay vụt. Vực nội xanh thẳm trên bầu trời, một con kim sắc quái điểu ở vòm trời trung bay lượn. Nó kia lóe sáng cánh chim dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra chói mắt kim quang, từng đạo từng điều, tản ra hướng bốn phía, giống như sắp hàng ở quanh người lợi kiếm, chính là nhìn kỹ đi, lại là từng con cánh, thế nhưng thật sự chừng ngàn chỉ nhiều. Nó ở lại một lần va chạm hôm khác không lúc sau hướng chung quanh phi hành chờ đợi sáu cái ma thần nói, các ngươi xác định là nơi này, vì cái gì nhiều như vậy thứ vẫn là một chút cảm giác đều không có, trên bầu trời thật sự có thể giấu người. Thoạt nhìn có chút quái dị miêu thần nói, Minh Hoàng, xác định là nơi này, chúng ta tìm quy thần tung tích tìm tới, đến nơi đây liền không có, khẳng định là bay đến thiên ngoại đi. Điêu thần cũng nói, đúng vậy, chúng ta cảm giác được quy thần hơi thở. Một đường lại đây đều thực tuyệt vọng, Minh Hoàng nhanh lên cứu nó, có lẽ lại không cứu hắn liền đã chết. Kia hảo, ta liền thử lại ngàn cánh. Minh Hoàng đang muốn lại một lần nhằm phía không trung, lại nhìn đến một đạo bạch quang từ không trung loại ra, lấy hắn đều không kịp ngăn cản tốc độ bay vụt đi ra ngoài. Đây là cái gì, là quy thần sao? Hắn chính hỏi, miêu thần đã kêu to, quy thần, xác thật là lão quy. Gia hỏa này lập tức muốn tắt thở. Nói cũng đã hướng kia nói quang phóng đi. Ngàn cánh Minh Hoàng cùng mặt khác 5 cái ma thần đều không hề hướng chỗ không trùng, cũng hướng bạch quang đuổi theo. Mộ Thiêu Thanh không biết bay ra rất xa, mới miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình thân hình dừng lại. Nàng thập phần sáng suốt, dừng lại lúc sau lập tức tiến vào không gian, mà Hàn Với Sinh cho nàng bảo bình. Sớm tại thánh vực trong vòng khi, nàng liền cùng thân thể dung hợp, trốn vào không gian liền tương đương trốn vào bảo bình bên trong. Miêu thần mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiểu Thanh đuổi theo, chính là chờ hắn đến mà thời điểm, Mộ Thiểu Thanh đã không thấy. Minh Hoàng, không biết thứ gì ra tới, lại đây đã không thấy tăm hơi. Ngàn cánh Minh Hoàng bay đến phụ cận rừng ở hắn bên người, kim sắc cánh chim vừa thu lại biến thành hình người, một thân hồng y hồng bảo thiếu niên, quyến rũ nhiều vẻ, mị đến lóa mắt, lại đúng là Lăng Kha hình người khi bộ dáng. Tuy rằng là từ trước Lăng Kha bộ dáng, chính là khí độ cùng từ trước Lăng Kha lại hoàn toàn bất đồng, mị diễm trung lộ ra khí phách, cùng mấy cái ma thần ở bên nhau, không ngừng không có nửa điểm sợ hãi, này mấy cái ma thần lại đối hắn dị thường cung kính, duy mệnh là tử. Ta đoán được người này khẳng định là trốn vào trong không gian đi, chỉ là chúng ta phát hiện không được không gian nơi, thỉnh Minh Hoàng đem hắn tìm ra. Lăng Kha ngừng ở nơi đó bất động, nhìn nơi nào đó phát ngốc. Quy thần rốt cuộc ở nơi nào hắn trong lòng rõ ràng. Giúp này mấy người tìm quy thần cũng nói không rõ rốt cuộc là loại cái gì cảm giác, đến tột cùng là tưởng đem quy thần tìm trở về, đền bù phía trước khuyết điểm tương đối quan trọng, vẫn là muốn tìm đến người kia, làm nàng trở lại chính mình bên người tương đối quan trọng, hắn hiện tại cũng nói không hợp pháp. Lại nói trong không gian Mộ Thiểu Thanh, ra tới lúc sau nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là tìm Lăng Kha hỗ trợ, dùng ý niệm liên hệ đến Lăng Kha, kêu lên, Lăng Kha ngươi ở đâu? Ta đã trở về. Tình huống thực tao, liền chính mình ở đâu cũng không biết, ngươi có thể lại đây sao? Ta, ở rất xa địa phương. Lăng Kha trả lời đến có chút chần chờ. Mộ Thiêu Thanh tuy rằng nghe ra không đúng, chính là lại không nghĩ nhiều, nói, kia làm sao bây giờ, ta hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Vậy ngươi trước trốn tránh, ta mau chóng đuổi qua đi. Hảo đi, ta chờ ngươi, ta có tổ sư cấp pháp bảo hộ thể, trong thời gian ngắn còn không chết được. Nô. Hảo. Lăng Kha chạm dùng ý niệm cùng nàng đối thoại, chung quanh sáu cái ma thần vẫn là mồm năm miệng mười. Minh Hoàng, ngươi có thể hay không tìm được kia đồ vật tránh ở chỗ nào? Chúng ta cảm giác quy thần hơi thở liền ở chỗ này, khẳng định là lại vào không gian. Quá đáng giận, những nhân tộc tu sĩ này liền sẽ trộm cắp, đánh không lại liền trốn, một đám đều cùng lao thử giống nhau. Lăng Kha lo lắng bị Mộ Thiểu Thanh nghe được không gian bên ngoài chính mình thanh âm, truyền âm đối sáu ma thần nói, ta tìm không thấy nàng, người này trốn tránh không gian cùng bậc quá cao, chúng ta vẫn là đừng uổng phí sức lực, ta xem chúng ta không bằng ôm cây lợi thỏ, tất cả đều rút đi, làm bộ tìm không thấy rời đi, nàng cho rằng chúng ta đi rồi, liền sẽ rời đi. Hảo, hảo, nghe Minh Hoàng, đi, chúng ta đều trốn đến nơi xa nhìn, cũng không tin đợi không được thứ này ra tới. Trừ bỏ quy thần ở ngoài lang thần, giao thần, ương thần, miêu thần, vượn thần, lộc thần này sáu cái, liền tất cả đều về phía sau biên thối lui, chỉ có Lăng Kha còn lưu tại chỗ, ngưỡng mộ Thiểu Thanh không gian nơi vị trí nhìn nửa ngày lúc sau, hắn cũng chậm rãi rút lui. Mộ Thiểu Thanh còn không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào, chỉ nghe được miêu thần chờ kêu nửa ngày, kêu cái kia Minh Hoàng tìm chính mình, kết quả một lát sau liền không thanh âm. Phỏng chừng hơn phân nửa là chờ ở nơi đó, mong chính mình đi ra ngoài chui đầu vô lưới. Nàng thử đem thần thức dò ra một chút xem kỹ, kết quả cái gì cũng chưa nhìn đến, nơi xa gần chỗ đều không có này đó ma thần bóng dáng. Chính là nàng như cũ không dám thiếu cảnh giác, ở trong không gian trốn tránh không ra đi, còn ở cùng Lăng Kha nói chuyện. Lăng Kha, ngươi hiện tại thế nào, hướng ta nơi này tới đâu sao? Ta ở chạy tới, chủ nhân. Lăng Kha ở nơi xa nói. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nơi này, không hề chớp mắt. Hiện tại vực nội qua đi đã bao lâu? Ta còn tưởng rằng ta nương ở sinh chi năm không về được đâu. Bọn họ hiện tại thế nào? Ngươi đem bọn họ đưa đến ông nội của ta chỗ đó đi sao? Bọn họ? Thực hảo, chủ nhân không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi đâu? Ngươi mấy năm nay tiến giai không có. Ta không ở vực nội, ngươi nhưng tùy tiện, có hay không làm chuyện xấu nuốt người? Mới vừa trở lại vực nội Mộ Thiểu Thanh có chút hưng phấn, mặc kệ hay không có nguy hiểm, tính toán trước cùng Lăng Kha trừ cái đủ. Ta không có làm chuyện xấu, ta như thế nào sẽ làm chuyện xấu đâu, sở hữu chủ nhân không cao hứng sự, ta đều sẽ không làm. Ngươi gia hỏa này, mấy năm không gặp, thế nhưng học được như vậy có thể nói, ngươi chờ, gặp mặt khẳng định sẽ quyền khen thưởng ngươi. Lăng Kha không ra tiếng, nếu từ trước, hắn khẳng định sẽ hỏi Mộ Thiểu Thanh khen thưởng cái gì, chính là hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy. Mộ Thiểu Thanh cũng cảm giác được không đúng, hỏi, uy, Lăng Kha ngươi làm sao vậy, như thế nào cảm giác ngươi nói chuyện luôn là ấp há ấp úng, ngươi từ trước cũng không phải là cái dạng này. Đương nhiên không giống nhau, hiện tại ta trưởng thành. Trưởng thành, ngươi ở ta đi phía trước không phải cũng đã hóa thành hình người, ngươi lại lớn lên có thể trưởng thành cái dạng gì? Chẳng lẽ trưởng thành lão nhân? Chủ nhân vẫn là đừng hỏi, ta lên đường, thức cấp, chờ gặp mặt ngươi sẽ biết. Hảo đi, nếu là lên đường nói chuyện kỳ quái điểm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mộ Thiêu Thanh yên lặng mà nghĩ, không hề cùng Lăng Kha nói chuyện. Lăng Kha tránh ở nơi đó hơi hơi nhắm mắt, nửa ngày lúc sau mắt mở mắt, truyền âm đối kia sáu cái ma thần nói, ta cảm giác ra tới người này giống như ở ẩn thân đào tẩu, hắn trốn tránh vị trí thay đổi. Kia sáu ma hoảng sợ, nói, hắn hướng chỗ nào chạy. Minh Hoàng mau đuổi theo A. Cái này, ta không quá xác định có phải hay không hắn điệu hổ ly sơn chi kế, cho nên ta quyết định còn ở nơi này nhìn chằm chằm. Các ngươi đi tìm đi, bên kia đi hai người, bên kia đi hai người, bên kia lại đi hai người. Hắn tùy tiện chỉ ba phương hướng, kia sáu cái ma thần tương đương nghe lời, thế nhưng ấn hắn chỉ vị trí liền bay ra đi. Một bên phim một bên nhìn chằm chằm mặt đất tình huống, muốn tìm ra một chút dấu vết. Lăng Kha nhìn bọn họ phi xa, lúc này mới lại lần nữa trở lại Mộ Thiểu Thanh trôn tránh vị trí phụ cận, nói, chủ nhân, ta tới rồi, ngươi xuất hiện đi. Mộ Thiểu Thanh ở trong không gian sững sờ, nói, nhanh như vậy. Ngươi không phải nói ly ta rất xa sao? Là rất xa, chính là ta hiện tại tốc độ so từ trước nhanh, đuổi tới đương nhiên cũng liền nhanh. Vậy ngươi lại đây không gặp được kia mấy cái ma thần, còn có cái gì ngàn cánh Minh Hoàng? Có, ta nhìn đến bọn họ đều ở bên kia tìm ngươi, ta là ẩn thân lại đây. Ta đây cứ như vậy đi ra ngoài không thành vấn đề. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi yên tâm hảo. Mộ Thiêu Thanh lại đem thần thức dò ra không gian, một chút liền nhìn đến đứng ở nơi đó Lăng Kha, hơn nữa chung quanh thế nhưng một cái địch nhân đều không có. Nàng tức khắc yên lòng. Vèo mà từ trong không gian ra tới, nào lên tới liền đem Lăng Kha ôm lấy, nói, Lăng Kha, ta cuối cùng lại gặp được ngươi, ta còn tưởng rằng phải đợi mấy trăm năm. Lăng Kha sửng sốt một chút, chậm rãi bắt tay xoa nàng bối, nói, chủ nhân không phải nói, chúng ta không thể như vậy thân cận sao, như thế nào ngươi lại tới ôm ta? Ta là nói qua, nhưng đó là ngươi muốn ôm ta, hiện tại là ta muốn ôm ngươi, tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Mộ Thiêu Thanh bá đạo mà nói. Nàng lời nói mới nói xong, liền cảm thấy hoa mắt, quanh thân cảnh vật cũng đã thay đổi một cái bộ dáng, đi vào một mảnh sơn động bên trong. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc về phía chung quanh xem, hỏi, Lăng Kha, nơi này là ngươi không gian? Hiện tại nàng đã sớm không phải năm đó tu chân tay mơ, đột nhiên thay đổi địa phương, đương nhiên biết là vào không gian. Đúng vậy chủ nhân, từ trước là ta ở ngươi trong không gian, hiện tại ngươi tiến ta không gian, cảm giác như thế nào? Mộ Thiêu Thanh nói, cảm giác. Có thể có cái gì cảm giác, dù sao đều là không gian, bất quá nội dung không giống nhau mà thôi. Vậy là tốt rồi. Mộ Thiêu Thanh buông ra tay đánh giá hắn, kỳ quái mà nhíu mày, nói, Lăng Kha, ta như thế nào cảm giác ngươi vẫn là quái quái, cùng từ trước không giống nhau. Ta đều nói qua ta trưởng thành, đương nhiên không giống nhau, tựa như chủ nhân, cũng trở nên cùng từ trước có điểm không giống nhau. Ta không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta cũng nói không rõ, tựa như ngươi nói không rõ ta nơi nào không giống nhau giống nhau. Hào đi. Mộ Thiêu Thanh cảm giác giống ở nhiễu khẩu lệnh, hỏi, được rồi, trước đừng nói này đó, ta hỏi trước ngươi, ngươi ở vực nội, có hay không nghe nói ngàn cánh minh hoàng xuất thế việc? Lăng Kha dừng một chút, hỏi, như thế nào, hắn ra bất xuất thế, đối chủ nhân rất quan trọng sao? Đương nhiên, nghe nói hắn là cái gì vạn huyễn ma tổ số một đồng lõa, hắn vừa xuất thế, ly vạn huyễn ma tổ sống lại liền không xa, đến lúc đó nhân tộc cùng ma tộc chi gian sẽ phát sinh một hồi đại chiến, chúng ta những người này đều phải thân hãm trong đó. Lăng Kha nhấp miệng cười một chút, đánh vợ hắn tiến vào không gian tới nay lanh khốc biểu tình, nói, biết một chút. Mau cùng ta nói, kia ngàn cánh minh hoàng cái dạng gì. Hắn hẳn là liền ở bên ngoài đi. Vì cái gì ta chưa thấy được hắn, ta mới từ thánh vực ra tới, bọn họ không lý do không phát hiện ta, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Hắn cái dạng gì không tốt lắm nói, kỳ thật. Liền cùng ta không sai biệt lắm. Mộ Thiêu Thanh cả giận, ngươi vui đùa cái gì vậy, ta nói chính sự đâu, ngươi mau nói. Ta nói chính là chính sự, ngàn cánh minh hoàng chính là ta, chủ nhân ngươi vui vẻ không vui. Mộ Thiêu Thanh gấp đến độ dậm chân, ngươi tên hôn đản này. Lại không nói ta chính mình đi ra ngoài nhìn, ta nếu như bị hắn bắt lấy, xem ngươi có cứu hay không ta. Chính là ngươi đã bị hắn bắt được. Mộ Thiêu Thanh thân thể cương một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt kinh ngạc mà định ở Lăng Kha trên người, ngốc hỏi, Lăng Kha, ngươi thật không phải đang nói đùa lời nói. Lăng Kha nhìn nàng lắc lắc đầu, ở nàng trước mặt xoay người, quanh thân chém ra mấy ngàn cánh chim ảo ảnh, xoay người lại vũ mị cười, nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy ta là đang nói chuyện chê cười sao? Mộ Thiêu Thanh cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày miệng đều không khép được, giơ tay chống đỡ kinh ngạc mà nói, khó, chẳng lẽ thật là ngươi? Không phải ta còn có thể là ai đâu, chủ nhân của ta, ngươi từ nhận lấy ta lúc sau, ta liền đang không ngừng biến hóa, ngươi có xác định quá ta rốt cuộc là cái gì sao? Mộ Thiêu Thanh theo bản năng mà lắc đầu, nói, không, không có, chính là ta cho rằng, ngươi có lẽ chỉ là một cái sẽ biến thân xà, mỗi một lần biến hóa, đều là ngươi ở thăng cấp mà thôi. Ta xác định ở thăng cấp, nhưng ta lại không phải một con rắn, thậm chí ta liền ta chính mình là cái gì cũng không biết, nếu không phải bị điêu thần bắt lấy, bị bọn họ kích phát ra ta năng lực, có lẽ cho tới bây giờ, ta còn giống như trước giống nhau đần độn mà tồn tại, trong lòng chỉ nghĩ ngươi. Hắn nói tới đây, Mộ Thiều Thanh đột nhiên ý thức được không tốt, muốn từ trước mặt hắn tránh thoát. Chính là xoay người vừa thấy, lại thấy là ở hắn trong không gian, chính mình căn bản không biết truyền tống môn ở nơi nào. Chủ nhân của ta, ngươi muốn làm cái gì? Muốn chạy sao? Vô dụng, ngươi đi không được, tựa như ngươi từ trước vây khốn ta giống nhau, hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở ta trong không gian. Chính là ngươi. Mộ Thiêu Thanh hận đến cắn răng, thức hải trung tìm được phía trước cùng Lăng Kha kết hạ hồn khế, muốn dùng thứ này chế phục hắn. Chính là không nghĩ tới, kia hồn khế hiện tại thế nhưng đã trở nên hòn đá giống nhau, ngạnh đến chính mình căn bản vô pháp đối nó tiến hành bất luận cái gì thay đổi. Lăng Kha yêu mị khuôn mặt cắn câu ra một tia cười lạnh, như thế nào, còn muốn dùng chủ nhân năng lực ước thúc ta sao? Chính là ngươi đã làm không được, không chỉ làm không được, nếu ta tưởng nói, ta lập tức liền có thể phản vệ, làm ngươi trở thành ta nô buộc. Ngươi nằm mơ. Mộ Thiêu Thanh thực sự có chút luống cuống, tuy rằng từ trước chính mình đối Lăng Kha cũng coi như không tồi, nhưng nếu là làm chính mình sắm vai từ trước Lăng Kha nhân vật, nàng cũng tuyệt đối không muốn. Nàng là một cái thích tự do người, mặc kệ tới khi nào, đều là không thể bị vui sướng khỏe mạnh người nô dịch. Như thế nào, sợ hãi, chủ nhân của ta. Ngươi cũng cảm thấy cho người khác đương sủng vật cảm giác không dễ chịu. Nếu như vậy, lúc trước ngươi vì cái gì còn phải cưỡng bách ta khuất phục với ngươi? Ta là làm ngươi cho ta sủng vật, chính là ta lại không có ác ý, còn không phải bởi vì ngươi quá đáng yêu. Lăng Kha mỉm cười hướng nàng đi tới, nói, đáng yêu. Chủ nhân, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi thực đáng yêu đâu, vậy ngươi liền cũng vẫn luôn lưu tại ta bên người, hống ta vui vẻ đi. Mộ Thiêu Thanh nổi giận, quắc, Lan, ta không có thời gian bồi ngươi. Ta còn có việc muốn làm, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi đang nằm mơ sao? Lúc trước đem ta vây thời điểm, ta cũng làm ngươi phóng ta đi ra ngoài, ngươi thả sao? Hiện tại ngươi nghĩ ra đi, đương nhiên không cái này khả năng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không hy vọng, kia muốn ngươi có bản lĩnh phá tan ta không gian, chỉ là không phải ta coi khinh ngươi, ngươi làm không được. Mộ Thiêu Thanh đứng ở đối diện nhìn chăm chú vào hắn, không nghĩ tới chính mình trở lại vực nội tới, liền thu được lớn như vậy cái kinh hỉ. Chính mình thú sủng đột nhiên biến thành truyền trung ngàn cánh minh hoàng, lại còn có đem chính mình cầm tù đi lên, này thật là quá buồn cười, quá trào phúng, quả thực là ông trời ở phiến chính mình cái tát, chủ tớ đổi chỗ, như vậy sự phỏng chừng người khác cũng chưa nếm thử quá đi. Nàng nghĩ thời điểm, Lăng Kha lại bỗng chốc rời đi nàng, lui ra ngoài vài bước xa chiều nàng dối tay, nói, chủ nhân, đừng thất thần, đem quy thần trả lại cho ta đi, ta hy vọng hắn còn có thể là tồn tại. Quy thần. Ngươi chiều ta muốn cái gì quy thần, lúc trước chính là ngươi muốn bắt hắn. Kia cũng là vì chủ nhân ngươi mới chảo, hiện tại ta hối hận, phiền thoái chủ nhân đem hắn trả lại cho ta. Mộ Thiêu Thanh gật đầu, Nga, còn cho ngươi có thể, chỉ là ngươi muốn phóng ta đi ra ngoài, bằng không hắn cũng chỉ có thể chết ở ta trong không gian. Chủ nhân, ngươi không nên ép ta động thủ, nếu là ngươi không cho ta, ta cũng chỉ có thể phản vệ ngươi. Làm ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Mộ Thiêu Thanh cười lạnh hạ, nói, phản vệ, hảo a, vậy ngươi liền thử xem. Nói chuyện nàng đã biến mất ở Lăng Kha trước mặt, lại lần nữa trốn đến trong không gian đi. Đi vào thời điểm còn ở cầu nguyện, tổ sư a tổ sư, hy vọng ngươi bảo Nguyệt Bình có thể giống như ngươi nói vậy kiên cố, bằng không ta cũng thật thảm. Nàng không gian ở ngoài, Lăng Kha tức giận đến thẳng cắn răng, hận nói, ngươi cho ta thật không bỏ được phản phệ ngươi là như thế nào? Ngươi cho rằng ta đi theo ngươi mấy năm, liền thật đối với ngươi như thế nào sao? Người ta thích chưa bao giờ là ngươi, dám nô dịch ta, là muốn trả giá đại giới. Mộ Thiêu Thanh tránh ở trong không gian, nghe Lăng Kha nói trong lòng thầm nghĩ, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, không bao giờ khởi, cũng chỉ là ta đã từng sủng vật, cũng không tin ngươi thật là có bản lĩnh phản phệ ta. Lăng Kha ở Mộ Thiều Thanh không gian ngoại kêu vài tiếng không thấy nàng ra tới, mí môi, nói, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể động thủ. Chủ nhân chớ có trách ta trở mặt không biết người. Nói xong hắn trường mi hơi trọn, ý niệm tập trung ở thức hải bên trong, hướng thật sâu khắc ở thức hải trung hồn khế phóng đi. Hắn cái này hồn khế, là cùng Mộ Thiều Thanh bên kia tương thông, chỉ cần đem cái này hồn khế giải phong, liền có thể dùng nó tới phản khống Mộ Thiều Thanh. Kỳ thật hắn rất sớm cũng đã có được loại năng lực này, đã liền Mộ Thiểu Thanh không ở vực nội, hắn không có cơ hội phản phệ, nhưng là giải trừ hồn khế thượng phong ấn vẫn là có thể làm được, nhưng hắn lại chậm chạp không có làm như vậy, hắn cho chính mình lý do là giải trừ phong ấn sau, chờ Mộ Thiểu Thanh trở về liền liên hệ không đến hắn, đến nỗi này có phải hay không hắn chân thật ý tưởng, chính hắn cũng nói không rõ. Hắn nơi này động khởi pháp thuật, Mộ Thiểu Thanh bên kia lập tức xuất hiện dị thường. Thức hải kia phía trước hòn đá giống nhau hồn khế, hiện tại đột nhiên động lên, từ trong đó chui ra đạo đạo hồng ti, giống huyết tuyến giống nhau ngưỡng Mộ Thiểu Thanh thức hải manh phát, quái vật xúc tua giống nhau, muốn đem Mộ Thiểu Thanh thức hải bắt lấy. Mộ Thiểu Thanh thế mới biết, nguyên lai bị chính mình thú sủng phản vệ là cái dạng này cảm giác, loại tình huống này tuy rằng là phát sinh ở thức hải trong vòng, ở bên ngoài nhìn không thấy, nhưng là này trong đó hung hiểm, lại không thể so chính mình trải qua quá bất luận cái gì một lần đấu pháp nhược. Chiến đấu phát sinh ở trong thức hải, nàng muốn tránh cũng không được chỉ có thể ứng chiến, cũng đem thần thức thúc thành đao hình, hướng này đó tơ hồng chém tới. Chủ nhân, ngươi không cần dãy rủa, vô dụng. Lăng Kha thanh âm lại từ hồn khế trung truyền đến, mà những cái đó tơ hồng vẫn là che trời lấp đất ngưỡng mộ Thiểu Thanh thần thức cuồn quyển, nàng dùng thần thức hóa ra tới đao quả nhiên không có đem kia tơ hồng chặt đứt. Mộ Thiểu Thanh ha có thể dễ dàng nhận thua, nàng biết nếu chính mình hơi một bước, như vậy chờ đợi chính mình chính là bị Lăng Kha gắt gao khống chế được, liền một chút tự do đều không có. Thấy chém không đứt những cái đó tơ hồng, nàng liền cũng đem thần thức hóa thành thi, tưởng từ Lăng Kha hồng ti bên trong chui ra đi. Chính là Lăng Kha lại ha hả cười lạnh, nói, chủ nhân, ngươi đây là chui đầu vô lưới. Tiếng nói vừa dứt, hắn hồng ti liền lấy thập phần ly kỳ tốc độ tất cả đều bám vào ở Mộ Thiểu Thanh thần thức sợi mỏng phía trên, đem mỗi một cây đều chặt chẽ thúc trụ. Mộ Thiểu Thanh cảm giác thần thức trung truyền đến một trận hít thở không thông đau đớn, giống như bị người bóp trụ giống nhau. Nàng như cũ không cam lòng, thấy Lăng Kha như cũ không phá vỡ nàng thần thức thượng bám vào thiên giáp huyền y đi hề. Nàng ý niệm vừa động, thiên giáp huyền y đi hề đống chốc tạc khởi, lại lần nữa đem Lăng Kha phản phệ hồng ti cấp nổ tung, thần thức nhân cơ hội ra tới xúc hướng thức hải chỗ sâu trong. Chủ nhân, liền ngươi đừng chạy thoát, đây là ở ngươi thức hải, ngươi lại trốn cũng không có khả năng thoát được thoát, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chờ kêu ta chủ nhân đi. Nói Lăng Kha hồng ti đã hướng thức để bụng đánh tới, Mộ Thiểu Thanh thần thức thật là muốn tránh cũng không được, nếu không phải bị động chờ đợi, vậy chỉ có thể tiếp tục cùng hắn đua đi xuống. Mộ Thiểu Thanh lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới Lăng Kha phản vệ lên thế nhưng như vậy điên cuồng, chính mình thế nhưng liền ngăn cản năng lực đều không có, chính là rõ ràng chính mình mới là chủ nhân, nơi này là chính mình thức hải, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy tàn sát bừa bãi đi xuống. Chính mình liền đánh trả đường sống đều không có, chẳng phải là quá bất ức. Nghĩ đến thức hải hai chữ, nàng đống nhiên nghĩ đến từ trước ở quên ma nhai thời điểm, dễ thủ chân nhân cao hơn chính mình như vậy nhiều cấp bậc, đều bị chính mình dùng bổn mệnh chân viêm thiêu lui. Hôm nay Lăng Kha có lẽ càng cao, chính là rốt cuộc hắn còn có hồn khế ở chính mình nơi này, cũng không tin chính mình vô luận như thế nào đều đấu không lại hắn. Nghĩ nàng lại lần nữa đem bổn mệnh chân viêm tế ra, bám vào thần thức bên ngoài hướng Lăng Kha phản vệ hồng ti đánh tới. Lần này nàng thậm chí liền cuối cùng một chút giữ lại đều không có, đem sở hữu bổn mệnh chân viêm đều sử ra tới, dù sao nếu không thắng nói, chính mình cũng là bị Lăng Kha khống chế, cùng với bị hắn khống chế, đều không bằng đã chết hảo, cho nên hay không sẽ ra nguy hiểm, đều đã không ở nàng tự hỏi trong phạm vi. Lăng Kha tuy rằng cũng biết bổn mệnh chân viêm là thứ gì, nhưng hắn lại không quá để ý, như cũ cười lạnh. Chủ nhân, liền không cần hấp hối dây rua, ngươi như vậy thực dễ dàng thương đến chính mình, Lăng Kha sẽ đau lòng. Cùng với ở giọng nói bên trong, phản phệ hồng ti như cũ không ngừng, tiếp tục ngưỡng mộ Thiểu Thanh thần thức phát, cho rằng kia nhàn nhạt ngọn lửa cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Chính là những cái đó hồng ti cùng mang theo bổn mệnh chân viêm thần thức mới vừa tiếp xúc, liền truyền đến một trận chi chi tiếng động, kia một mảnh hồng ti thế nhưng nháy mắt biến mất. Lăng Kha không tự chủ được mà kêu một tiếng A. Đồng thời đâu hồng ti triệt thoái phía sau, bay nhanh hướng hồn ấn chung lui lại. Mộ Thiểu Thanh không nghĩ tới chính mình bổn mệnh chân viêm hiệu quả lại là như vậy hảo. Nhìn thấy Lăng Kha rút đi nàng không dám chậm trễ, thần thức ngoại dốc toàn bộ lực lượng, mang theo bổn mệnh chân viêm hướng hồn ấn cuồng phát mà đi. Lăng Kha biết chính mình đã rất khó phản khống Mộ Thiểu Thanh, lui mà cầu tiếp theo, tưởng trước đem hồn khế giải trừ, làm chính mình không hề bị Mộ Thiểu Thanh khống chế. Chính là nó lui về tới lúc sau đang ở giải phong, Mộ Thiểu Thanh thần thức liền đã đuổi tới, một đoàn bổn mệnh chân viêm dừng ở hồn khế thượng, đem toàn bộ hồn khế vây quanh, giống tế luyện pháp bảo giống nhau tế luyện lên. Thức hải hồn khế bị thiêu, không gian ngoại Lăng Kha đột nhiên đau kêu lên, đôi tay phủng đầu kêu to, à, đau đã chết, đau đã chết. Chủ nhân ngươi đừng thiêu, lại thiêu muốn đem ta thiêu chết. Mộ Thiểu Thanh nào để ý đến hắn kêu to, cắn răng ở nơi đó tàn nhẫn thiêu. Nói, không thiêu. Ngươi phản phệ ta thời điểm như thế nào không nghĩ tới muốn đỉnh. Một cái dám phản phệ chủ nhân thú sủng, muốn cùng không cần lại có tác dụng gì, còn không bằng thật đem ngươi thiêu chết. Nàng là thật sinh khí, mà mới Lăng Kha phản vệ thời điểm nàng thật ôm hẳn phải chết tâm, nghĩ nếu Lăng Kha phản vệ thật sự thành công, kia chính mình thật không cần sống, chẳng sợ hồn phi phách tán không thể chuyển thế, cũng không cần bị hắn nô dịch. Bị buộc đến loại tình trạng này có thể nào không hòa đại, sao có thể dễ dàng buông tha Lăng Kha, cho nên bổn mệnh chân viêm không những không ngừng, ngược lại thiêu đến càng vượng lên. Không gian ngoại Lăng Kha đau đến không được đã ngã trên mặt đất, che lại đầu kêu to, không cần, không cần thiêu, không thể lại thiêu. Lại thiêu đi xuống, ta cảnh giới sẽ ngã. Ngã liền ngã, thế đế mới hảo, đảo muốn nhìn, đem ngươi thiêu hồi nguyên hình, ngươi có thể hay không còn biến thành một con rắn. Mộ Thiêu Thanh hoàn toàn không có mềm lòng ý tứ. Lăng Kha bị thiêu đến chịu không nổi, đột nhiên hét lớn, chủ nhân, không thể lại thiêu, ngươi nếu là thiêu chết ta, liền vĩnh viễn không thấy được ngươi cha mẹ. Mộ Thiêu Thanh chấn động toàn thân, vội vàng đem ngọn lửa dừng, hỏi, cha mẹ ta, bọn họ ở đâu đâu? Lăng Kha cuối cùng giải trừ thống khổ, sùi lơ trên mặt đất khởi đều khởi không tới, nói, bọn họ, đương nhiên ở trong tay ta, có thể bắt được chủ nhân mềm hiếp, ta như thế nào sẽ bỏ qua, chủ nhân ngươi là hảo đối ta khách khí một chút, bằng không bọn họ cũng sẽ không hảo quá. Ngươi dám uy hiếp ta. Mộ Thiêu Thanh càng hận, lại lần nữa đem bổn mệnh chân viêm bốc cháy lên, lại hướng kia hồn khế thiêu đi. Vừa mới thiêu trong chốc lát nàng phát hiện, tuy rằng là bị bỏng, nhưng là lại sẽ không đem hồn khế thượng phong ấn cháy hỏng, đảo nổi lên ra cố tác dụng, làm kia hồn khế càng kiên cố, càng khó lấy pha tan. Nếu là sớm biết rằng như vậy nàng liền sớm thiêu, chỉ là thiêu này hồn khế Lăng Kha phản ứng quá lớn, từ trước hắn ngoan ngoãn nghe lời thời điểm, chính mình cũng không có khả năng đánh thứ này chủ ý. Ngọn lửa tái khởi, Lăng Kha lại đau đến không được, ở bên ngoài trên mặt đất ôm đầu cố nén, kêu lên, chủ nhân, ngươi thật như vậy nhẫn tâm, thật muốn thiêu chết ta. Còn như vậy đi xuống, ngươi cha mẹ thật sẽ xảy ra chuyện, bọn họ không ở ta nơi này, ở điêu thần nơi đó, chỉ cần ta cho hắn truyền cái lời nói, hắn liền sẽ lập tức giết chết bọn họ. Mộ Thiêu Thanh lại lần nữa dừng tay, hỏi, điêu thần ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Lăng Kha tuy rằng ăn đau khổ, nhưng lại không thể dễ dàng nói cho nàng, nếu mất đi đối Mộ Thiêu Thanh cuối cùng một chút kiềm chế, như vậy liền thật lại trở lại từ trước. Từ trước hắn không có giải ấn ký nhớ, không biết chính mình rốt cuộc là ai, có thể bị Mộ Thiêu Thanh sử dụng. Chính là hiện tại đã biết, hắn tuyệt đối không thể lại như vậy tồn tại, hắn là cao ngạo ngàn cánh minh hoàng, đời đời kiếp kiếp, chỉ đã từng khuất phục với ma tổ, tuyệt đối không thể lại có người thứ hai áp đảo chính mình phía trên. Hắn đi rồi, ta tạm thời tìm không thấy hắn, chủ nhân, chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào, ngươi đem ta hồn khế giải trừ, đem quy thần trả lại cho chúng ta liền đem ngươi cha mẹ còn cho ngươi, hai cái đổi hai cái, thực công bằng có phải hay không? Còn dám cùng ta nói điều kiện. Mộ Thiêu Thanh bổn mệnh chân viêm lại muốn nhào qua đi, Lăng Kha vội vàng kêu to, không cần, ngươi thật không thể lại thiêu. Lại thiêu đi xuống bọn họ cảm giác ta đến ra chẳng huống, chỉ sợ không cần ta đưa tin, cũng sẽ giết chết cha mẹ ngươi. Mộ Thiêu Thanh hận đến cắn răng, chính là biết hắn nói chưa chắc là lời nói dối, ở thánh thời điểm hàn với sinh đám người liền nói, thú tộc chi gian có đặc thù liên hệ phương thức. Tựa như quy thần bị chính mình quan tiến không gian bên trong, bọn họ đều có thể phát hiện quy thần hơi thở, như vậy Lăng Kha có thể cùng mặt khác ma thần giao lưu là thực bình thường. Nàng suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng một bộ phận, ta có thể đem quy thần cho các ngươi, cũng có thể làm ngươi rời đi ta, nhưng là giải trừ hồn khế không có khả năng, đây là ta bảo đảm ta an toàn cuối cùng một đạo cái chắn, nếu giải trừ, ngươi quay đầu lại liền tới giết ta. Ta chẳng phải là hối hận không kịp. Lăng Kha hận nói, chính là không giải trừ hồn khế lại tính cái gì làm ta rời đi ngươi, ngươi tùy thời đều có khả năng khống chế ta. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi không mang theo chứ ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ khai chiến, ta liền sẽ không vận dụng chủ nhân lực lượng khống chế ngươi, ta khẳng định tính toán. Lăng Kha càng khí, còn muốn chính mình không mang theo chứ ma tộc cùng nhân tộc khai chiến, chính là mục đích của chính mình chính là muốn cùng nhân tộc tu sĩ khai chiến. Đoạt lại vốn chính là thuộc về ma tộc Vân Đài Châu. Thế nào? Không đồng ý. Không đồng ý cũng có thể, ta liền tiếp tục thiêu, đem ngươi đốt tới nửa ngày, điêu thần tổng hội xuất hiện, đến lúc đó hắn vì cứu ngươi, cũng sẽ đem cha mẹ ta trả lại cho ta đi. Nói nàng lại làm bộ muốn thiêu. Lăng Kha sợ tới mức kêu to, không cần, trước đừng thiêu. Mộ Thiêu Thanh dừng lại, đứng ở trong không gian mặt lộ vẻ mỉm cười. Thế nào, đáp ứng ta điều kiện? Lăng Kha suy nghĩ nửa ngày nói, là ngươi giải trừ hồn khế ngươi không yên tâm, chúng ta nếu là đem ngươi cha mẹ còn cho ngươi cũng đồng dạng không yên tâm, ngươi chỉ nói không nuốt lời, nhưng ai lại biết thật sẽ không nuốt lời, nếu không như vậy đi, ta làm cho bọn họ mỗi khi đều đem cha mẹ ngươi sinh hoạt cảnh tượng tặng cho ngươi, ngươi trước đem quy thần trả lại cho chúng ta, ta hồn khế cũng tạm thời trước không giải trừ, này hai việc phóng tới về sau lại thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Mộ Thiêu thanh âm thầm cắn môi, nghĩ thầm biến thành ngàn cánh minh hoàng Lăng Kha thật không phải lại là từ trước Lăng Kha, thế nhưng có nhiều như vậy chủ ý, bất quá chính mình có thể tranh thủ đến này một bước đã thực không dễ dàng, nếu không phải chính mình phản ứng lại đây, may mắn bổn mệnh chân viêm lại có thể khắc chế ra hỏa này, kia cũng thật liền thảm, đừng nói biết cha mẹ tin tức, liền tính là tự thân cũng không thể nào bảo toàn. Hảo đi, ta đây liền trước đem quy thần còn cho các ngươi. Chỉ là quy thần cùng ta là địch nhân, lúc trước chảo hắn thời điểm ngươi liền biết, muốn cho ta đem hắn sống sờ sờ còn cho các ngươi không có khả năng. Biết, ngươi trước đem hắn đưa ra đến đây đi. Có Lăng Kha hồn khế ở, Mộ Thiều Thanh không lo lắng hắn chơi xấu, hơn nữa cái kia đã chết giống nhau quy thần lưu tại chính mình nơi này xác thật vô dụng, cũng không tin bọn họ còn có năng lực đem này lão quy cứu sống, làm hắn giống nguyên lai như vậy tung tăng nhảy nhót. Vì thế nàng đem quy thần thật lớn thân thể từ ma xảo trong không gian di ra tới, mang theo hắn ra đến tử xa không gian ở ngoài, đi vào Lăng Kha không gian trong vòng. Nhìn đến nàng mang ra tới quy thần đã là dáng vẻ này, Lăng Kha cả giận, ngươi như thế nào đem hắn biến thành như vậy? Này cùng đã chết có cái gì khác nhau? Mộ Thiêu Thanh đương nhiên mà nói, hắn là ta địch nhân, đến ta trong tay còn muốn giết chết ta, ta liền tính giết hắn đều thực bình thường, huống chi là như thế này. Chào hắn thời điểm chính là ngươi cho ta giúp ngươi, ngươi hẳn là biết. Lăng Kha nín thở, nhìn nửa ngày trên mặt đất quy thần, nói, hảo đi, ta dẫn hắn đi ra ngoài hướng những cái đó ma thần giải thích. Nói xong tiếp thủ quy thần muốn đi. Mộ Thiêu Thanh vội vàng kêu lên, chấm đã, ngươi không phải nói làm ta thấy đến ta cha mẹ sao. Lăng Kha quay đầu lại nói, ta đều nói bọn họ không ở ta nơi này, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi thấy. Chờ một lát ta tìm được điều thần, tự nhiên liền có bọn họ tin tức, sau đó lại nói cho ngươi. Hảo đi, vậy ngươi cũng đem ta mang đi ra ngoài, bằng không ngươi vây ta, ta trói buộc ngươi, chúng ta hai cái ai cũng sẽ không hảo quá. Lăng Kha lại nhìn nhìn nàng, miễn cưỡng gật đầu, nói, hảo, ta mang ngươi đi ra ngoài, chỉ là ngươi còn phải đáp ứng ta, không chỉ không thể khống chế ta, cũng không thể mượn ta pháp lực. Càng không thể ở ta cùng người khác đấu pháp thời khắc mấu chốt hạ ngáng chân, bằng không. Mộ Thiêu Thanh rất có hứng thú nghe một chút, hỏi, bằng không thế nào? Không chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mộ Thiêu Thanh đối hắn nói cũng không phải thực để ý, bất quá vì cha mẹ suy nghĩ, vẫn là đáp ứng nói, hảo, còn không phải là không cần pháp lực của ngươi sao, không có gì ghê gớm, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ nói dối. Ở chúng ta không thương lượng hảo nếu giải quyết cuối cùng khác nhau phía trước, không chuẩn thương tổn ta cha mẹ cùng đứa bé kia một cây lông tơ. Kia nói cái gì đứa bé kia, khi ta không biết đó là ngươi tổ mẫu sao, yên tâm hảo, chúng ta ma tộc giữ lời nói không thương bọn họ chính là không thương bọn họ. Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, nói, hảo, nếu như vậy, vậy ngươi liền mang ta đi tìm điều thần đi. Hai người tạm thời gác lại tranh chấp, cùng nhau ra đến Lăng Kha không gian chỗ. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy chung quanh một mảnh hoa thắm liêu xanh, đúng là xuân ý rạt rào là lúc, đã mấy năm lâu chưa thấy qua nhân gian cảnh vật Mộ Thiều Thanh cảm giác thập phần thân thiết. Mộ Thiều Thanh trong lòng có việc, nhìn một lát cảnh sắc liền đối với Lăng Kha nói, điêu thần ở nơi nào, đem hắn kêu lên tới, ta muốn gặp cha mẹ ta. Lăng Kha lại lắc đầu, nói, ta đều nói, chúng ta không có khả năng làm ngươi trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Ta đây liền đi tìm điều thần, sẽ làm ngươi thông qua ta đôi mắt nhìn đến bọn họ. Nếu phía trước như vậy đáp ứng, kia Mộ Thiều Thanh lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng, nói, hảo, vậy ngươi đi thôi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta cha mẹ không thể thiếu một cây tóc, nói cách khác, ta không chỉ không cho ngươi hảo quá, sẽ đem kia mấy cái ma thần tất cả đều lộng tới sống không bằng chết, cùng quy thần giống nhau thảm. Lăng Kha yêu dị đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nàng nửa ngày, một câu không nói. Lát mình liền hướng nơi xa phi. Mộ Thiêu Thanh đứng ở tại chỗ nhìn hắn bối cảnh, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia thế lương, từ trước nhuyễn manh thú sủng, như thế nào đột nhiên biến thành địch nhân đâu, giống như trước như vậy ở bên nhau thật tốt, hắn trừ bỏ chính mình, người khác ai đều không để bụng, rời đi chính mình không biết vì cái gì sinh hoạt, vì cái gì cố tình sẽ biến thành ngàn cánh minh hoàng, biến thành cái gì ma tộc, chính mình là nhân tộc tu sĩ, hắn là ma tộc, chẳng lẽ đến cuối cùng thật muốn sinh tử tương hướng, biến thành địch nhân. Chính là vô luận như thế nào thương cảm, hiện tại đều đã là như thế này, không phải chính mình tưởng vãn hồi là có thể vãn hồi. Nghĩ nàng ở thức hải chỗ sâu trong buồn mệnh chân viêm lại loại ra, đến hồn in lại liền thiêu một chút. Nơi xa đang ở phi hành Lăng Kha đột nhiên đau kêu một tiếng, để ý niệm hỏi, ngươi lại làm gì, như thế nào đột nhiên lại thiêu ta. Mộ Thiêu Thanh đứng ở bên này nhấp miệng cười khổ một chút, nói, ta là tưởng nói cho ngươi, nếu ta có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi còn muốn tới cứu ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong nàng xoay người hướng Quân Hy Tông phương hướng bay đi, không để ý tới Lăng Kha tức giận mà ở nàng thức hải kêu to. Bên kia Lăng Kha xa xa hướng bên này nhìn, hắn cảnh giới đã cao đến Mộ Thiểu Thanh vô pháp tưởng tượng nông nỗi, mặc dù phi xa, cũng đem Mộ Thiểu Thanh nhất cử nhất động thấy được rõ ràng, nhìn đến Mộ Thiểu Thanh kia chua xót biểu tình, hắn trong lòng cũng từng đợt nắm đau, chính mình là hận nàng, thật sự hận nàng. Chính là vì cái gì nhìn đến nàng rời đi, chính mình cũng như vậy khổ sở, không nên, không nên, hận nàng, vẫn là hận nàng tương đối hảo. Nghĩ hắn lại hướng nơi xa phi, bay ra một đoạn sau dừng lại, lại lần nữa đi vào trong không gian, ở hắn phía trước không gian chung lại tiến vào một không gian khác, nơi đó có sơn thủy đồng ruộng, chim bay cá nhảy, thanh triệt dòng suối biên che lại một khu nhà tinh xảo tiểu nhà tranh. Mộ Lương Thư cùng Miêu Thị mang theo Bạch Trầm Chỉ liền sinh hoạt ở chỗ này. Bạch Trầm Chỉ hiện tại đã 8 tuổi, trưởng thành một cái thanh tú đáng yêu tiểu cô nương, bên dòng suối trên cỏ trích đan bằng cỏ vòng hoa. Mộ Lương Thư giống người thường giống nhau ở điền trung canh làm, Miêu Thị trong phòng ngoài phòng mà ôm xài nhóm lửa, cấp Mộ Lương Thư cùng Bạch Trầm Chỉ nấu cơm, thoạt nhìn sinh hoạt cùng yên lặng lại tường hòa. Trong không gian hết thảy đều cùng bên ngoài tương đồng, không trung cũng là xanh thảm sắc. Không chung có Thái Dương, chỉ là trừ bỏ bọn họ ở ngoài, không có người khác ở chỗ này sinh hoạt. Lăng Kha không có quá khứ, đứng ở nơi xa hướng bên kia nhìn, trước mặt cảnh tượng tất cả đều ấn tiến hắn trong mắt, ngưỡng Mộ Thiểu Thanh bên kia chuyển đi. Mộ Thiểu Thanh còn ở hướng Quân Hy Tông phi hành, tuy rằng nàng không biết cụ thể vị trí, nhưng là bay vào không chung sau, căn cứ sơn hình phán đoán, cũng có thể tìm được đại khái phương hướng. Nàng chính phi, trong đầu liền truyền đến Lăng Kha chuyển hình ảnh, nhìn đến cha mẹ cùng mãi mãi sinh hoạt như thế nhẹ nhàng thích ý, Mộ Thiểu Thanh tức khắc yên tâm, nguyên lai bọn họ một chút không đã chịu thương tổn. Lăng Kha tuy rằng luôn mồm hận chính mình, muốn đem chính mình như thế nào, chính là từ hắn đối cha mẹ cùng mãi mãi thái độ đi lên xem, rõ ràng không phải hắn nói như vậy, bằng không hắn sẽ không như vậy thiện lương, cho cha mẹ như vậy tốt hoàn cảnh. Nhìn đến này hết thảy, nàng thương cảm chung lại nhiều một tia ấm áp, đối Lăng Kha nói, cảm ơn ngươi mấy năm nay giúp ta chiếu cố bọn họ. Nàng mới vừa nói xong, trong đầu hình ảnh liền biến mất, Lăng Kha một chút hồi âm cũng không có, giống như căn bản không lãnh nàng tình. Mộ Thiêu Thanh khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, lại tiếp tục về phía trước phi. Thẳng đến nàng phi xa, Lăng Kha bên kia mới từ trong không gian ra tới. Lúc này kia sau cái ma thần ấn hắn chỉ phương hướng đuổi theo ra đi hảo xa, ai cũng chưa đuổi tới địch nhân. Lại trở về tìm hắn, tìm nửa ngày mới đem hắn kêu ra tới, hỏi, Minh Hoàng, chúng ta cái gì cũng chưa tìm được, ngươi nơi này thế nào? Lăng Kha thấp túi đầu, nói, ta tìm được rồi, là một cái không quen biết tu sĩ, ta đem hắn cấp nuốt, quy thần quả nhiên ở trên người hắn, chỉ là tình huống thật không tốt, chúng ta nếu muốn biện pháp cứu hắn. Nói xong đem thi thể giống nhau quy thần thả ra. Điêu thần cùng miêu thần, lang thần chờ mấy cái tất cả đều vây đi lên. Đối với quy thần kêu gọi, kêu nửa ngày cũng không một chút phản ứng, lại nhìn kỹ, liền một chút nguyên lực đều tìm không thấy. Này mấy ma vội la lên, quy thần đây là làm sao vậy? Minh Hoàng, cầu ngươi mau cứu hắn. Lăng Kha thở dài nói, ta vừa rồi xem qua, hắn tuy rằng không chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm. Thân thể hắn bị thập phần quỷ dị lực lượng thương tổn quá, ta vô pháp cứu hắn tỉnh lại. Điêu thần hét lớn, kia nhưng làm sao bây giờ? Liền Minh Hoàng đều cứu không được hắn, chẳng lẽ quy thần cứ như vậy đã chết? Lúc trước Lăng Kha ở mang Mộ Lương Thư cùng Miêu Thị, Bạch Trầm Chỉ đi gặp Mộ Thiểu Thanh thời điểm vừa lúc gặp được hắn, hắn bổn ý là sát Lăng Kha cấp quy thần báo thù, chính là trải qua hơn nguyệt truy kích, hắn cùng mấy ma xuống lại, đem Lăng Kha bắt được lúc sau, lại phát hiện Lăng Kha trên người có rất mạnh ma nguyên lực, trải qua một phen thăm dò, rốt cuộc thỉnh thật Lăng Kha chính là bọn họ muốn tìm ngàn cánh minh hoàng, mấy người hợp lực kích phát Lăng Kha minh hoàng huyết mạch, làm hắn khôi phục trước từ trước ký ức, chuyển thế thành công. Nhưng là bởi vì này một đời trải qua, Lăng Kha có rất nhiều sự tình không muốn cùng bọn họ nói, bao gồm cùng Mộ Thiểu Thành ký kết chủ tớ khế ước việc, cho nên những người này vẫn là không rõ ràng lắm hắn cùng Mộ Thiểu Thành quan hệ. Lăng Kha thấy này mấy ma gấp đến độ hỏa thượng phòng, nói, quy thần đảo chưa chắc sẽ chết, đó là như vậy đi xuống khẳng định không được, ta xem không bằng các ngươi trước dẫn hắn hồi ma tộc Thánh Sơn, ta ở chỗ này tìm kiếm cùng ma tổ sống lại có quan hệ manh mối, nếu là tìm được liền trở về nói cho các ngươi. Này mấy ma khó hiểu, nói, ma tổ ở chỗ này sống lại. Ma tổ không phải sẽ ở Thánh Sơn thức tỉnh sao, chẳng lẽ hắn cũng chuyển thế đến nơi đây. Lăng Kha lắc đầu nói, cái này ta cũng không xác định, nhưng là nếu ly ma tổ sống lại còn có thật lâu, vậy ở chỗ này tìm xem cũng chưa chắc không thể. Nếu nơi này không có cùng ma tổ sống lại có quan hệ dấu hiệu, ta đây liền lại hồi Thánh Sơn đi, tóm lại các ngươi đi về trước chờ liền hảo. Mấy ma có điểm miễn cưỡng, nói, chính là chúng ta còn tưởng cùng nhau đem nơi này nhân tộc tu sĩ đều diệt, đỡ phải ma thần chuyển thế sau lại khó khăn, như vậy chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Lăng Kha lắc đầu nói, diệt bọn hắn lại có ích lợi gì, nhân tộc tu sĩ chân chính ghê gớm cũng chưa xuất hiện, không tới thời điểm, bọn họ đều trốn tránh tu luyện đâu, chúng ta trước tiên động thủ, bất quá rửa sạch một ít vô dụng tiểu lâu la, không đáng. Hảo đi, nếu Minh Hoàng nói như vậy, chúng ta đây liền về trước Thánh Sơn đi, chỉ là Minh Hoàng ngươi cũng đừng ở chỗ này biên chậm trễ lâu lắm, không có tin tức nói liền sớm một chút trở về đi. Ta biết. Thương lượng xong, sáu ma mang lên quy thần sơ cứng thân thể bay đi, lưu lại Lăng Kha một người đứng ở nơi đó phát ngốc. Ở bọn họ đi rồi lúc sau, Lăng Kha cũng cảm thấy trong lòng một trận trống rỗng, bọn họ đi rồi, chính mình căn bản không biết muốn đi đâu tìm ma tổ tung tích. Muốn làm điểm cái gì lại không biết muốn làm cái gì, thế nhưng mở mịt lên. Mộ Thiêu Thanh một bên về phía trước phi một bên tưởng, chính mình trở lại trong tông muốn như thế nào công đạo. An ngay nói thật, chính mình bị gấp trở về. Vẫn là tìm điểm khác lấy cớ. Chính là liền tính tìm lấy cớ, lại có thể tìm cái gì lấy cớ. Hơn nữa tựa hồ cũng không cái kia tất yếu, cho nên hay là nên như thế nào liền như thế nào đi. Liền tính tất cả mọi người biết chính mình trở về nguyên nhân. Cũng không có gì mất mặt, căn bản trách không được chính mình. Tuy rằng cảm giác nàng ở thánh vực thu hoạch không lớn, chính là trở lại vực nội tới lúc sau mới phát hiện, nguyên lai nàng pháp lực so từ trước cường cũng không chỉ nhỏ tí tẹo, đơn tử phi hành tốc độ đi lên giảng, liền so với trước nhanh mấy lần, hơn nữa thần thức cũng lớn mạnh rất nhiều, hẳn là đều là luyện hóa kia ma khí hiệu quả. Nghĩ đến kia cụ ma cốt đối chính mình triệu hoán, nàng không cấm lại tưởng thử một lần. Trở lại vực nội sau cái loại cảm giác này còn ở đây không, vạn nhất đã không còn nữa đâu, đó chính là ở vực ngoại nào đó kỳ quái năng lượng vì thúc đẩy, chính mình căn bản không cần sợ hãi. Vì thế tạm dừng một chút, lại đi vào trong không gian, đi vào ma xào bên trong. Tiến vào lúc sau ngừng ở ma xào bên cạnh, lại lo lắng đề phòng về phía trung tâm chỗ nhìn xung quanh, chính là nhìn nửa ngày, nàng thế nhưng thật không sinh ra phía trước cái loại cảm giác này. Mộ Thiêu Thanh trong lòng đoán hỉ, thầm nghĩ hay là thật là thay đổi địa phương, cái loại cảm giác này liền biến mất, hoặc là chính mình luyện hóa xong ma khí thời gian lâu rồi, ma khí đôi chính mình ảnh hưởng biến mất, cái loại cảm giác này cũng liền không có. Dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần kia cảm giác không có liền hảo. Nghĩ nàng chậm rãi hướng ma cốt bên kia đi đến, tính toán nhìn nhìn lại kia ma cốt, hay không cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Đi tới đi lui. Ly ma cốt khoảng cách gần một nửa, cảm giác đã sắp phụ cận, Mộ Thiều Thanh lại mạc danh mà chậm lại, cảm thấy chính mình có phải hay không nên cứ như vậy qua đi, phía trước còn ở lo lắng, này liền đột nhiên đi đến gần chỗ tựa hồ không tốt lắm. Nàng đứng ở nơi đó do dự lên, đã nghĩ tới đi, lại cảm thấy không nên về phía trước, cân nhắc rốt cuộc là đi ra ngoài không nhìn, vẫn là lại về phía trước đi. Nhưng vào lúc này, nàng tâm đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên. Một cổ thần bí lực lý tác dụng ở trên người nàng, làm nàng sinh ra phi thường mãnh liệt cảm giác, muốn lập tức bổ nhào vào ma cốt bên kia đi. Thậm chí Mộ Thiểu Thanh chân đều động, hơi hơi rời đi mặt đất, trong đầu ý thức tất cả đều là qua đi, qua đi. Chính là liền ở phát ra đi cuối cùng một khắc, nàng lý trí vẫn là đem loại cảm giác này chiến thắng, lại đem nâng lên tới chân thu hồi tới, không những không về phía trước, ngược lại nhanh chóng lui ra phía sau, loại ra ma xảo ở ngoài. Đi vào bên ngoài, thật lâu chưa từng ra quá hãn nàng thế nhưng toàn thân ướt đẫm, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ cùng nhau tập đi lên, nghĩ đến vừa rồi cái loại cảm giác này, nàng cả kinh sởn tóc gáy, nếu không phải chính mình phản ứng kịp thời, vừa rồi thật liền một đầu chắt đến ma cốt lên rồi, nếu thật sự đi, chỉ sợ chính mình liền phải trở thành tiếp theo cái quy thần, cũng muốn bị ma khí khống chế, trở thành bảo hộ ma cốt một cái con rối, thật đến cuối cùng bị cái. Nào đại năng tu sĩ thanh trừ ma khí, nứt thành vai khối mà chết xem như chung kết, bằng không liền muốn vẫn luôn làm như vậy người không giống người quỷ không giống quỷ ma ma. Mộ Thiêu Thanh bị dọa sợ, cảm giác còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày chính mình phải bị khối này ma cốt cắn ướt, cho nên lại không thể đem nó mang theo trên người. Nghĩ nàng ra đến không gian ngoại, ở trong núi tìm một chỗ bí ẩn vị trí, lấy ra diều linh kiếm giống nhau trận đào. Ở một chỗ huyền nhai hệ dễ đào ra một cái động, đem ma xảo không gian từ tử xa trong không gian lấy ra, nhìn thoáng qua lúc sau quyết đoán nhét vào thạch động chung, lại đem vừa rồi đào khai hòn đá tất cả đều điền trở về, thậm chí còn đem đổ cửa động cục đá tế luyện một chút, làm nó cùng phía trước sơn thể hoàn chỉnh kết hợp, nhìn không ra một chút dấu vết, để tránh bị người khác phát hiện lấy đi, lại làm hại thế gian. Nàng làm những việc này một chút do dự đều không có, thậm chí cũng chưa nghĩ tới. Muốn đem ma khí lại lưu lại một ít dùng, liền như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều chôn, chôn xong sau nhìn thoáng qua, đem địa thế ghi nhớ, lấy phương có một ngày pháp lực cao cường, tưởng lại lấy về tới tìm tòi nghiên cứu tìm không thấy địa phương. Nhớ xong nàng lại lần nữa bay lên, tiếp tục tìm kiếm quân hy tông vị trí. Chỉ là nàng lại không biết, ở nàng bay khỏi lúc sau, lang kha thế nhưng thần kỳ mà xuất hiện ở kia chỗ vách núi hạ, nhìn Mộ Thiểu Thanh bay đi phương hướng. Lại nhìn kia chỗ vách núi, đứng bên ngoài biên không như thế nào động, tay duỗi ra liền đem Mộ Thiểu Thanh vùi vào đi ma xảo không gian trảo ra tới, nhìn kỹ mà một chút, thấy này mặt trên có Mộ Thiểu Thanh hạ phong ấn, nếu mạnh mẽ bài trừ khẳng định sẽ bị Mộ Thiểu Thanh phát giác, hắn liền đem ma xảo tạm thời thu vào hắn trong không gian, lại ngưỡng Mộ Thiểu Thanh ly địa phương hướng đuổi theo. Mấy năm trước rời đi vực nội thời điểm hoa sen thuyền phi đến quá nhanh, Mộ Thiểu Thanh căn bản nhớ không được lộ, cho nên hiện tại lại trở về tìm liền phá lệ cố hết sức, nàng tìm hơn 10 ngày mới tìm đối phương hướng, bay về phía quân hy tông nơi Ngọc Phù Sơn. Bay đến trở lại Ngọc Phù Sơn thời điểm, đã là mấy tháng lúc sau, nhưng này đã là nàng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc lúc trước hoa sen thuyền còn bay lâu như vậy mới hồi đi ra ngoài, nàng có thể sử dụng mấy tháng tìm trở về, quả thực có thể nói kỳ tích. Mấy năm thời gian, đó là đối ngoại gia rèn luyện quân hy tông môn người tới nói cũng không tính thật lâu, huống chi Mộ Thiểu Thanh là ra đến vực ngoại tu luyện, căn bản không ai nghĩ đến nàng sẽ nhanh như vậy trở về. Đi vào Ngọc Phù Sơn kết giới ngoại, nàng nhìn thoáng qua nơi này hết thảy, rõ ràng cái gì cũng chưa biến, ngay cả cây cối cũng chưa nhìn ra rõ ràng trường cao, chính là nàng lại cảm thấy dường như đã có mấy đời giống nhau, nhìn thật lâu thu hồi ánh mắt, bay đến kết giới trước kêu lên. Vị nào tiền bối trông coi kết giới, đệ tử Mộ Thiểu Thanh hồi tông. Đều xong đợi trong chốc lát, một bóng người từ kết giới ra tới, kinh ngạc về phía nàng nhìn, hỏi, Mộ Thiểu Thanh, ngươi như thế nào sẽ trở về? Ngươi thật là Mộ Thiểu Thanh. Ngươi này là Mộ Thiểu Thanh lần đầu tiên đến quân hy tông thời điểm, cho nàng mở ra kết giới môn cái kia ngọc thần, tính bối phận là cùng La Bảo cùng bối La Bảo một còn muốn kêu hắn một tiếng sư huynh. Mộ Thiểu Thanh gặp qua một lần liền nhớ rõ, nói, là ta, đúng là đệ tử đã trở lại, Ngọc Thần sư bá vất vả, lại đến trông giữ kết giới. Ngọc Thần cũng nhớ rõ nàng bộ dáng, thấy thật là nàng còn ở kỳ quái, cẩn thận đánh giá, sợ bị người khác giả mạo trà trộn vào tới, hỏi, Mộ Thiểu Thanh, ngươi không phải đến thánh vực đi sao, nghe nói 300 năm đều không nhất định trở về, như thế nào đột nhiên liền lại đã trở lại. Mộ Thiểu Thanh nói, nói ra thì rất dài, ta không có phương tiện ở chỗ này cùng Ngọc Thần Sư thúc nói, vẫn là làm ta tiên tiến tông đi. Hai người nói chuyện, tông nội Vương Tông Tĩnh cũng hướng Ngọc Thần truyền lời, mau mang Mộ Thiểu Thanh tiến vào. Ngọc Thần hướng hắn lên tiếng, là, trưởng giáo. Đáp xong lúc sau mới đối Mộ Thiểu Thanh nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp trưởng giáo. Mộ Thiêu Thanh cùng Ngọc Thần đi vào sau núi thời điểm, Vương Tông Tĩnh đã ra thủ ốc, ở ngoài phòng bậc thang đứng, nhìn đến Mộ Thiêu Thanh lại đây lúc sau chiều Ngọc phất phất tay, Ngọc Thần liền chiều hắn thi lễ rút lui. Mộ Thiêu Thanh, ngươi như thế nào đã trở lại? Xem ra hắn đối Mộ Thiêu Thanh hiện tại trở về cũng thập phần hoang mang. Mộ Thiêu Thanh chiều hắn thi lễ nói, hồi trưởng giáo, đệ tử là bị bọn họ gấp trở về đối phó ngàn cánh minh hoàng. Làm ngươi đối phó ngàn cánh minh hoàng? Sao có thể, ngươi mới đi bao lâu, chẳng lẽ pháp lực tiến bộ vượt bậc? Vương Tông Tĩnh như cũ lý giải không được. Mộ Thiêu Thanh chỉ có thể đối hắn tế giảng, ở thánh vực trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vương Tông Tĩnh nghe xong thở dài, nói, thôi, trở về liền trở về đi, chỉ là ngươi ra thánh vực lúc sau như thế nào? Có thể thấy được đến ngàn cánh minh hoàng. Mộ Thiêu Thanh suy tư một chút mới nói, gặp được, hán. Chính là đệ tử phía trước thu sủng Lăng Kha, đệ tử đi thánh vực phía trước muốn cho hắn hỗ trợ đem cha mẹ kế đó thấy cuối cùng một mặt, không nghĩ tới hắn ở trên đường bị mấy ma bắt đi, phát hiện hắn là ngàn cánh minh hoàng sau mở ra minh hoàng huyết mạch, kết quả liền thành hiện tại bộ dáng này. Tuy là Vương Tông Tĩnh như thế bình tĩnh người, nghe xong lúc sau cũng nhịn không được kinh ngạc, hỏi, hắn thế nhưng là người thu sủng. Theo ngươi bao lâu? Chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện hắn bất đồng sao? Mộ Thiêu Thanh buồn bực nói, vẫn luôn liền cảm thấy hắn cùng mặt khác thú loại bất đồng, nhưng chính là không hướng hắn là ngàn cánh minh hoàng chỗ tưởng, cho nên thẳng đến hắn nói cho đệ tử thời điểm, đệ tử vẫn là rất khó tin tưởng. Vương Tông Tĩnh liên tục lắc đầu, nói, ai, ý trời à, đều là ý trời, ngươi đến trong tông tới, chúng ta cũng vẫn luôn chưa từng gặp qua ngươi thú, nếu nhìn thấy, có lẽ chính là sẽ không như vậy. Mộ Thiêu Thanh có chút băn khoăn, từ trước nàng là cố ý không cho người khác nhìn thấy Lăng Kha, bởi vì Lăng Kha quá đặc biệt, trừ bỏ sợ Lăng Kha đả thương người ở ngoài, cũng có chút lo lắng người khác đánh Lăng Kha chủ ý, muốn chính mình bá chiếm hắn, kết quả mới lộng tới này nông nỗi. Trường giáo, ta xem bổn tông tình huống còn hảo, Lăng. Ngàn cánh minh hoàng cùng kia mấy cái ma thần hẳn là không tới tông nội tới nháo đi. Vương Tông Tĩnh lắc đầu nói, không có. Bất quá bọn họ nhưng thật ra đem Nghi Lam Tông náo loạn cái long trời lở đất, tựa hồ ở bao phía trước bị trấn áp ở hư kiếp sân thủ, ở Nghi Lam Tông rằng co đã lâu, sau lại hẳn là vì cứu quy thần liền rút lui. Không tới bên này liền hảo, Nghi Lam Tông nơi đó, náo đến càng hung càng tốt. Mộ Thiêu Thanh trong miệng nói, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là Lăng Kha tên kia biết chính mình đối quân Hy Tông tương đối có cảm tình, thống hận Nghi Lam Tông bên kia, cho nên mới chỉ nháo bên kia không nháo bên này. Rốt cuộc lúc trước trấn áp thất ma thần không chỉ là Nghi Lam Tông người, mặt khác môn phái cũng tham dự. Tông môn không có việc gì ngươi như thế nào. Kia ngàn cánh minh hoàng huyết mạch bị kích hoạt, lấy ngươi cảnh giới, hắn khẳng định có thể phản vệ ngươi, ngươi không bị thương. Không có, hắn xác thật có thể phản vệ, cũng làm như vậy, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, đệ tử vẫn là khống chế được hồn khế phong ấn, không bị hắn phản vệ thành công. Vương Tông Tĩnh ngoại ý muốn nói, hắn đều có năng lực phản vệ, ngươi thế nhưng còn có thể khống chế được hồn khế. Chuyện này không có khả năng, nghe nói thu sủng vệ chủ chỉ cần bắt đầu liền vô pháp khống chế, nhất định sẽ thành công. Cái này đệ tử liền không biết, tóm lại đệ tử là khống chế được. Ngươi xác định không phải kia ma vật sử đã mưu kế, muốn lợi dụng ngươi làm chút cái gì. Mộ Thiêu Thanh có chút lo lắng, chính là nghĩ lại ngay lúc đó tình cảnh, hẳn là không phải như vậy. Không phải, trưởng giáo, đệ tử cảm giác xác định là hắn không phản vệ thành công, mà không phải dùng sách, hắn không cái này tất yếu. Nô, đảo cũng là. Vương Tông Tĩnh lại hướng nàng nhìn hai mắt, nếu nàng ở thánh vực tu luyện không có hiệu quả, lần đó tới liền không như vậy tiếc nuối, chỉ cần giữ được tánh mạng liền đã thực hảo. Đúng rồi, ngươi đi thánh vực không phải vì cứu Trúc Hề tử sao, kết quả ra sao? Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể nhớ rõ chính mình việc tư, nói, đa tạ trưởng giáo nhớ, Trúc Hề tử tình huống có điểm đặc thù, hàn sư tổ xem qua, cũng không có thể cứu hắn. Như thế nào cái đặc thù pháp? Hắn lưu tại ta nơi này hồn ấn không được đầy đủ, muốn đem phía trước cũng tìm được mới có hy vọng. Phía trước? Chẳng lẽ hắn quả nhiên mới là Nghi Lam Tông chân chính thiên mệnh giả? Đệ tử cảm thấy hẳn là như vậy. Đệ tử hồi tông chính là tưởng trước đem thánh vực phát sinh sự tình nói cho trưởng giáo, sau đó liền đi Nghi Lam Tông, đem Trúc Hề tử hồn ấn tìm được. Chính là ngươi một người có thể sao, muốn hay không tìm cái giúp đỡ? Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, Không cần, đây là đệ tử việc tư, không tốt ở tông nội tìm giúp đỡ, vẫn là đệ tử chính mình đi hảo. Hảo đi, tùy ngươi. Kia đệ tử này liền cáo tử. Đi thôi, phải cẩn thận. Là, tạ trưởng giáo. Mộ Thiêu Thanh vội vàng cùng Vương Tông Tĩnh nói mấy câu liền lại ra tông, thậm chí cũng chưa xin hỏi ra ra mộ tử nguyên hay không ở tông nội, không ở khen ngược, nếu ở nói, chính mình muốn như thế nào hướng hắn công đạo cha mẹ cùng mãi mãi hướng đi. Cha mẹ cùng mãi mãi ở Lăng Kha nơi đó, trước sau là Mộ Thiểu Thanh một khối tâm bệnh, Lăng Kha hiện tại tính tình khó lường, vạn nhất đã phát ma tính thương đến bọn họ, chẳng phải là chính mình làm nghiệt. Ra quân Hy Tông sau nàng lại hướng Nghi Lam Tông phương hướng phi, từ trước có thể mượn Lăng Kha tùy thân kỹ năng, bay lên tới yên tâm, chính là hiện tại lại không thể, chẳng sợ có thể loại năng lực còn tại, chính là nàng lại không muốn làm như vậy. Từ trước Lăng Kha, tuy rằng luôn là đối nàng không phục bộ dáng, chính là nàng lại cảm thấy chi kỷ, dùng hắn kỹ năng liền dùng chính mình giống nhau, nhưng là hiện tại Lăng Kha đột nhiên biến hóa, thậm chí còn muốn phản vệ nàng, nếu đã không phải thành thực giúp nàng, lại mượn hắn kỹ năng, Mộ Thiều Thanh sẽ xem thường chính mình. Hiện tại nàng, từ quân Hy Tông đuổi tới Nghi Lam Tông, phỏng chừng có 20 ngày vậy là đủ rồi, tuy rằng nàng cảnh giới như cũ dừng lại ở kết đăng cảnh, chính là lấy nàng đối chính mình đánh giá, hẳn là đã không kém gì những cái đó nguyên anh cấp tu sĩ. Vô dụng mấy ngày, nàng liền đem lộ trình bay qua một nửa, hôm nay chính phi, đột nhiên cảm giác phía trước khí cơ không đúng, một bên hai người hướng nàng vọt lại đây. Mộ Thiều Thanh liếc mắt một cái nhìn lại kinh ngạc nhảy dựng, đảo không phải tới người nhiều làm nàng sợ hãi, chỉ là hai người kia hoàn toàn không nên nhắc lên quan hệ, như thế nào sẽ ở bên nhau. Tới này hai người một nam một nữ, nam chính là cái thực lão lao đạo, trường một bộ tà ác khuôn mặt, làm người vừa thấy liền biết không phải người tốt. Mà cái kia nữ lại chính thanh xuân niên thiếu, bộ dáng lớn lên cũng không tồi, không thể xưng là tuyệt thế mỹ nhân, lại cũng có chút tư sắc. Này hai người không phải người khác, lại là tà đạo Lâm Hương tán nhân cùng Nghi Lam Tông môn nhân Khúc Hương Linh. Xem bọn họ ngăn ở chính mình trước mặt, Mộ Thiều Thanh kinh ngạc hỏi, Khúc Hương Linh. Lâm Hương lão quái. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Lâm Hương lão quái căn bản không trả lời, chỉ vào nàng chửi bậy nói, ngươi tiện nhân này, ngày đó cướp đi lão phu pháp bảo, còn kém điểm hại chết lão phu, xem lão phu hôm nay thù ngươi, hút hết ngươi tinh nguyên. Làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khúc Hương Linh cũng đứng ở hắn bên người cười lạnh, Mộ Thiều Thanh, ngươi cho rằng ngươi có thể ngộ đạo trúc cơ liền ghê gớm sao. Còn có người hồ xả nói ngươi đi thánh vực, quả nhiên là giả đi, hừ, hôm nay ngươi ngày chết tới rồi. Nói xong nàng vung tay lên liền tế ra một con phi kiếm ngưỡng Mộ Thiều Thanh đánh út lại, xem như vậy, nàng thế nhưng cũng đã trúc cơ, lại còn có không phải trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Mộ Thiều Thanh âm thầm hoài nghi, lấy Khúc Hương Linh tư chất, nếu vẫn là dùng Nghi Lam Tông công pháp, nàng liền tính nỗ lực tu luyện đến bây giờ, cũng không có khả năng trúc cơ, xem nàng cùng Lâm Hương tán nhân thân cận bộ dáng, hẳn là ủy thân với này lao đi. Bị kia lão sử cái gì phương pháp, giúp nàng trước tiên trúc cơ. Nghĩ đến đây, Mộ Thiều Thanh một trận ghê tởm, từ trước liền tính Khúc Hương Linh cùng chính mình làm đối, nhưng tốt xấu cũng là thanh thanh bạch bạch hoàng hoa khuê nữ, hiện tại khen ngược. Thế nhưng cùng Lâm Hương tán nhân loại này lao yêu quái rảo ở bên nhau, thật là quá không đế hạn, vì tu luyện, liền linh hồn của chính mình đều có thể bán đứng. Người như vậy, tu luyện còn có ích lợi gì, từ chính mình tu hành góc độ xem, nàng quả thực liền cái con kiến đều không bằng. Đến nỗi Khúc Hương Linh đánh út lại kia nhất kiếm, nàng căn bản là không để trong lòng. Khúc Hương Linh thoạt nhìn cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ, chính là nền tảng lại hư thật sự, kia nhất kiếm phiêu phiêu vội vàng. Hù hù không chúc cơ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ còn kém không nhiều lắm, dám đối với chính mình ra tay, quả thực chính là tìm chết. Mộ Thiêu Thanh cái gì cũng chưa dùng, thần thức xẹt qua đi, chụp ma một tiếng liền đem nàng phi kiếm bẻ gãy, giống lớn nhỏ người đoạt lấy tiểu hài nhi trong tay nhánh cây giống nhau, bẻ gãy lúc sau ném đến một bên đi ném xuống. Khúc Hương Linh bị hoảng sợ, không nghĩ tới Mộ Thiêu Thanh lại là như vậy cường. Nàng tức giận đến ở không trung dậm chân. Lôi kéo Lâm Hương tán nhân cánh tay nói, sư phụ ngươi xem, nàng đem ta kiếm bẻ gãy, ngươi mau bằng nhân báo thủ. Lâm Hương tán nhân vô nhẹ tay nàng, nói, đồ nhi đừng vội, xem vi sư thu thập cái này nghiệp chướng. Mộ Thiêu Thanh xem đến một trận buồn nôn, còn gọi cái gì sư phụ đồ đệ đâu, trực tiếp liền nói là lão tình nhân cùng tiểu tình ta phải, liền Khúc Hương Linh như vậy nữ tử, muốn nói nàng đã từng cùng chính mình là đồng môn, đều bái ở La Bảo một môn hạ, đối chính mình quả thực là một loại nhục nhã, đối La Bảo một cũng là ô nhục. Ghê tởm. Khúc Hương Linh, ngươi Đường tỷ Khúc Hương Âm đều đã đủ làm ta chán ghét, kết quả ngươi so nàng chỉ có hơn chứ không kém, quả thực là thiên hạ đệ một không muốn mặt. Nàng chửi bậy thời điểm, Lâm Hương tán nhân đã hướng nàng vọt tới, một cây 33 điệp người cốt kiếm con giết giống nhau ngưỡng Mộ Thiều Thanh uốn lượn đánh úp lại. Mộ Thiều Thanh liền quy thần đều đấu qua, tốt xấu cũng là đi vượt ngoại người, nơi nào còn sẽ để ý hắn, giơ tay vung lên diều linh phi kiếm liền sóng biển giống nhau phát ra, hướng Lâm Hương tán nhân cùng Khúc Hương Linh thổi quét mà đi. Nàng kiếm lại mau lại tật, đem Lâm Hương tán người cốt kiếm cũng tất cả đều đè ở trong đó, hai kiếm giao phong là lúc, nghe được thanh thanh nứt vang, tựa hồ là người nọ cốt kiếm đã chịu tổn thương. Lâm Hương tán nhân thấy tình thế không hảo ôm Khúc Hương Linh liền lóe đi ra ngoài, đồng thời tay lại là một mảnh điểm đen đánh ra, xuyên qua kiếm phùng đánh thẳng Mộ Thiều Thanh. Mộ Thiều Thanh biết hắn dùng ám khí nhất định cực kỳ âm hiểm, không dám đón đỡ cũng không dám đi chán, vạn nhất có thất, chỉ sợ cũng sẽ muôn chính mình mệnh, cho nên nàng lắc mình liền đi vào trong không gian trong vòng, từ trong không gian xa xa thay đổi cái địa phương mới lại lần nữa ra tới. Nàng ra không gian vừa mới đình ổn, lại thấy người nọ cốt kiếm đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Mộ Thiều Thanh phát hỏa, nghĩ thầm chính mình trốn rồi một chút, này lao đông tây còn tưởng rằng chính mình thật sợ hắn, một khi đã như vậy, bổn cô mãi mãi liền trực tiếp thu thập chết các ngươi tính. Nàng trong tay phi kiếm tái khởi, lần này không có phô tản ra tới, mà là tập trung ở một chỗ, đón người nọ cốt kiếm hung tợn chém đi xuống. Lâm Hương tán nhân biết rõ Mộ Thiều Thanh phi kiếm so với hắn sắc bén, hắn nào dám cùng Mộ Thiều Thanh cứng đối cứng, thấy nàng mạnh bạo vội vàng thu kiếm, mang theo Mộ Thiều Thanh phi kiếm hướng bên cạnh nghiêng đi. Mộ Thiều Thanh pháp thuật tuy rằng không phải như vậy thuần thục, nhưng là cùng người đánh với là lúc, địch nhân tâm tình nàng lại nắm chắc rất khá, nhìn đến Lâm Hương tán nhân cố ý làm kiếm đi thiên nàng trong lòng liền có tính toán, lại làm bộ không biết giống nhau. Như cũ làm diều linh kiếm đi theo người cốt kiếm hướng bên kia đi. Lâm Hương tán nhân trong lòng ngực ôm Khúc Hương Linh, nhìn đến Mộ Thiều Thanh kiếm đã thiên đến một bên, khởi không đến phòng thủ tác dụng, trên mặt hắn lộ ra một tia âm hiểm cười quái dị, ôm Khúc Hương Linh về phía trước vọt một chút, giơ tay đánh ra một đạo cứng còn khói trắng, thẳng đến Mộ Thiều Thanh mặt đánh tới, xem như vậy, nếu là đánh trúng Mộ Thiều Thanh, khẳng định không chết tức thương. Mộ Thiều Thanh cũng âm hiểm mà cười thầm, cho rằng như vậy là có thể đánh chết ta. Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ta Mộ Thiều Thanh cũng không phải là Khúc Hương Âm như vậy ngu xuẩn, tùy tiện có điểm biểu tượng liền có thể bị đã lừa gạt, ngây ngốc mà chúng chiêu còn đem đối phương đương người tốt. Nàng nhìn đến khói trắng thời điểm cũng không núp ních, liền như vậy thẳng nhìn chằm chằm mà xem, chờ đến khói trắng đã tới gần, thân ảnh của nàng đột nhiên chợt lóe, biến mất tại chỗ, đảo mắt liền xuất hiện ở Khúc Hương Linh cùng Lâm Hương tán nhân phía sau. Song trưởng một phân, liền đem này hai người về phía trước đánh đi. Nàng lại đây là dùng không gian yên lặng chi thuật, nơi Khúc Hương Linh cùng Lâm Hương tán nhân căn bản không phát hiện nàng là như thế nào lại đây, chỉ biết chính mình sau lưng thụ địch, muốn đem chính mình Lâm Hương tán nhân hương kia độc kiến đẩy. Khúc Hương Linh sợ tới mức kêu sợ hãi, a, sư phụ. Lâm Hương tán nhân đương nhiên biết tình huống không tốt, mang theo Khúc Hương Linh liền muốn bay khỏi đi. Chính là hắn này vừa động mới phát hiện, lại ra vấn đề, chính mình căn bản phi bất động, không biết vì cái gì, rõ ràng có thể bay đi, thậm chí phía trước đã cảm giác được rời đi tại chỗ, cũng không biết sao liền lại đã trở lại, còn ở bị Mộ Thiều Thanh đẩy hướng chính mình phát ra cùng độc kiên đưa. Lâm Hương tán nhân có chút sợ hãi, thầm nghĩ không đúng, nếu lại bị Mộ Thiều Thanh đẩy về phía trước, kia đã có thể muốn mất mạng, hắn liền cường tụ pháp lực, sử dụng ra thuấn di chi thuật, muốn lập tức từ Mộ Thiều Thanh hãm hại trung thoát đi. Mộ Thiều Thanh biết hắn khẳng định sẽ có chạy trốn phương pháp, chính là căn bản không để bụng, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Hương tán cùng Khúc Hương Linh, dùng hết toàn lực khiến nàng thời không nghịch chuyển pháp thuật, Lâm Hương tán nhân rõ ràng rời đi, rồi lại bị nàng lùi lại trở về, lần lượt thoát đi, lần lượt trở về, cuối cùng vẫn là tiến vào hắn thả ra độc yên bên trong. A! Khúc Hương Linh một tiếng kêu sợ hãi, cảm giác sự tình không ổn, giống như lập tức liền phải mất mạng, liên thanh kêu to cứu mạng. Đến lúc này, Lâm Hương tán cũng biết trốn không thoát đi, bất quá dù sao cũng là chính hắn chế độc, liền tính trốn không được cũng còn có thể giải, giơ tay lấy ra giải độc đan chính mình ăn trước một cái, dư lại một cái trụ Khúc Hương Linh trong miệng tắc. Mộ Thiêu Thanh thấy cười lạnh, ha ha, rất vội à, vội đến như vậy náo nhiệt, khẳng định cho rằng không có việc gì đi, bổn cô mãi mãi chúc mừng các ngươi. Mộ Thiêu Thanh nói chuyện đồng thời, trong tay diều linh kiếm lại ra, đồng thời hướng này hai người bổ tới. Lâm Hương tán nhân giống giận, tiểu tiện nhân khinh người quá đáng. Kêu đồng thời tế pháp bảo ngăn cản, chính là rõ ràng đã tế ra đi pháp bảo, bay ra đi lại lại trở về, căn bản không có tác dụng, trong nháy mắt, diều linh phi kiếm liền muốn dừng ở hắn cùng khúc hương linh trên người. Lâm Hương tán nhân rốt cuộc biết đấu không lại Mộ Thiêu Thanh, càng không năng lực bảo hộ khúc hương linh, không chỉ không năng lực bảo hộ khúc hương linh, ngay cả chính mình thân thể đều không thể bận tâm. Hắn ý niệm cùng nhau, đan điền nguyên anh vèo trên mặt đất hướng, ở diều linh phi kiếm tới người kia một khắc chui ra thể xác trốn vào không trung. Liên ở hắn nguyên anh chạy đi kia trong nháy mắt, hàn quang hiện lên, hắn kia trước sau không có thể chạy đi thân sắc cùng khúc hương linh cùng nhau, bị nổ lớn đánh nát, biến thành hai luồng nở rộ huyết sắc pháo hoa. Đáng thương khúc hương linh, tức tiêm đầu chen vào Nghi Lam Tông, lại không biết như thế nào cùng Lâm Hương tán nhân thông đồng, mới miễn cưỡng trúc cơ, xem như chính thức bước lên tu hành chi lộ, kết quả mới vừa bắt đầu, ngay cả mệnh cũng chưa, bị Mộ Thiêu Thanh chém thành toái cha, liền đầu cũng chưa lưu lại hoàn chỉnh. Mộ Thiêu Thanh nhất kiếm phách xong lúc sau nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy kia hai bồng huyết vụ bên trong, mơ hồ có một cái hồn hồn bay lên. Kia hồn phách nỗ lực hướng về phía trước phi, tựa hồ muốn chạy thoát cái gì, nhưng vẫn là không tự chủ được ngầm trầm. Mộ Thiêu Thanh biết này khẳng định là khúc hương linh hồn phách, bởi vì là trúc cơ tu sĩ, cho nên mới có một ít có thể cùng địa phủ câu hồn dẫn chống lại năng lực, nếu là người thường hồn phách, ở đã chết lúc sau, liền trực tiếp rơi xuống địa phủ đi. Tuy rằng là khúc hương linh hồn phách, nhưng là thân thể không có, hồn phách cùng sinh thời bộ dáng còn có rất lớn khác nhau đúng vậy, cơ bản nhìn không ra dung mạo, gần có thể thấy được một người hình hình dáng. Nhưng dù vậy, Mộ Thiêu Thanh cũng biết nàng hận chính mình, đang nhìn chính mình. Bất quá Mộ Thiêu Thanh lại sẽ không để ý, dùng diều linh kiếm chỉ khúc hương linh hồn phách nói, khúc hương linh, vẫn là đường dãy rùa, thành thành thật thật đi địa phủ đầu thai đi, nhớ rõ kiếp sau kiên định chút, còn như vậy đua đòi, đầu cơ trục lợi, kiếp sau giống nhau hoang phế. Ở nàng nói chuyện thời điểm, khúc hương linh hồn phách đã kiên trì không được, hướng mặt đất dưới truy đi. Biến thành hồn phách lúc sau, nàng liền nói chuyện năng lực cũng đã không có, hận nửa ngày, chỉ có thể phát ra một chút cùng loại thở dài thanh âm, liền rơi vào ngầm vô tung vô ảnh. Mộ Thiêu Thanh cùng hắn nói chuyện công phu, Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh đang ở hướng nơi xa phi trốn. Này yêu đạo trong lòng rõ ràng, hiện tại hắn thân xác đã hủy, mặc dù Nguyên Anh có sức chiến đấu, lại cũng hoàn toàn không thể nào chiến thắng Mộ Thiêu Thanh, vẫn là muốn trước đào tẩu, tìm được thích hợp thể xác đoạt xá mới được. Chính là Mộ Thiêu Thanh lại sao có thể dễ dàng làm hắn đào tẩu, thấy hắn Nguyên Anh kia chớp giống nhau hướng quá nơi xa phi độn. Mộ Thiêu Thanh thần thức điên cuồng tuân ra, lại là một cái thời không nghịch chuyển dùng ra. Rõ ràng đã chạy đến trăm dặm ở ngoài Lâm Hương tán nhân thần thức, rồi lại bông chốc một chút trở lại nàng phụ cận. Không biết có phải hay không ở thánh vực trung luyện hóa ma khí tăng trưởng pháp lực nguyên nhân, trở lại vực nội tới lúc sau, nàng cảm giác sử dụng khởi thời không nghịch chuyển càng thêm thuận tay, hiệu quả càng cường. Xem kia Nguyên Anh xuất hiện, nàng trong tay phi kiếm vũ điệu, đinh len ken đương lại là một trận chém lung tung. Chính là cởi thân thể Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh, thế nhưng là kim cương bất hoại thân thể, nàng một phi chém lung tung dám không thương đến này Nguyên Anh một chút. Mộ Thiêu Thanh ám khí, sớm biết như vậy, liền không như vậy sớm đem ma xảo ném, phỏng trừng này lao đông tây Nguyên Anh lại lợi hại, chỉ cần đem hắn ném vào ma xảo đi, hắn cũng vẫn là nổi điên kết cục. Tuy rằng chém bất tử, nàng cũng sẽ không như vậy từ bỏ, ý niệm vừa chuyển. Liền đem Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh thu vào tử xa không gian, ít nhất như vậy muốn đi bảo đảm hắn trốn không thoát, hơn nữa trong không gian còn có tử lĩnh lưu ly quốc người có thể giúp chính mình, cũng không tin thu thập không được hắn. Đi vào trong không gian lúc sau, Lâm Hương tán bá Nguyên Anh rõ ràng luôn uống, ở trong không gian bay nhanh một vòng, phát hiện trốn không thoát, xa xa chỉ vào Mộ Thiểu Thanh kêu lên, yêu nữ, đừng tưởng rằng này liền có thể vây khốn ta. Xem đạo gia như thế nào đem ngươi không gian phá tan, làm ngươi hối hận không kịp. Hắn nơi này tê, Lưu Ly thành chủ đã bay qua tới, hỏi Mộ Thiêu Thanh nói, đây là làm sao vậy? Hắn là người nào? Mộ Thiêu Thanh nói, ta địch nhân, Nguyên Anh bị ta đánh ra tới, nhưng lại làm hắn không chết, ta sợ hắn đào tẩu lúc sau lấy lại đến tìm ta biến yếu, cho nên đi vào trong không gian, tưởng thỉnh các ngươi giúp ta. Lưu Ly thành chủ nói, không thành vấn đề, nếu hắn là giống ngươi giống nhau tu sĩ có lẽ không dễ làm, nhưng là biến thành loại này hình thái, chúng ta liền có biện pháp. Mộ Thiều Thanh vui mừng khôn xiết, nói, không biết thành chủ muốn như thế nào đối phó hắn. Chúng ta có cầm tù loại pháp bảo, hiệu quả tương đương hảo, ngươi chờ xem thì tốt rồi. Nói xong hắn lắc mình hướng Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh bay đi. Mộ Thiều Thanh tại chỗ nhìn, lúc này mới phát hiện, tuy rằng Lưu Ly thành chủ thân hình tiểu, chính là tốc độ lại không chậm, cùng Lâm Hương tán Nguyên Anh so, cơ hồ không có khác biệt. Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh nhìn thấy Lưu Ly thành chủ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy tiểu nhân người, vẫn là sống sờ sờ, không phải người nào đó ác ý chế tạo ra tới quái thai. Hắn nhìn thoáng qua lúc sau liền chạy, biết rõ là Mộ Thiều Thanh giúp đỡ, có thể nào ngồi chờ chết. Chính là hắn nơi này mới quay người lại, Lưu Ly thành chủ trong tay liền lóe ra một đạo kim quang, đuổi theo hắn phát lại đây. Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh kinh hãi, lại muốn dùng thuấn di chi thuật trốn tránh, chính là mất đi thân thể lúc sau, hắn lại không cách nào sử dụng loại này pháp thuật, tưởng di không di đi ra ngoài lại chậm trễ thời gian, bị tia đạo kim quang đánh trúng, xử định ở không trung. Thẳng đến lúc này Mộ Thiểu Thanh mới thấy rõ, nguyên lai Lưu Ly thành chủ đánh ra đi kim quang là một con kim sắc lồng sắt, ở Lưu Ly người trong mắt, kia lồng sắt có lẽ không nhỏ, nhưng là ở nàng xem ra lại cùng lồng chim không sai biệt lắm đại. Lúc này Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh đã bị bắt ở, vây ở kia lồng sắt chung, tưởng phi cũng phi không ra đi, chỉ cần hướng lồng sắt thượng đâm, liền có một đạo quang mang sáng lên, đem hắn đánh lui trở về. Bắt được Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh lúc sau, Lưu Ly thành chủ đem lồng sắt thu hồi tới, mang về đi vào Mộ Thiểu Thanh trước mặt, nói, xem, đã bắt được, Mộ Tiên cô tính toán đem hắn làm sao bây giờ. Mộ Thiểu Thanh nói, loại này không chuyện ác nào không làm dâm tặc, hoàn toàn không có sống sót tất yếu, cho là muốn giết chết hắn, chỉ là ta tựa hồ không có hữu hiệu biện pháp, không biết thành chủ có không ý kiến hay. Lưu Ly thành chủ nói, có, đương nhiên là có, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có rất nhiều linh lực tập trung ở bên nhau. Tuy rằng không phải chúng ta Lưu Ly người có thể hấp thụ, nhưng là chúng ta kết giới vận hành lại không như vậy cao yêu cầu. Ta tưởng nếu đem hắn đặt ở kết giới mắt trận thượng, làm kết giới hấp thu hắn linh lực, hẳn là có thể căng thượng 1-2 năm. Chúng ta giới tiên vừa lúc có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Mộ Thiêu Thanh cao hưng nói, hảo, vậy như vậy làm, thành chủ đem hắn cầm đi đi. Này lão đông tây tồn tại liền không trải qua chuyện tốt, đến chết thời điểm cho các ngươi giúp một chút, cũng coi như chủ tội. Lâm Hương tán nhân Nguyên Anh nghe được bọn họ thương nghị kết quả mắng to, Mộ Thiều Thanh, ngươi cái tiện nhân. Ngươi dám giết chết ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Mộ Thiều Thanh ha hả cười lạnh, nói, không cho ta hảo quá. Hảo A, ta chờ, chỉ cần ngươi còn có mệnh có thể tới tìm ta tính sổ là được. Lưu Ly thành chủ nói, không, hắn khẳng định không cơ hội này, chỉ cần đem hắn đưa vào mắt trận, đừng nói hắn chạy không thoát ta lồng sát. Liền tính không có lồng sát, hắn cũng không năng lực ra tới, kia mắt trận sẽ đem hắn chặt chẽ hút lấy, thẳng đến hắn linh lực hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại cái dạng này, linh lực biến mất, cũng chẳng khác nào cái gì đều không có, ha ha ha ha. Lưu Ly thành chủ thoạt nhìn cũng thực vui vẻ, giống như nhặt được không nhỏ tiện nghi, một bên cười một bên mang theo Lâm tán nhân Nguyên Anh đến Lưu Ly kết giới bên kia đi. Đêm này ác đạo Nguyên Anh giao cho hắn, Mộ Thiều Thanh tuyệt đối yên tâm. Pha Lê thành chủ có một quốc gia người, thủ hạ còn có mấy trăm giới tiên, hắn toàn bộ năng lực thêm ở bên nhau, tuyệt đối so với chính mình cường, khẳng định sẽ không tha chạy Lâm Hương người Nguyên Anh. Rốt cuộc giải quyết cái này ác đạo, Mộ Thiều Thanh cũng coi như thành một khối tâm bệnh, bằng không không chuẩn khi nào hắn lại nhảy ra tìm chính mình biến yếu, giết chết bất lo. Bên kia Lưu Ly thành chủ vội hắn, Mộ Thiều Thanh lại đến không gian đường một bên đi. Đem từ trước chính mình được đến một ít rách nát đồ vật nhảy ra tới, nàng nhớ rõ lúc trước đã từng đến quá một kiện ẩn thân y lìa, tuy rằng cùng bậc không cao, nhưng lại xấu cũng sẽ có chút tác dụng, vừa rồi nếu có cái này ẩn thân y lìa, liền sẽ không dễ dàng bị Lâm Hương tán nhân cùng Khúc Hương Linh phát hiện. Tìm tới tìm lui, quả nhiên tìm được kia kiện đi vào đuốc tương tử ẩn thân y lìa. Nàng vốn định tìm ra thấu cùng dùng, chính là lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, lấy nàng hiện tại cảnh giới. Nếu có người khoác này ẩn thân y lìa xuất hiện, nàng rất xa liền có thể phát hiện, cho nên thứ này chỉ có thể lừa gạt một chút cấp thấp tu sĩ, tới rồi trúc cơ kỳ trở lên, liền rất khó lừa dối đi qua. Nhìn tới nhìn lui không có biện pháp, nàng dứt khoát quyết tâm, tốn chút thời gian lại tế luyện một chút đi, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, nếu đem thứ này tế luyện hảo, chính mình khẳng định có thể tỉnh không ít chuyện, chỉ cần thiếu bị người phát hiện một lần, liền đem thời gian này cướp về. Chỉ là nàng đỉnh đầu tế luyện pháp bảo an tài liệu không nhiều lắm, cái gì thích hợp dùng tại đây mặt trên còn quá rõ ràng. Suy nghĩ nửa ngày, nàng lại đem lăng kha xà hình khi lột ra vảy lấy ra tới, cẩn thận phân biệt một chút, cảm giác được này vảy xác thật có cùng ẩn thân y tương đồng hơi thở. Nàng lúc này mới xác định, nguyên lai lăng kha vảy tác dụng thật đúng là nhiều, không chỉ có thể tế luyện ra không gian, cũng có thể tế luyện ra ẩn thân hiệu quả. Nhưng này cũng không hiếm lạ, rốt cuộc lăng kha bản thân liền có ẩn thân thiên phú, hơn nữa thập phần cường đại, hắn phía trước vảy có này tác dụng thực bình thường. Nghĩ đến lăng kha, Mộ Thiều Thanh lại là một trận thương tâm, thật hy vọng cùng gia hỏa này có thể lại trở lại từ trước. Mặc kệ trong lòng nhiều ít ý tưởng, trước mắt vẫn là cứu trúc hề tử nhất quan trọng, tế luyện ẩn thân y hề cũng cấp bách, nàng liền áp xuống trong lòng thương cảm động khởi tay tới. Đuốc tương tử tế luyện ẩn thân y không chỉ hiệu quả giống nhau, phía trước dùng tài chất cũng chẳng ra gì, hiện tại Mộ Thiều Thanh có thể sử dụng, chỉ có hắn phía trước thêm vào ở trên quần áo cấm chế, có thể làm Mộ Thiều Thanh hiểu biết đến thứ này tế luyện phương thức. Mộ Thiều Thanh đem cái này quần áo trở thành sấn tử giống nhau, đem lăng kha vảy phô ở bên ngoài, dựa theo phía trước phương thức, điều ra bản thân bổn mệnh chân viêm tế luyện lên. Ẩn thân quần áo tế luyện phương thức còn không tính quá phức tạp, chỉ dùng 5-6 thiên liền tế luyện hoàn thành. Chờ đến Mộ Thiều Thanh đem lăng kha vảy luyện thành hình, phía trước bên trong kia kiện ẩn thân y yề, cũng bị nàng bổn mệnh chân viêm tiêu hết, một chút dấu vết cũng chưa dư lại, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, hoàn hoàn toàn toàn chính là một kiện trước gần thân y yề. Mộ Thiều Thanh triển khai quần áo tới thử một chút, chính mình cảm giác thực vừa lòng, lại làm tử lĩnh ra tới xem, lấy tử lĩnh như vậy bắt bẻ ánh mắt, cũng cảm thấy cái này quần áo hiệu quả thực không tồi. Mộ Thiều Thanh lúc này mới yên tâm, ăn mặc cẩn thân cập ra đến bên ngoài, tiếp tục hướng Nghi Lam Tông phương hướng lên đường. Lên đường trong quá trình, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mặt khác tu sĩ tương ngộ, vì thí nghiệm ẩn thân y hề hiệu quả, nàng còn chuyên môn từ này đó tu sĩ trước mắt bay qua, kết quả người nọ thế nhưng hoàn toàn không phát hiện, này mấy người chung, cảnh tối cao cũng đã kết đan, không có phát hiện nàng, vậy chứng minh làm ẩn thân y quả nhiên thực thành công. Mộ Thiều Thanh phòng trường, lúc sau lấy có hiệu quả tốt như vậy, chủ yếu vẫn là muốn quy công với lăng kha vậy, đổi lại mặt khác tài liệu, sao có thể có như vậy thần kỳ công hiệu. Thử qua vài lần lúc sau nàng cuối cùng yên lòng, lập tức hướng tới Nghi Lam Tông phương hướng chạy như bay. Hơn 10 ngày sau, rốt cuộc đi vào Nghi Lam Tông nơi tìm Vân Sơn. Tìm Vân Sơn cảnh sắc trước sau như một mà tú mỹ, bầu trời mỏng vân, sơn gian xanh ngắt, sơn gian tiên xá như ẩn như hiện, nếu là lần đầu đi vào nơi này, nhất định sẽ tâm sinh hướng tới, cảm thấy nơi này đó là tiên cảnh, chính là Mộ Thiều Thanh lại rõ ràng này rốt cuộc là cái gì nơi, hoàn toàn sẽ không bị mặt ngoài nhìn đến cảnh tượng sở mê hoặc. Nàng ở sơn trước bồi hồi một chút, cân nhắc chính mình căn bản không cần thiết đi vào, nếu chỉ là muốn tìm trúc hề tử hồn ấn, hay là nên đến Cửu Tiêu Phong đi, liền tính chính mình có ẩn thân y đi hề, còn có xuyên qua kết giới không bị phát hiện đặc thù bản lĩnh, lại cũng không cần thiết chậm trễ thời gian này. Nghĩ nàng quay đầu sửa lại phương hướng, bay về phía Cửu Tiêu Phong bên kia. Trở lại nơi này, càng có rất nhiều đối trúc hề tử hồi ức, cảnh vật vẫn là từ trước cảnh vật, nhưng lại đã cảnh còn người mất, từ trước trong không gian có lăng kha, bên ngoài có trúc hề tử, đi đến nơi nào đều không cảm thấy cô đơn, chính là hiện tại khét ngược, chỉ còn lại có chính mình một người, lại còn ở đau khổ dãy rủa. Một đường đi vào Cửu Tiêu Phong, như cũ thập phần thuận lợi, lộ chung nhìn thấy hai cái không biết vì cái gì ra tới đi dạo Nghi Lam Tông môn nhân, chỉ là mới vừa trúc cơ cái loại này, lẽ ra cũng là hẳn là đuốc tự bối, đặt ở từ trước, cũng là cao hơn chính mình đồng lửa, hiện tại Mộ Thiểu Thành trong mắt lại cái gì đều không phải, căn bản không cần để ý, đó là xoa bọn họ đỉnh đầu bay qua, này hai người đều không có phát hiện. Đi vào Cửu Tiêu Phong hạ, nàng trước vây quanh này sơn thể dạo qua một vòng, Cửu Tiêu Phong cao ngất trong mây, xa xem trọng giống rất nhỏ thực đầu, nhưng thực tế cái đấy cũng rất lớn diện tích. Nàng chuyển mục đích là muốn nhìn một chút, Nghi Lam Tông kia kết thánh tổ tinh hồn, lúc trước rời đi thời điểm, giống như đến trùng tiền tôn bọn họ trầm đến sơn thể chúng, có phải hay không vẫn luôn rơi xuống ngọn núi phía dưới, nhưng là sau khi xem xong cảm giác hẳn là không có, sơn thể cái đấy còn tính bình thường, không phát hiện kết giới linh tinh, vậy hẳn là còn ở mặt trên. Vì thế nàng lại hướng về phía trước bay đi. Từ trước cùng Trúc Hề Tử bay lên đi thời điểm thập phần cố hết sức, hiện tại cũng đã không để bụng, thế nhưng một hơi bay đến đỉnh núi, còn đều ở thần thức trong phạm vi. Đi vào ngọn núi trên đỉnh lại xem, đỉnh núi bình thản rộng mở một mảnh, chỉ là thái bình quá rộng sưởng, một chút dư thừa đồ vật đều không có, lúc trước tế đàn linh tinh đều không thấy, trống không, chỉ còn thản nhiên mà qua mây trắng.